Chương 2626, Thiên đạo chỉ dẫn. Lên ngôi đế chữ. Sư tôn, ngươi cảm thấy là ai? Đoan Mục Hoàng đối với đệ tử của mình, từ trước đến nay tự tin. Thậm chí trong mắt hắn, bây giờ Tây Châu 16 nước, thời đại này, có khả năng nhất trở thành đế chữ thậm chí khai sáng chính mình đại đạo thành tiểu đế vị người, chỉ có đệ tử của hắn một người. Những người khác, căn bản không có bất luận cái gì khả năng cùng tranh đoạt. Nhưng là hiện tại, có người thế mà tại Mặc Tử Hàn trước đó, liền đưa tới thiên địa cộng minh. Cái kia ý vị như thế nào? Mặc Tử Hàn giờ phút này cũng là khẽ như mày, mặc dù hắn không có mình sư tôn như vậy quen thuộc cái loại cảm giác này, thế nhưng là kỳ thật hắn đã đến gần vô hạn cảnh giới kia. Chính vì vậy, khi ngộ đạo nhai bên trên thiên địa dị tượng xuất hiện, hắn liền thứ nhất thời gian từ tĩnh tọa ở trong thức tỉnh. Đệ tử chẳng biết. Đúng vậy, không ai biết. Chí ít, toàn bộ Tây Châu 16 nước, bất luận một vị nào cường giả, cổ lão truyền thừa, đều suy đoán không ra đến đấy là người phương nào, có thể dẫn lại như thế thiên địa dị tượng. Loại biến hóa này, tuyệt đối là kinh người. Thương thiên cộng minh, đại đạo lao nhanh. Đây là từng đạo đáng sợ ánh mắt, cơ hồ muốn xem xuyên ngộ đạo nhai bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là bất kể là ai, từ đầu đến cuối bị tầng một như có như không ý chí ngăn cản ở ngoài. Cuối cùng, thậm chí kinh động đến đáng sợ hơn tồn tại xuất hiện. Đó là một loại liền thiên diễm bán đế loại người này, đều rất khó phát giác được đáng sợ tồn tại, hoàn toàn vượt ra khỏi đám người cảm giác, nháy mắt xuất hiện ở ngộ đạo nhai trên không. Chỉ là cho dù là ý chí của hắn, đều không thể tùy tiện tiến vào ngộ đạo nhai. Không phải bảo hoàn toàn không có khả năng, chỉ là muốn cưỡng ép tiến vào, thế tất sẽ dẫn tới toàn bộ ngộ đạo nhai phản công. Nếu như là chân thân bản tôn giáng lâm, kia là dễ như trở bàn tay. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là một đạo thân nghiệm, lại vẫn còn có chút miễn cưỡng. Hoành Thiên, năm đó ngươi lưu lại cái này chuẩn bị ở sau, xem ra lại nhiều thêm một vị ngộ đạo người. Đọc truyện với hư không bên trong, truyền đến một tiếng tự lẩm bẩm. Lúc này nếu là Lý Diệp nghe thấy, tất nhiên sẽ nghe ra, thanh âm này không là người khác, chính là sắt thần điện vị kia từ đầu đến cuối không ai thấy qua chân diện mục thần bí điện chủ. Ngoại giới gió nổi mây vần, nhưng là tại ngộ đạo nhai đỉnh. Trên tảng đá, Lý Diệp cả người cơ hồ bị một cô ý chí bao phủ. Hắn có thể cảm giác được, đang có lấy một loại nào đó xa lạ lực lượng, phảng phất đang dẫn lĩnh bước vào một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi thế giới ở trong. Đại đạo vô biên, đạo của ta, lại ở nơi nào? Mặc dù bây giờ hắn trưởng không giết chóc, phá hoại, hỏa diễm ba loại đạo chỗ diễn hóa ra ý chí, nhưng là tại chính thức đại đạo trước mặt hiển nhiên lại hiển đến vô cùng nhỏ bé. Mặc dù hắn sẽ không dễ dàng bước vào cảnh giới kia, coi như hắn chỉ cần nguyện ý, căn bản không hề khó khăn, nhưng là hắn biết dã tâm của hắn càng lớn. Xa không là trở thành đại đế đơn giản như vậy. Đại đế phía trên, còn có thánh giả. Thánh giả phía trên đâu? Thái cổ bát đại bí đồng lai lịch, cương đại cổ tộc, còn có chư thần. Từng sợi ý chí, tại trước mắt hắn diễn hóa, biến mất, sau đó tiếp tục hóa thành càng cường đại hơn pháp tắc. Vô số pháp tắc, đan vào một chỗ, trở thành vô cùng cường đại thần vận. Hắn minh bạch, đó mới là đạo vận chân diện mục. Kia là vô số pháp tắc diễn hóa đến cực hạn sau một loại biến hóa. Vô số thần vận hóa thành từng mảnh thương thiên đại địa, sinh ra, hủy diệt, lặp lại tuần hoàn. Cuối cùng, đột nhiên hắn toàn thân chấn động, phảng phất có chỗ hiểu ra. Trong chốc lát, thần quang ngút trời mà lên, cơ hồ khuấy động toàn bộ thiên địa phong vân. Ở trước mặt của hắn, trước đó cái kia như ẩn như hiện một cánh cửa lớn, cuối cùng mở ra. Mặc dù hắn biết, hiện tại hắn không có khả năng bước vào, nhưng là khi cái kia một phiến đại môn mở ra trong nháy mắt đó, phảng phất có được một loại sức mạnh tiến vào trong cơ thể của hắn. Cùng thân hồn của hắn sinh ra một sợi liên hệ cùng lạc ấn. Đồng thời nguyên bản liền bị hắn trưởng khống ba đại đạo pháp ý chí, tựa như là đạt được thăng hoa. giết chóc, phá hoại, hỏa diễm. Có thể nói, hiện tại hắn mới thật sự là lĩnh ngộ được cái này ba loại sức mạnh tinh túy. Loại kia bắt nguồn từ trên bản chất cảm ngộ, để hắn không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời phát ra thét dài. Kia là một phiến thiên địa, hoang vu, tĩnh mịch, nhưng lại phảng phất có được sinh cơ bừng bừng đang hình thành. Vâng! Ngộ đạo nhai trên không, đột nhiên đã nứt ra một cái cự đại thiên nhãn. Tựa như là bầu trời bị xé ra một góc. Kia là vô số người đều bị như thế một màn sợ ngây người. Mà Tây Châu 16 nước một chút cổ xưa tồn tại, cường giả vô địch, đều từng cái mặt mũi tràn đầy động dung. Không có khả năng. Tiên Vương Điện bên ngoài, Đoan Mục Hoàng giận quát một tiếng, không thể tưởng tượng nổi thanh âm bên trong tràn đầy một loại kinh hãi. Nối tới đến hỉ nộ không dáng vẻ Mặc Tử Hàn, đều lần thứ nhất, trên mặt thể hiện ra một sợi trước nay chưa từng có phức tạp biểu lộ. Tây Châu 16 nước, vô số người, đều ngưỡng vọng giờ khắc này vòng trời. Thiên đạo chỉ dẫn. Bách Lý Mặc ra bên trong, một cái vô cùng thanh âm giàn ua, mang theo một loại phức tạp cảm xúc thốt ra. Hắn chính là lần này phá phong xuất thế Bách Lý Kinh Đảo. Bách Lý Mặc ra cổ xưa nhất lao tổ một trong. Nhìn xem loại này ngày biến hóa, hắn nhịn không được hít vào một hơi. Lao tổ, đây là thiên đạo chỉ dẫn. Thiên đạo chỉ dẫn. Chẳng lẽ lại, có người, đạt được thiên đạo đồng ý. Lên ngôi. Thiên đạo đồng ý. Lên ngôi. Cái kia ý vị như thế nào? Thế hệ trẻ tuổi có lẽ không hiểu, nhưng là những sống kia vô số năm lão quái vật, lại lòng dạ biết rõ. Đế chữ. Có người. Trên ngộ đạo nhai thành công cảm ngộ đến thiên đạo, đạt được thiên đạo đồng ý cùng lên ngôi. Trở thành đế chữ. Đế chữ. Tuyệt đối không phải đám người đồng ý để cử ra. Kia là cần thiên đạo đồng ý cùng lên ngôi mới có tư cách bị trở thành đế chữ. Mà bất kỳ một cái nào đế chữ, đều đem là có tư cách lĩnh ngộ chính mình đại đạo, khai sáng ra chân chính thiên địa tuyệt đại yêu nghiệt. Tây Châu 16 nước. Có người nhận thiên đạo chỉ dẫn. Lên ngôi vì đế chữ chi thân. Đây không phải mấy chục vạn năm đến lần thứ nhất, nhưng lại là lực ảnh hưởng lớn nhất một lần. Bởi vì tại một ngày này, tất cả mọi người, ánh mắt đều rơi vào ngộ đạo nhai bên trên. Đến cùng là ai? Mặc Tử Hàn. Thiên Vương Điện bên ngoài, xuất hiện mấy đạo cường đại thân ảnh. Nhưng mà bọn hắn vừa xuất hiện, khi thấy Mặc Tử Hàn thế mà ngay tại Thiên Vương Điện, cả đám đều trầm mặc không nói. Bởi vì bọn hắn phản ứng đầu tiên, Tây Châu 16 nước nếu là thật sự có thế hệ trẻ tuổi có thể làm được, cái kia trừ Mặc Tử Hàn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng mà, Mặc Tử Hàn chính là ở đây. Mà lại bọn hắn rõ ràng cảm giác được, Mặc Tử Hàn vẫn chưa đạt được thiên đạo lên ngôi. Cơ hồ tại đồng thời, thiên đao môn bên ngoài, tới mấy đạo đáng sợ khí tức. Phiêu tuyết sơn trang. Chỉ là bọn hắn đều phải thất vọng mà về. Sát thần điện. Ngâm Nguyệt Hoàng cùng Mặc Ngũ nhìn nhau liếc mắt, bọn họ nghĩ tới rồi một người, chỉ là liền chính bọn hắn, đều có chút không dám xác thực tin. Tiểu tử kia không thể nhanh như vậy a. Đúng vậy a, lúc này mới bao lâu? Coi như thiên phu tại yêu nghiệt, tốc độ này, cũng đủ kỳ hoa. Tu Bảo Các, Khổng Tước Hoàng đang cùng Thiên Diễm Bán Đế đánh cờ, vừa bên trên ngu ương thỉnh thoảng nghịch ngợm quấy rối một chút, lại lập tức bị kinh động. Lao ca cảm thấy là ai? Khổng Tước Hoàng cười hỏi, trong lòng hắn kỳ thật đã có một loại suy đoán. Chương 2627, đều bị ngăn ở ngộ đạo nhai bên ngoài. Thiên địa dị tượng vẫn còn tiếp tục. Dù sao cũng là thương thiên ý chí, vô cùng cường đại thương thiên đại đạo thừa nhận một cái sinh linh, cái kia cơ hồ tương đương với là thông hướng vĩnh hằng bước đầu tiên cầu thang. Không vài vạn năm đến. Nhiều ít người đối với một bước này không biết làm gì. Nhiều ít yêu nghiệt, thiên kiêu, cường giả vô địch, từ đầu đến cuối vô pháp bước ra một bước này. Toàn bộ Tây Châu 16 nước, đều hoành động. Đế chữ. Tuyệt đối là đế chữ. Từng cái lao bất tử kích động, hưng phấn. Cũng có người ngơ ngẩn như mất, trong mắt thoáng hiện phức tạp quan mang. Không biết là vị nào yêu nghiệt thế mà đạt được thương thiên đồng ý. Có bao nhiêu năm rồi, trừ ngàn năm trước đế chữ Đoan Mục bên ngoài, Tây Châu 16 nước, đã có thời gian ngàn năm, không có từng sinh ra yêu nghiệt như thế. Đế chữ đạp lên đế cảnh bước đầu tiên. Tây Châu 16 nước, cuối cùng yên lặng ngàn năm sau, lại một lần ra đời yêu nghiệt như thế hạng người. Tây Châu 16 nước cường giả đại bộ phận đều là hưng phấn. Nhưng là một chút cũng không phải là Tây Châu 16 nước cường giả, thì là thoáng hiện quỷ dị ánh mắt. Đế chữ, mặc dù cũng không phải là đại đế, chỉ là có hy vọng chứng được đế đạo người ứng cử. Nhưng là cho dù là đế chữ, cũng đầy đủ mang đến sóng biển ngập trời giống như thời cuộc dung chuyển. Ngộ đạo nhai. Từng đạo đáng sợ vô địch quang mang hướng phía ngộ đạo nhai mà đi, bao gồm một chút không biết bao nhiêu năm không có xuất thế lao quái vật, lần này cũng là kinh động đến. Cùng một thời gian, ngộ đạo nhai trên không, thiên địa dị tượng tiếp tục mở rộng. Đồng thời trận trận tiên nhạc tấu vang, thất thải hào quang huy sái mà rơi, tựa như cửu thiên thất thải ngân hà, chảy ngược mà xuống. Tốt đặc biệt thiên địa dị tượng. Có cường giả sau khi thấy được, đều từng cái động dung đứng lên. Loại này thiên địa dị tượng. Cái này chứng đạo người, tuyệt đối là vạn năm đều không nhất định xuất thế tuyệt đại thiên kiêu. Thậm chí so với bình thường đế chữ chứng đạo thời thiên địa dị tượng còn muốn càng thêm mãnh liệt. Cho dù là thiên địa dị tượng, cũng chia mạnh yếu. Cái này tự nhiên cùng chứng đạo người ngộ tính thiên phú, nhất là đối với thương thiên đại đạo lĩnh ngộ cao thấp có quan hệ. Đồng dạng cánh cửa, nhưng là điểm xuất phát lại không nhất định đều giống nhau. Thấy cảnh này, có Tây Châu 16 nước cường giả rất là hưng phấn. Người này tất nhiên có thể dẫn dắt Tây Châu 16 quốc cường thịnh hoành không xuất thế. Một chút chứng kiến qua ngàn năm trước, Đoan Mục đế chữ chứng đạo dẫn phát thiên địa dị tượng cường giả, đều càng thêm tò mò. Ngay một khắc này, mấy đạo vô cùng cường đại thần quang lướt qua, cơ hồ vừa xuất hiện, liền đè ép tất cả mọi người một đầu. Là Thiên Diễm Bán Đế. Xem ra tụ bảo các ngồi không yên. Nhìn thấy người tới, có người kinh hô. Một đời bán đế, mặc dù cũng không phải là đại đế, thế nhưng là cũng cơ hồ tại đại đế phía dưới, chưa có địch thủ. Đại đế không ra, vô địch chân chính. Thiên Diễm Bán Đế xuất hiện trên bầu trời ngộ đạo nhai. Bất quá lúc này không chỉ là ngộ đạo nhai bên trong Hoành Thiên Đại Đế lưu lại ý chí, toàn bộ ngộ đạo nhai đều bị thương thiên ý chí bao phủ. Tất cả mọi người còn không thể nào vào được. Đây là thương thiên đối với chứng đạo người bảo hộ. Thương thiên phía dưới, vạn vật đều sâu kiến. Nhưng là cũng có ngoại lệ. Một khi có thể đạt được thương thiên đồng ý, chứng đạo thành công, đó chính là đạt được thương thiên che chở. Đừng nói trước mắt một đám cường giả, liền xem như toàn bộ Tây Châu 16 nước tất cả cường giả trước bộ trình diện, cũng không thể cưỡng ép tiến vào ngộ đạo nhai. Duy nhất ngoại lệ, đại đế. Bởi vì đại đế chính là chấp trưởng thương thiên đại đạo người, chỉ bất quá chỉ là một cái đế chữ, còn không có khả năng kinh động đại đế loại kia tồn tại. Dù là kinh động đến, cũng sẽ không dễ dàng lộ diện. Lại là mấy đạo thần quang lướt qua. Là Bách Lý Mặc ra người. Một tên cường giả thấp giọng nói, quả nhiên, xuất hiện một đoàn người có thể nói là vô cùng cường đại, mặc dù chỉ có ba người, thế nhưng lại đủ để cho ở đây trừ Thiên Diễm Bán Đế bên ngoài, đều kiêng kỵ vạn phần. Bách Lý Mặc ra. Tây Châu 16 nước nhất là gia tộc cổ xưa, không ai biết tồn tại bao nhiêu năm. Đến cùng có bao nhiêu đáng sợ vô địch lão quái vật còn sống sót. Là Bách Lý Kinh Đảo. Cầm đầu một tên lão giả lông mày trắng, chính là trước kia xuất hiện tại thiên địa bảo trai Bách Lý Kinh Đảo. Có nhận ra người của hắn là Thất Thanh. Bách Lý Kinh Đảo. Đám người nghe vậy hít vào một hơi. Đừng nói bọn hắn, liền xem như Thiên Diễm Bán Đế loại này cường giả gặp phải Bách Lý Kinh Đảo, đều muốn chấp vãn bối lễ. Mấu chốt, một cái sống 100.000 năm bất tử lão quái vật, nói ra đều dọa người. Lão già này quả nhiên huyết khí thịnh vượng rất nhiều. Số đạo ánh mắt thần niệm thật nhanh giao lưu, đối với Bách Lý Kinh Đảo, rất nhiều còn nhớ rõ 10 vạn năm trước thời đại kia người, đều là lòng còn sợ hãi. Lão già này năm đó có thể là vì Bách Lý Mặc ra sát phạt quả đoán, trên tay nhiễm vô số máu tươi. Bách Lý kinh đảo. Nhìn trên người hắn huyết khí, mặc dù không nhiều, nhưng là nếu như đem chính mình phủ đuổi đứng lên, chí ít còn có thể kéo dài cái 1-2 năm. Bách Lý Mặc ra vì sao để vô số người kiêng kỵ? Dù là đế cấp tông môn, chính là bởi vì không ai biết được Bách Lý Mặc ra dưới nền đất đến cùng có như là Bách Lý Kinh Đào loại này năm đó cơ hồ hoành hành thiên hạ cường giả vô địch, còn có mấy người sống sót. Liền coi như bọn họ cả đám đều dầu hết đèn tắt, kéo dài hơi tàn. Thế nhưng là một khi chọc giận Bách Lý Mặc ra hoặc là Bách Lý Mặc ra gặp được diệt môn nguy cơ, đám này lão quái vật liều mạng xuất thế, cho dù là đại đế gặp đều muốn nhượng bộ lui binh. Bách Lý tiền bối. Nhìn thấy Bách Lý kinh đảo, thiên diễm bán đế cũng là tiến lên. Là người phương nào? Vốn là Bách Lý kinh đảo là chuẩn bị tiếp tục đem chính mình phủ bụi, nhưng là hiện tại phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn cũng là ngồi không yên. Tự mình trình diện. Sau lưng hắn, còn có hai tên láo giả. Hai người này, nhìn thấy người đều là hơi khẽ hít một hơi. Bách Lý Mặc ra nhị lão. Có người nhận ra, thấp giọng nói. Bách Lý Mặc ra nhị lão. Tại Tây Châu 16 nước, thậm chí toàn bộ Tây Châu đều là tiếng tăm lừng lẫy. Ai cũng biết Bách Lý Mặc ra có hai đại dòng họ. Một tính trăm dặm, hai họ Mặc. Mà cái này Bách Lý Mặc ra nhị lão, chính là bây giờ bên ngoài, hai nhà cường đại nhất hai vị lão tổ. Chỉ là hai vị này lão tổ giờ phút này, lại chỉ có thể cung kính ngốc sau lưng Bách Lý Kinh Đảo. Dù sao so với Bách Lý Kinh Đảo, bọn hắn cũng chỉ có thể coi là tiểu bối. Chẳng biết, thiên diễm bán đế cũng tò mò, hắn mặc dù có một tia suy đoán, chỉ là ở sâu trong nội tâm lại vẫn cảm thấy có chút rất không có khả năng. Đế chữ. Đây chính là tương đương với một chân bước vào đế cảnh. So với hắn bán đế tu vi, không nhất định ai cao ai thấp, thậm chí tu vi không nhất định cao hơn bán đế. Thế nhưng là thật muốn động thủ, bán đế đối đầu đế chữ, bại nhiều thắng ít. Không vài vạn năm đến, đây là như sắt thép sự thật. Bởi vì đế chữ chính là nhận thương thiên che chở người. Trên đại đạo cảm nộ, không phải chỉ là bán đế có thể so sánh. Có ý tứ, lão phu ngủ say trước đó, có thể chứng kiến đến yêu nghiệt như thế sinh ra, cũng coi là không uổng công lần này xuất thế. So với những người khác bàng hoàng hưng phấn, Bách Lý Mặc ra lần này ngược lại là lộ ra bình tĩnh. Mặc kệ là đế chữ, vẫn là ai. Đối với Bách Lý Mặc ra cũng sẽ không có trùng kích quá lớn. Trừ phi, có người trở thành đại đế. Loại này lực lượng, trong ba ba chủ, cũng chỉ có Bách Lý Mặc ra nắm giữ. Chương 2628, các lộ ngưu quỷ xà thần. Tu bảo các tới, Bách Lý Mặc ra cũng kinh động đến. Tự nhiên, Tây Châu 16 nước cường đại nhất tam đại thế lực một trong. Sắc thần điện cũng sẽ không hề có động tĩnh gì. Chỉ là tất cả mọi người rõ ràng, sắc thần điện người từ trước đến nay là xuất quỷ nhập thần, có rất ít người rõ ràng sắc thần điện có nào cường giả. Bất quá ngược lại là có một người, chính là nổi danh nhất. Một vệ thần quang hoành không mà đến, vừa xuất hiện, liền phát ra cởi mở tiếng cười. Thiên diễm đạo hữu cùng Bách Lý tiền bối đều đến a. Thanh âm này tựa như một trận gió xuân, khiến người ta cảm thấy không đến nhận chức gì nguy hiểm. Thế nhưng là nhìn thấy người tới, trừ tụ bảo các cùng Bách Lý Mặc ra song phương, cái khác không ít người đều là hơi lộ ra kiêng kỵ ánh mắt. Ngâm Nguyệt Hoàng, xem ra ngươi sát thần điện cũng là không nguyện ý bỏ lỡ cái này náo nhiệt. Ngâm Nguyệt Hoàng, coi là sát thần điện đối ngoại công khai một vị người phát ngôn. Tại toàn bộ Tây Châu 16 nước, đều được công nhận. Từ trước đến nay sát thần điện có chuyện gì, đều là hắn đến ra mặt. Lần này, tự nhiên cũng là hắn hiện thân. Ha ha, đã có người có thể lĩnh ngộ đại đạo, đạt được thương thiên đồng ý, ta sát thần điện tự nhiên cũng không thể đóng cửa làm xe. Nhân tài như vậy, tự nhiên cũng muốn kiến thức một phen. Lời vừa nói ra, không ít người đều là thần sắc siết chặt. Cái này lời nói coi như ý vị thâm trường một chút. Ồ! Sát thần điện chẳng lẽ còn thiếu người? Thiên Diễm Bán Đế mí mắt hơi nhíu, mặc dù sát thần điện cùng tụ bảo các ở giữa không có trực tiếp xung đột lợi ích, không qua tất cả mọi người là Tây Châu 16 nước cao cấp nhất môn phái, chuyện bình thường có thể không tranh, nhưng là một vị đế chữ sinh ra, nếu có môn phái vậy thì thôi, nếu như là không môn không phái người, đây cũng là cố gắng đối tượng. Ngâm Nguyệt Hoàng cười không nói, có một số việc, sát thần điện từ trước đến nay sẽ không như vậy cổ hủ. Bách Lý Mặc Gia ngược lại là không có ý tưởng gì, vốn là Bách Lý Mặc Gia liền không thiếu cường giả. Liền xem như bán đế cấp cường giả, cũng không biết có mấy vị. Mặc dù đế chữ chính là đạt được thương thiên đồng ý người, nhưng là trừ phi là thực sự trở thành đại đế, nếu không Bách Lý Mặc Gia cũng chính là muốn biết là ai. Ba cự đầu đều xuất hiện, thế nhưng là đem một vài tiểu môn tiểu phái cường giả dọa đến gần chết. Bất quá bọn hắn vốn là cũng chính là đến xem náo nhiệt, muốn nói lôi kéo. Bọn hắn còn không có như vậy ngây thơ cho rằng bọn họ có tư cách này. Trừ ba cự đầu, ai có tư cách? Đương nhiên là có. Náo nhiệt như vậy, xem ra xuất hiện lão bằng hữu không ít ta. Một đạo tiếng cười tùy tiện mà ra, liền Thiên Diệm Ban Đế, Bách Lý Kinh Đảo cái này nhóm cường giả, cũng hơi lông mày khẽ động. Vô cùng cường đại pháp tắc quang mang xé rách hư không, đồng thời một đạo vô địch đáng sợ thân thể. Từ trong đó đi ra. Đoan Mục. Nhìn thấy xuất hiện người, Thiên Diễm Bán Đế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Loại này khí tức, loại này để pháp tắc đều thần phục mênh mông chi lực. Liên liên thân vì Bán Đế hắn đều không thể làm được, mà có thể làm được chỉ có một loại người. Đoan Mục. Ngàn năm trước, Tây Châu 16 quốc hiệu xưng yêu nghiệt đệ nhất Đoan Mục. Đế chữ Đoan Mục. Mặc dù hắn không môn không phái, nhưng là ở đây ba cự đầu, cũng không dám xem nhẹ hắn. Đại đế không ra, ai có thể cùng đế chữ chống lại? Dù là ban đế, đều có điểm tâm hư. Không phải tu vi không đủ, mà là đối với đại đạo vận dụng. Đế chữ cơ hồ hoàn toàn có thể áp chế ban đế. Bất quá theo Đoan Mục đế chữ mà đến, còn có một người. Áo trắng như tuyết, Mặc Tử Hàn. Nhìn thấy Mặc Tử Hàn xuất hiện, có người kinh ngạc, có người chấn động. Vì sao? Bởi vì rất nhiều người đều suy đoán, ngộ đạo nhai bên trong cái kia chứng đạo người, lớn nhất khả năng chính là Mặc Tử Hàn. Khi nhìn đến Đoan Mục đế chữ xuất hiện một khắc này, đã có người đoán được kết quả này. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy Mặc Tử Hàn thế mà theo sát mình sư tôn mà ra, từng cái cơ hồ mắt trợn tròn. Thiểu gia hỏa này, chính là Mặc gia thế hệ này người kia. Nhìn thấy Mặc Tử Hàn, Bách Lý Kinh Đảo một đôi đáng sợ đôi mắt tựa như mênh mông tinh thần, hóa thành vô địch vực sâu, như là muốn nhìn thấu. Nhưng là cho dù là đối mặt vị này 100.000 năm lão quái vật, Mặc Tử Hàn vẫn như cũ là thong dong như vậy, lạnh nhạt. Liên Bách Lý Kinh Đảo cũng nhịn không được có chút tán thưởng, tiểu tử này không sai, Mặc gia thế hệ này ngược lại là ra mầm mống tốt. Có thể để cho Bách Lý Kinh Đảo như thế khích lệ, đối với Bách Lý Mặc Gia mực tính bộ tộc, tuyệt đối là một loại kinh hỉ. Thế nhưng là tại Bách Lý Kinh Đảo phía sau nhị lao bên trong, một người trong đó lại sắc mặt phức tạp, một chút cao hứng đều không, thậm chí hơi có chút xấu hổ. Trong tộc những phá sự kia lão phu không muốn đi để ý tới, nhưng là có một số việc, năm đó hai nhà tổ tông đã định ra. Như là có người ỷ vào chúng ta những này ra đều không xuất thế tùy ý làm bậy, lão phu sẽ không để ý động động gân cốt. Hư lệnh một tiếng, có một số việc, Bách Lý Kinh Đảo xuất thế sau cũng là có nghe thấy. Chỉ là mọi nhà có nỗi khó xử riêng, bất quá có hắn một tiếng này cảnh cáo, quả nhiên thấy Bách Lý Mặc Gia nhị lao đều là toàn thân chấn động, liền vội vàng gật đầu. Lao tổ xin yên tâm, một ít chuyện, chúng ta sẽ xử lý tốt. Tốt nhất như thế. Như thế hạt giống tốt, thế mà luân lạc tới để ngoại nhân đến dạy bảo. Nếu không là nhìn trên người các ngươi có gia tộc huyết mạch, lão phu hiện tại liền đập chết các ngươi. Mặc Tử Hàn thiên phú không cần nhiều lời, Tây Châu 16 nước bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt, đều bị hắn giẫm tại dưới chân. Thả bất kỳ môn phái nào gia tộc, sẽ xem như tổ tông cung phụng, tuyệt đối không có khả năng đuổi ra môn. Chỉ bất quá, Bách Lý Mặc ra nội bộ, có chút phức tạp mà thôi. Gặp qua lão tổ tông, Mặc Tử Hàn không kiêu ngạo không tự ti, liền xem như đối mặt Bách Lý Kinh Đảo dạng này lão tổ, đều là một mặt lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh. Hắn tiến lên hành lễ, lại không phải là Bách Lý Mặc gia tộc lễ, càng giống là một tên hậu sinh văn bối, đối với một vị tiền bối lễ tiết. Nhìn thấy hành động này, Bách Lý Kinh Đảo cũng là nhịn không được thở dài một tiếng, tiểu gia hỏa, máu mủ tình thâm, nên trở về lúc đến, vẫn là trở về đi. Có chuyện gì, lão tổ thay ngươi làm chủ. Lời nói này, cơ hồ có thể nói là tại Bách Lý Mặc gia cao nhất ban ân. Bất luận cái gì Bách Lý Mặc gia đệ tử nghe được, đều sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng mà Mặc Tử Hàn lại chỉ là cười nhạt một tiếng, lão tổ nói quá lời, vãn bối đã cùng Bách Lý Mặc gia không có quan hệ. Lời nói này tuyệt. Liên Bách Lý Kinh Đảo cũng nhịn không được giật mình. Bất quá lúc này không phải lúc, hắn cũng chỉ có thể tạm thời trong lòng thở dài, nhưng mà ánh mắt lại hung hăng nhìn sau lưng nhị lão. Để hai vị tại Bách Lý Mặc gia coi là nhất ngôn cửu đỉnh, liền bây giờ gia chủ đều muốn cung kính mấy phần nhị lão, cũng không dám trực tiếp đối mặt đáng sợ như vậy ánh mắt. Không phải Mặc Tử Hàn. Này sẽ là ai? Lúc này, vô số người đều ở trong lòng suy đoán. Thiên đao môn người cũng rất mau tới. Cầm đầu, tự nhiên là bá thiên đao. Dù sao hắn cũng là đối với đế chữ có dã tâm người một trong. Bây giờ có người tại lúc trước hắn trở thành đế chữ, tự nhiên kinh động đến hắn. Phiêu tuyết sơn trang, tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Thiên sơn tuyết đạp không mà đến, một thân tiên khí tựa như lăng bà tiên tử. Hỏa quỷ hoàng điện, to lớn hỏa diễm thần xa lao vùn vụt mà ra, đứng ở phía trên người chính là bây giờ hỏa quỷ hoàng điện thiếu chủ, hỏa long tử. Chương 2629, thiên tuyệt người. Đáng sợ thiên địa dị tượng kéo dài thật lâu. Bất quá ngộ đạo nhai bên ngoài đám người lại cũng không sốt ruột. Chạy hòa thượng chạy không được miếu, ngộ đạo nhai đang ở trước mắt. Trừ phi có người có thể tại vô số cường giả trước mắt, độn không biến mất, nếu không đến cùng là ai, về sau tự nhiên liếc qua thấy ngay. Thiên đế cảnh mở ra trước đó, lại có thể có người đạt được thương thiên đồng ý, nếu để cho tiến vào thiên đế cảnh, cơ hồ đả thông trở thành đại đế tất cả bình cảnh. Có cường giả khẽ nhíu mày. Liên nhìn người này đến cùng là thần thánh phương nào, nếu như là ba cự đầu môn hạ thiên tài, những người khác xem ra là không có bất cứ cơ hội nào. Nếu như không phải, nếu như là không môn không phái siêu cấp thiên tài, trước đó yên lặng vô danh, đột nhiên hoành không giết ra, một tiếng hót lên làm kinh người. Không phải vạn năm đến, không phải chưa từng xảy ra. Ký ức khắc sâu nhất, chính là ngàn năm trước trở thành đế chữ Đoan Mục Hoàng. Năm đó thế nhưng là kinh động đến vô số người. Rất nhiều người còn rõ mồn một trước mắt. Năm đó thế nhưng là cơ hội nhuộm đỏ vô số đỉnh núi. Cũng thành tựu Đoan Mục Hoàng truyền kỳ một đời. Mặc dù cuối cùng hắn thất bại trong gang tấc không có đăng lâm đế cảnh. Ngàn năm trước, cũng là như thế tương tự một màn. Một cái yên lặng vô danh tiểu tốt, đột nhiên hoành không xuất hiện, chứng được đại đạo, lập tức trở thành đế chữ chi thân. Nhưng mà đám người lại phát hiện chính là một cái không môn không phái tiểu tử. Lập tức các loại xấu xí sắc mặt đều bạo lộ ra. Lôi kéo, uy hiếp, lợi dụ, câu dẫn, ám sát. Kết quả tự nhiên là thây ngang khắp đồng, vô số người chết thảm. Mặc dù trôi qua ngàn năm, nhưng là rất nhiều người lại đang lo lắng, lại một lần phát sinh ngàn năm trước cùng loại một màn. Năm đó ba cự đầu đều không có ra mặt, bất quá nhìn xem một lần, hiển nhiên có chút không tầm thường. Ngàn năm trước, mặc kệ là Bách Lý Mặc gia vẫn là tụ bảo các, thậm chí sắt thần điện, đều không có ra mặt, mà là môn phái khác ra tay. Nhưng là lần này, ba cự đầu đều kinh động, rất nhiều người không khỏi lo lắng. Đối với một môn một phái cường giả, tự nhiên quan tâm hơn lợi ích. Nhưng mà đối với bá thiên đao chờ thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt, bọn hắn càng thêm để ý chính là bọn hắn sẽ phải nhiều một cái vô địch đáng sợ đối thủ. Ừ, Đế chữ. Dù là tạm thời lĩnh trước một bước, tại triệt để bước vào đế cảnh trước đó, ai cũng không thể cam đoan ai có thể cười nói cuối cùng. Hỏa Long Tử tức giận hừ lên tiếng. Đế chữ mặc dù lợi hại, thế nhưng là không nhất định liền có thể trở thành đại đế. Vừa vặn tương phản, mấy chục vạn năm đến, có vô số lần lịch sử chứng minh, dù là ngay từ đầu lạc hậu, nhưng là cũng không nhất định liền không có cơ hội. Như là Lô Quỳnh Đại Đế, Thương Lang Đại Đế, Ngọc Tâm Nữ Đế các loại trong lịch sử lưu lại ha ha huy danh một đời vô địch, tại lúc còn trẻ thậm chí không ngừng bại một lần, nhưng là cuối cùng bước lên đỉnh cao, lại là bọn hắn, mà không phải những đã từng kia đã đánh bại bọn hắn người. Năm đó Ngọc Tâm Nữ Đế Thiên Phú, xuất thân bần hàn, cuối cùng lại đăng lâm đế vị. Đế chữ. Cái kia vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Thiên Sơn Tuyết Giã tâm cũng không nhỏ, rất cho tới nàng cái này địa vị, tuyệt đối không muốn làm một cái phụ thuộc vào nam nhân về sau nữ nhân. Giã tâm của nàng, chính là cùng trong lịch sử tiếng tăm lừng lây nữ đế đồng dạng, thậm chí đem nam nhân dẫm tại dưới chân. Bá thiên đao cái gì đều không có biểu lộ, nhưng là một đôi tròng mắt bên trong đao khí liên tục xuất hiện, bất quá so với lúc trước sinh tử đài bên trên. Bây giờ bá thiên đao tựa như nội liễm rất nhiều, rất có một bộ phản phác quy chân xu thế, càng khiến người ta sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhìn! Đột nhiên, ngay một khắc này, có người hét lên kinh ngạc. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Ngộ Đạo nhai trên không thiên địa dị tượng, đột nhiên xuất hiện một chút biến hóa kỳ quái. Trận trận tấu vang lên tiên nhạc đột nhiên biến mất, thất thải hào quang đang tiêu tán. Vô số pháp tắc tựa như hóa thành vô cùng vô tận xiềng xích, tư thế kia, dù là đồ đần đều nhìn ra có chút không đúng. A, từng cái đáng sợ cường giả đều lộ ra vẻ kinh nghi. Cái này, Thiên Diễm Bán Đế cũng là ánh mắt ngưng lại. Loại biến hóa này, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, cho dù là hắn thời đại này cường giả, đều có chút mê mang. Thiên Tuyệt, đột nhiên, Bách Lý Kinh Đảo kinh quát một tiếng. Trong thanh âm dĩ nhiên mang theo một tia khó mà che giấu chấn kinh. Nếu bàn về ở đây nhiều người như vậy, ai kiến thức phổ biến nhất, không có người có thể cùng sống 100.000 năm lâu hắn so sánh. Điểm này, bất kể là ai đều sẽ không phủ nhận. Thiên Tuyệt. Đám người sững sờ. Nhưng là đã từng bị Thương Thiên kêu gọi Đoan Mục Hoàng, lại ánh mắt híp lại. Mặc dù hắn không biết Thiên Tuyệt là cái gì, nhưng lại có thể cảm nhận được, lúc này Ngộ Đạo nhai trên không, phảng phất truyền đến Thương Thiên phẫn nộ. Đúng. Thương Thiên, đang tức giận. Đến cùng xảy ra chuyện gì, lại có thể để Thương Thiên đều tức giận như thế. Hoặc là nói, đến cùng có người nào, thế mà có tư cách, để Thương Thiên đều phẫn nộ. Nhưng mà Bách Lý Kinh Đảo lời gì đều không có trả lời. Ánh mắt gắt gao nhìn qua thiên địa dị tượng biến hóa. Quả nhiên là Thiên Tuyệt. Truyền thuyết lại là thật. Hắn tự lẩm bẩm, có chút thất thố. Mà những người còn lại, cũng nhìn thấy, Ngộ Đạo nhai bên trên thiên địa dị tượng, cuối cùng biến mất, đồng thời toàn bộ vỡ ra trên bầu trời, xuất hiện vô tận pháp tắc dây chuyền, đâm vào đến Ngộ Đạo nhai. Chỉ là đột nhiên, Ngộ Đạo nhai bên trong, một cỗ vô địch đáng sợ ý chí, cơ hồ mang theo nghịch loạn Thương Thiên uy thế, ầm vang đem những pháp tắc kia dây chuyển toàn bộ vỡ nát. Hoành kích Thương Thiên. Cảm nhận được cái kia cô ý chí, vô số người cũng nhịn không được lung lay sắp đổ. Loại nào bá đạo, loại nào không ai bị nổi. Liền Thương Thiên đều có thể hoành kích. Hoành Thiên Đại Đế. Dù là qua mấy chục vạn năm, hắn lưu lại ý chí thế mà còn có loại này lực lượng. Hết thảy tất cả đều triệt để biến mất, thiên địa dị tượng, pháp tắc dây chuyền, tiên nhạc cùng thất thải hào quang. Tựa như vừa rồi tựa như là làm một giấc mộng. Nhưng mà, đám người thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đúng vậy a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả ánh mắt đều rơi vào Bách Lý Kinh Đảo trên thân, dù sao nhìn chỉ có hắn mới biết được đến cùng xảy ra chuyện gì. Thiên Tuyệt. Thế mà thật sự có người nắm giữ loại thể chất này. Bị Thương Thiên chô cự tuyệt người. Bách Lý Kinh Đảo đột nhiên thở dài một tiếng. Bất kể là ai, hắn đều cảm thấy đáng tiếc. Về phần những người khác nghe nói về sau, mỗi một cái đều là hít vào một hơi. Bị thương thiên cự tuyệt người. Thiên tuyệt. Không cần giải thích, bọn hắn liền minh bạch đến cùng ý vị như thế nào. Bị thương thiên cự tuyệt, cơ hồ liền đoạn tuyệt tương lai đạp lên đỉnh phong chi lộ. Đừng nói cái khác, thương thiên cự tuyệt ở ngoài cửa. Liền triệt để đoạn tuyệt chứng đạo bước vào đế cảnh duy nhất cơ hội. Tương đương nói, vừa rồi đưa tới thiên địa dị tượng người, đời này cũng không thể có cơ hội khai sáng thuộc về mình đại đạo, thành làm một đời đại đế. Từ thiên đường đến địa ngục, chỉ là ngắn ngủi trong một ý niệm. Vô số người sắc mặt phức tạp, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Tỷ như Hỏa Long Tử, lúc này liền không nhịn được muốn thét dài một tiếng. Cái kia kém một chút trở thành đế chữ yêu nghiệt, bị thương thiên cự tuyệt. Căn bản là không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Thở dài, cười lạnh, lúc này ngộ đạo nhai, ngăn cản bọn hắn thương thiên ý chí đã biến mất. Chương 2630, Đại đế cùng đế chữ chênh lệnh. Thiên tuyệt người. Những nghe được kia Bách Lý Kinh Đào thấp giọng thì thầm cường giả, đều là lộ ra các loại phức tạp ánh mắt. Đáng tiếc, yêu nghiệt như thế, thế mà lại là thiên tuyệt người. Bách Lý Kinh Đào cũng là nhịn không được lắc đầu, có thể cảm ứng được thương thiên ý chí, đạt được thương thiên tán đồng, tuyệt đối coi là thế gian cao cấp nhất yêu nghiệt. Trở thành đế chữ, liền tương đương với một chân bước vào đế cảnh cánh cửa. Nhưng mà, thế mà lại là một cái thiên tuyệt người. Bị thương thiên chô cự tuyệt. Bất quá ngay cả như vậy, bọn hắn như cũ rất là hiếu kỳ. Cái kia có thể tại ngộ đạo nhai dẫn tới thương thiên ý chí cường giả, cái kia lại bị thương thiên chô cự tuyệt thiên tuyệt người, đến cùng là ai? Không biết là thần thánh phương nào, mặc dù thân là thiên tuyệt người đời này lại không có cơ hội bước vào đế cảnh. Nhưng là lấy ngộ tính của người này thiên phú, đã có thể cảm ngộ đến thương thiên ý chí, lĩnh ngộ vô thượng đại đạo, cho dù là thiên tuyệt người, không có thể trở thành một đời đại đế. Tương lai cũng tất sẽ thành một đời cường giả vô địch. Có cường giả nhịn không được cảm thán. Đại đế mặc dù là vô số người mục tiêu theo đuổi, nhưng là tam giới chín vực chân chính có thể trở thành đại đế người mấy vị thưa thớt. Dù là không thể trở thành đại đế phía dưới đỉnh cao cường giả cũng đầy đủ. Ở đây nhiều người như vậy, có thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt thiên tiêu, cũng có công việc mấy trăm năm hơn ngàn năm trước thời đại thiên tài. Càng có những mấy ngàn năm kia trên vạn năm lão quái vật. Nhưng mà bọn hắn bây giờ còn không phải đều tại đại đế phía dưới. Cho dù cường đại như Bách Lý Kinh Đào loại này 100.000 năm lão quái vật, tại hắn huy hoàng nhất thời đại, cũng như cũ không có chân chính bước ra một bước kia. Quỷ dị chính là, ai cũng không có xuất thủ trước. Mặc dù đều rất muốn vào nhập ngộ đạo nhai, mà ở Bách Lý Kinh Đào, Thiên Diệm Bán Đế chờ tuyệt đại cường giả không có lên tiếng trước đó, ở đây bất luận kẻ nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá có người là ngoại lệ. Đáng sợ vô cùng khí tức, nương theo lấy thương thiên ý chí. Đoan Mục Hoàng trực tiếp bước vào ngộ đạo nhai, bất quá đột nhiên từ ngộ đạo nhai bên trong truyền ra một cô đáng sợ hơn ý chí, phảng phất muốn ngăn cản hắn. Hoành Thiên! Nếu như là bản thân ngươi ở đây, có lẽ ta sẽ còn nhượng bộ mấy phần, nhưng là vẹn vẹn chỉ là ngươi lưu lại mấy phần ý chí, chẳng lẽ còn muốn ngăn ta hay sao? Hư lạnh một tiếng, Đoan Mục Hoàng toàn thân buộc phát ra càng thêm sáng chói pháp tắc khí tức. Hán, là ngàn năm trước một đời đế chữ. Tây Châu 16 nước ngàn năm trước không người có thể địch tuyệt đại thiên kiêu. Dù là trận chiến cuối cùng hắn thất bại trong gang tấc, nhưng là đại đế không ra. Ai dám xem nhẹ hắn? Thiên Diễm Bán Đế. Bách Lý Kinh Đào. Lúc này cũng đều chỉ là khẽ như mày, vẫn chưa ngăn cản. Nhất là Bách Lý Kinh Đào, không phải hắn không bằng Đoan Mục Hoàng. Luận tu vi, luận đối với đại đạo lĩnh ngộ cảnh giới, luận kinh nghiệm, hắn đều tại Đoan Mục Hoàng cái này hậu bối phía trên. Phải biết, đã từng hắn nhưng cũng là một đời đế chữ. Bất quá. Hắn cũng rất nghĩ làm rõ ràng, cái kia thiên tuyệt người thân phận. Quả nhiên, nương theo lấy Đoan Mục Hoàng buộc phát ra vô địch hào quang sáng chói, ngộ đạo nhai bên trong cái kia một đạo ý chí nhiều ít có vẻ hơi đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Nhưng mà, hai cố cường đại ý chí va chạm, cơ hồ khiến toàn bộ ngộ đạo nhai đều là nghiêng trời lệch đất. Lúc này tại ngộ đạo nhai bên trong, một chút vốn là lĩnh hội cường giả cũng sớm đã vô pháp tĩnh tâm lĩnh hội, bị thiên địa dị tượng sở kinh động. Bây giờ càng là cảm nhận được hai đại ý chí va chạm, từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Thật là đáng sợ. Chẳng lẽ có đại đế tự mình giáng lâm? Trong đó tại tầng thứ hai, một tên cường giả tự lẩm bẩm, sau đó thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở ngộ đạo nhai bên ngoài. Đoan Mục Hoàng. Nhìn thấy người xuất thủ, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, căn bản không dám hỏi thăm, trực tiếp tránh ra. Nói đùa, Đoan Mục Hoàng tại Tây Châu 16 nước, mặc dù danh xưng hoàng. Nhưng là cường giả chân chính đều biết, lấy tu vi của hắn, so với bán đế đều muốn thắng được nửa bậc. Cái này nhóm cường giả, trừ phi là đại đế tự mình xuất thủ, nếu không thật đúng là không ai có thể làm gì được hắn. Từng đạo thần quang từ ngộ đạo nhai bên trong xuất hiện, bọn hắn đều là bị hai cô đáng sợ ý chí va chạm kinh hãi chạy ra. Tự nhiên kết quả đều cùng lúc trước một người đồng dạng, nhìn thấy người xuất thủ về sau, căn bản cái dám lời cũng không dám nói một câu. Chỉ là bọn hắn không nói, có người lại sẽ không hỏi. Ngộ đạo nhai bên trong, là người phương nào kinh động đến thương thiên. Trầm thấp thanh âm đáng sợ, cơ hồ khiến mấy cái mới vừa từ ngộ đạo nhai bên trong trốn tới tuổi trẻ tiểu bối miệng phun máu tươi. Loại kia thẳng vào thần hồn vô địch khí tức, kém một chút liền trực tiếp chấn giết bọn hắn. Thanh túc lao quái. Hắn tự nhiên cũng bị kinh động đến đây, mà lại bản thân hắn liền vừa chính vừa tà, hoặc là nói, căn bản chính là một cái không từ thủ đoạn tà đạo tu sĩ, xuất thủ tàn nhẫn, hoàn toàn không để ý những người này tính mạng. Thanh túc lao quái. Đừng có tổn thương môn hạ đệ tử của ta. Trong đó một tên tuổi trẻ tiểu bối sư môn trường lao, lúc này cũng là chạy tới, nhìn thấy môn hạ của mình đệ tử kém một chút bị thanh túc lao quái rút cách thần hồn, lập tức hét lớn một tiếng. Bất quá tu vi của người này cũng bất quá chỉ là trung vị hoàng cảnh giới, có lẽ ở trong mắt người bình thường coi là cao thủ, thế nhưng là tại thanh túc lao quái trước mặt căn bản không đáng chú ý. Vậy mà lúc này thanh túc lao quái cũng không dám tùy ý làm loạn, hắn tu vi tuy cao, thế nhưng là ở đây cũng không phải chân chính vô địch. Có mấy người đều có thể đưa hắn vào chỗ chết. Hắn lạnh hừ một tiếng, đem người tuổi trẻ kia ném ra ngoài, nhưng là cái khác một chút tiểu môn tiểu phái đệ tử coi như gặp nạn. Bọn hắn sư môn trưởng bối còn chưa tới, dù là đến, cũng không dám cùng thanh túc lão quái loại này tuyệt đại hung nhân như thế nào. Lập tức, có mấy người thần hồn bị thanh túc lão quái rút ra, cơ hồ dùng nguyên thủy nhất dã man phương thức, tìm kiếm trong thức hải của bọn họ ký ức. Có mấy người chịu đựng không nổi loại đau khổ này, trực tiếp hét lớn một tiếng tự bạo thần hồn. Chỉ tiếc, lấy tu vi của bọn hắn dù là tự bạo thần hồn, cũng vô pháp đối với thanh túc lão quái tạo thành nhiều ít phiền phức. A. Liên tiếp kéo ra tốt mấy người thần hồn thức hải, thanh túc lão quái trên mặt xẹt qua một đạo vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn từ trong trí nhớ của bọn hắn, gặp được một cái quen thuộc bóng lưng. Vâng! Ngộ đạo nhai hung hăng rung động. Đoan Mục Hoàng bị chấn lui lại mấy bước. Từng đạo hấp khí âm thanh truyền ra. Đoan Mục Hoàng. Một đời đế chữ. Hơn nữa còn chính vào trắng niên. Có lẽ hắn không có bách lý kinh đảo đáng sợ như vậy, thế nhưng là thật muốn so ra, đám người càng không muốn đắc tội người, là hắn. Dù sao bách lý kinh đảo cho dù cường đại hơn nữa, cũng sống 100.000 năm lâu. Không có khả năng sống thêm bao nhiêu năm tháng. Coi như phủ bụi chính mình, còn có thể có bao nhiêu thời gian. Đại bộ phận đều giống như hoạt tử nhân, chỉ cần không đi xúc phạm bách lý mặc ra, cái này nhóm cường giả cơ hồ sẽ không chính mình chủ động xuất thế. Thế nhưng là Đoan Mục Hoàng khác biệt. Chí ít trong tương lai và năm, đều sẽ là hắn thời đại. Không có người có thể trấn áp hắn. Trừ phi, đại đế đích thân tới. Hoành Thiên Đại Đế. Nhìn thấy Đoan Mục Hoàng bị đẩy lui, liền Bách Lý Kinh Đảo cái này nhóm cường giả, cũng hơi híp mắt lại. Cái này vẹn vẹn chỉ là Hoành Thiên Đại Đế lưu tại Ngộ Đạo Nhai một sợi ý chí, thế mà liền có thể ngăn cản một vị đế chữ cưỡng ép tiến vào. Chương 2631, Thương Thiên lại như thế nào? Đại đế cùng đế chữ. Nhìn như kém một bước, nhưng là lúc này liền nhìn có sai lệch. Vẹn vẹn đại đế lưu lại một sợi ý chí, kinh lịch mấy chục và năm, thế mà còn có thể ngăn cản một vị đế chữ. Bất quá đám người cũng có thể cảm giác được, vì ngăn cản Đoan Mục Hoàng tiến vào, Ngộ Đạo Nhai bên trong cái kia một sợi ý chí cũng là nguyên khí đại thương. Có thể ngăn cản một lần, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản lần thứ hai. Dù sao đây chỉ là một sợi ý chí, tiêu hao một chút ít một chút. Nhưng là Đoan Mục Hoàng bản nhân khác biệt, hắn là còn sống đế chữ. Cái này Hoành Thiên Đại Đế, không hổ là năm đó nghịch loạn Thương Thiên người điên. Nếu như là bản thân hắn tự mình trình diện, rất khó tưởng tượng đến cùng sẽ là đáng sợ đến bực nào. Mấy chục vạn năm A. Thần Thượng Châu lịch đại đại đế bên trong, Hoành Thiên Đại Đế đều được cho cực kỳ nổi danh một người. Thậm chí có thể nói, tại vô số đại đế bên trong, Hoành Thiên Đại Đế chí ít có thể đứng vào trước 10. Ở bên ngoài một đám người muốn đi vào Ngộ Đạo Nhai đồng thời, tại Ngộ Đạo Nhai chỗ sâu nhất. Trên tảng đá, Lý Diệp mở mắt ra. Dẫn tới Thương Thiên ý chí người, đúng là hắn. Cũng chỉ có hắn có thể làm được. Nhưng là tất cả mọi người suy đoán đều sai, không phải hắn chủ động đưa tới Thương Thiên ý chí, mà là Thương Thiên ý chí cảm ứng được hắn tồn tại. Tiểu tử, may mắn ngươi kịp thời phanh lại. Bằng không thì coi như hối hận không kịp. Thiên Kiếm Đại Đế nhịn không được thở phào một cái, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật đúng là sợ Lý Diệp chịu đựng không được dụ hoặc, thuận theo thiên ý, tiếp nhận Thương Thiên ý chí tẩy lễ. Từ thiên địa dị tượng xuất hiện một khắc, Thiên Kiếm Đại Đế liền một trái tim treo ở giữa không trung. Loại kia dụ hoặc, hắn đã từng cũng thân từ kinh lịch qua, tự nhiên biết, nghĩ phải gìn giữ bản tính, linh đài thanh minh là gian nan dường nào. Hoặc là nói, không có người sẽ cự tuyệt. Đây chính là ngàn năm một thở, vạn thế không nhất định xuất hiện nghịch thiên kỳ ngộ. Thương Thiên tán đồng, đại đạo vô biên. Một khi tiếp nhận, đó chính là đạt được Thương Thiên che chở. Thành làm một đời đế chữ. Hắn thật sợ Lý Diệp trẻ tuổi nóng tính, chịu không được dụ hoặc mà thuận theo thiên ý. Lão quỷ, sức mạnh ý chí của ta còn không có yếu như vậy. Bất quá thật đúng là cảm giác có chút đáng tiếc. Thương Thiên đại đạo đã thừa nhận ta, chỉ cần ta gật đầu, liền có thể khai sáng thuộc về mình đại đạo. Mặc dù bây giờ đã thành kết cục đã định, nhưng là Lý Diệp vẫn là không nhịn được thở dài. Vì sao? Vừa rồi, chỉ cần hắn từ bỏ tu luyện ngũ hành chi thể, trực tiếp thuận theo Thương Thiên, tức sẽ thành một đời đế chữ. Đế chữ? Không liên quan tới tu vi cảnh giới. Cho dù là một kẻ phàm nhân, chỉ cần bị Thương Thiên đồng ý, cái kia cũng có thể trở thành đế chữ. Đương nhiên, đây chẳng qua là lý luận. Dù sao có thể cảm ứng được Thương Thiên đại đạo ý chí, chí ít đều là đương thời tuyệt đỉnh yêu nghiệt, cảnh giới cũng không thể quá thấp. Thậm chí có thể nói, Lý Diệp bây giờ còn chưa bước vào võ hoàng cảnh giới, thế mà có thể gây nên Thương Thiên ý chí giáng lâm, bản thân cái này tại mấy chục vạn năm đến, đều là hiếm thấy. Một khi hắn trở thành đế chữ, liền có thể khai sáng thuộc về mình đại đạo. Chờ khi đó, dù là hắn tu vi cảnh giới không cao, đại đế phía dưới, đều chưa có địch thủ. Toàn bộ Tây Châu 16 nước, đều có thể hoành hành. Một bước lên trời. Tuyệt đối một bước lên trời. Vô số người mong chờ, khẩn cầu, đều không nhất định có thể giáng lâm đến trên người mình thiên đại kỳ ngộ. Sau đó, hắn cự tuyệt. Thương Thiên đang tức giận, bởi vì một kẻ phàm nhân, thế mà cự tuyệt Thương Thiên. Hắc hắc, bản đế năm đó nếu có tiểu tử ngươi loại này định lực có lẽ. Thiên Kiếm Đại Đế nhịn không được có chút cảm thán, năm đó hắn, chính là không có ngăn cản được loại này dụ hoặc. Mặc dù cuối cùng thật sự là hắn thành làm một đời đại đế, hoành hành thiên hạ. Nhưng là ở sâu trong nội tâm, từ đầu đến cuối mang theo một phần tiếc nuối. Ngũ hành chi thể. Trong truyền thuyết, liền chư thần đều ghen ghét hâm mộ hoàn mỹ thể chất. Một ý niệm, một già một trẻ trao đổi một phen. Cùng lúc đó, vì sao cự tuyệt? Một đạo thanh âm uy nghiêm truyền ra, Lý Diệp tùy theo lộ ra tiếu dung. Mạc Ngôn đại nhân, vì sao muốn đáp ứng? Mạc Ngôn đại nhân, Ngộ đạo nhai chân chính thủ hộ giả, không ai biết Mạc Ngôn đại nhân thân phận, thậm chí căn bản không có người trông thấy Mạc Ngôn đại nhân hình dạng thế nào. Nhưng là có một chút lại được công nhận, không người nào dám tại Ngộ đạo nhai tùy tiện ra tay, đánh vỡ quy tắc. Bởi vì bất luận kẻ nào một khi xuất thủ, đều sẽ bị vị này thủ hộ giả xuất thủ tùy tiện trấn áp. Lý Diệp cười cười, nếu như nói trước đó không có ai biết Mạc Ngôn đại nhân thân phận, nhưng là lúc này hắn lại có hơn 9 thành nắm chắc, đoán được cái gọi là Mạc Ngôn đại nhân đến cùng là ai. Ngươi đã biết ta là ai? Mạc Ngôn đại nhân, hoặc là nói, Đá Xanh đại nhân. Đá Xanh, cái gọi là thủ hộ giả, thế mà chính là Đá Xanh bản nhân. Không, hoặc là nói là khối này Đá Xanh, lại có linh hồn của mình. Ngươi lại như thế nào đoán được? Hiển nhiên, Mạc Ngôn hoặc là nói Đá Xanh cũng không phủ nhận. Ta nghĩ, mấy chục vạn năm đến, biết thân phận của ngươi người không vẹn vẹn chỉ có ta một cái. Không vẹn vẹn chỉ có hắn. Câu trả lời này, kỳ thật đã đầy đủ. Bởi vì Đá Xanh trầm mặc, xem như xác nhận Lý Diệp trong lòng cuối cùng một phần lo nghĩ. Tất cả có thể ở đây trên tảng đá lĩnh hội đại đạo người, đều có thể cảm ứng được ngươi tồn tại. Mấy chục vạn năm đến, hắn là cái thứ tư. Tự nhiên, lúc trước ba người cũng đồng dạng biết cái này chân tướng. Qua nhiều năm như vậy, từ khi Hoành Thiên về sau, ngươi là một cái duy nhất cự tuyệt Thương Thiên người. Đá Xanh trầm mặc hồi lâu, đột nhiên truyền ra hơi hơi mang theo một tia nhân tính hóa khẩu khí. Thân Vẫn Thạch, bản thân liền là thế gian khó tìm thần thạch, mấy chục vạn năm xuống tới nắm giữ thuộc tại linh hồn của mình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là cái này lời nói ý sau lưng, ngược lại để Lý Diệp hơi sững sờ. Chẳng lẽ Hoành Thiên Đại Đế, năm đó cũng giống vậy cự tuyệt Thương Thiên? Hắn nhịn không được hung hăng rung động. Trong truyền thuyết nghịch loạn Thương Thiên Hoành Thiên Đại Đế, suy nghĩ kỹ một chút, hoàn toàn chính xác rất có thể. Ngươi không phải Hoành Thiên, mặc dù ngộ tính thiên phú đều lên tốt, thế nhưng là xuất hiện một cái Hoành Thiên chỉ là một cái ngoài ý muốn. Đá Xanh phảng phất thay Lý Diệp cảm thấy đáng tiếc, dù sao vừa rồi hắn nhưng là từ bỏ một cái ngàn năm một thở nghịch thiên kỳ ngộ. Mấy chục vạn năm đến, vô số cường giả đến đây ngộ đạo nhai, muốn không phải liền là cái này một phần kỳ ngộ. Nhưng mà Lý Diệp đạt được, lại bị hắn chủ động cự tuyệt. Cái này nếu là truyền đi, không biết sẽ có bao nhiêu người trợn mắt hốt mồm, thậm chí chửi ầm lên. Chiếm hầm cầu không gậy phân. Lãng phí cơ hội. Đúng, ta không phải Hoành Thiên Đại Đế, nhưng là ta sẽ so Hoành Thiên Đại Đế năm đó chỗ đi con đường, càng xa. Không ai biết Hoành Thiên Đại Đế cuối cùng đi nơi nào, nhưng là Lý Diệp lại từ nơi sâu xa, phảng phất có một loại cảm ứng, Hoành Thiên Đại Đế còn sống sót. Đổi bất kỳ một cái nào người tu luyện, nghe nói như thế đều sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là Đá Xanh lại dùng trầm mặc đến trả lời, có lẽ, cho dù là kinh lịch nhiều năm như vậy về sau, thân là thần vẫn thạch tự nhiên mà vậy ra đời một sợi linh tính, nhưng là vẫn vô pháp cùng chân chính sinh mạng so sánh. Từ trên tảng đá rời đi, phóng tầm mắt nhìn tới. Lúc này có thể cảm giác được mấy đạo đáng sợ ánh mắt rơi vào trên người hắn. Nhưng trong ánh mắt kia, mang theo vô cùng vẻ phức tạp. Vừa rồi thiên địa dị tượng. Bọn hắn so ngộ đạo nhai bên ngoài đám người, cảm thụ càng sâu. Chương 2632, Đá Xanh điều kiện. Tiểu hữu, cầu lao cái thứ nhất liền xuất hiện, trên mặt mang một tia phức tạp ánh mắt. Hắn thấy, Thương Thiên cự tuyệt người tuổi trẻ trước mắt. Cơ hồ đoạn tuyệt trước mắt cái này hắn cho rằng tương lai nhiều đất dụng võ có thể thành làm một đời cường giả người trẻ tuổi, tất cả cơ hội. Loại kia đả kích, đừng nói là tuổi trẻ tiểu bối, liền xem như hắn, đều không chịu nổi. Còn lại mấy cái bên kia cường giả, mỗi một cái đều là từ lúc ban đầu kinh hãi, càng về sau không thể tưởng tượng nổi, sau đó đến cuối cùng lạnh lùng. Nếu như Lý Diệp tại bọn hắn trước mắt trở thành đế chữ, có lẽ trong bọn họ có không ít người sẽ lên trước kết giao. Dù chỉ là sơ giao, nhưng là cũng không có mấy người chọn đắc tội. Đắc tội một vị đế chữ, liền mang ý nghĩa tương lai có thể đắc tội một vị đại đế. Đây là bất kỳ một cái nào còn có chút lý trí người, cũng sẽ không đi phạm sai lầm. Cho dù là Ngụy Khắc Húc, từ vừa mới bắt đầu cảm nhận được Lý Diệp đối hắn uy hiếp, đến cuối cùng nhìn thấy Thương Thiên ý chí phủ xuống thời giờ điên cuồng ghen ghét. Lúc này, lại là mặt mũi tràn đầy trào phúng cười lạnh. Thiên Tuyệt người. Hiển nhiên, Ngụy Khắc Húc biết Thiên Tuyệt người lai lịch. Chính vì vậy, hắn đột nhiên đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này sát ý tiêu tán không ít. Chỉ là mặc dù tiêu tán không ít, nhưng là chỉ cần có cơ hội, hắn cũng không ngại ra tay giết Lý Diệp. Uy hiếp, thường thường muốn xóa bỏ trong trứng nước. Hắn có thể từ không có tiếng tăm gì tán tu, một đường leo đến độ cao này, tâm ngoan thủ lạt là hắn cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo địa phương. Thiên Tuyệt. Đáng tiếc. Không biết ai than nhẹ một tiếng. Nhưng là lúc này, Ngộ Đạo Nhai bên trên, những người còn lại tiếp tục thu liễm thần nghiệm. Đối với tại bọn hắn mà nói, Lý Diệp vừa rồi dẫn tới Thương Thiên ý chí mặc dù biến mất, nhưng là trước kia loại kia cảm ngộ, dù là chỉ có rất nhỏ lưu lại một chút, đều đầy đủ bọn hắn hấp thu. Cầu lão. Lý Diệp trên mặt cũng không có bất kỳ hối hận, bởi vì không phải Thương Thiên cự tuyệt hắn, mà là hắn cự tuyệt Thương Thiên. Chỉ là bí mật này, không có khả năng có người biết. Cũng sẽ không có người tin tưởng. Ai sẽ cự tuyệt Thương Thiên? Cái kia nhưng là chân chính một bước lên trời nghịch thiên kỳ ngộ. Nhưng là dựa theo đá xanh thuyết pháp, không chỉ là Lý Diệp, năm đó Hoành Thiên Đại Đế cũng đồng dạng làm ra giống nhau quyết định. Lý Diệp là bởi vì tu luyện ngũ hành chi thể, cái kia Hoành Thiên Đại Đế đâu? Không ai biết. Có lẽ chỉ có Hoành Thiên Đại Đế chính mình mới biết được chân tướng. Tiểu hữu, lấy thiên phú của ngươi. Ai, bất quá dù cho vô pháp bước vào đế cảnh, lấy tiểu hữu đan đạo bên trên tạo nghệ, tương lai cũng thế tất sẽ trở thành một đời đan đế. Cầu lao trong lòng thế nhưng là nhịn không được cảm thán, trời cao đấu kỵ anh tài. Như thế một cái thậm chí có thể so sánh năm đó đan võ đại đế thiên tài. Lại bị Thương Thiên chỗ cự tuyệt. Đã võ đạo không có khả năng có quá công tích lớn, tự nhiên mà vậy, hắn nghĩ tới tụ bảo các truyền gia tin tức, người trẻ tuổi trước mắt này, thế nhưng là trên đan đạo cũng có được người đồng lứa khó mà so sánh tạo nghệ. Đan đế. Lý Diệp cười cười, cũng không có phủ nhận. Đan đế tại một số phương diện hoàn toàn chính xác có thể cùng đại đế sánh vai, thậm chí so với bình thường đại đế. Đan đế còn muốn càng thêm được người hoan nghênh. Nhưng là thế giới này, vĩnh viễn là cường giả vi tôn. Lúc này, Lý Diệp trong lòng hơi động. Hắn mục đích tới nơi này, cũng không phải là cảm ngộ đại đạo, vừa rồi chẳng qua là một cái vận mệnh trùng hợp. Hắn mục đích, là vì khối kia đá xanh. Cũng chính là thần vẫn thạch. Nhưng mà, hắn muốn mang đi thần vẫn thạch, bây giờ lại cũng không dễ dàng. Đá xanh. Nắm giữ chính mình linh tính, đã không còn là vô cùng đơn giản một khối thần vẫn thạch đơn giản như vậy. Nếu như cưỡng ép động thủ, Lý Diệp lắc đầu. Nói đùa, đá xanh ở đây nhiều năm như vậy, trấn áp qua cường giả không biết có bao nhiêu, một chút thậm chí còn là gần với đại đế phía dưới tuyệt đại hung nhân. Căn bản không có người có thể chiếm được một tia tiện nghi. Hắn coi như lại tự phụ, cũng không cho là mình có thể thành công. Ngay tại lúc hắn do dự thời điểm, đột nhiên truyền đến đá xanh thanh âm. Ngươi cần thần vẫn thạch. Lý Diệp sững sờ, bất quá nhưng không có dấu diếm. Đúng, ta cần thần vẫn thạch, hoặc là nói, ta mục đích tới nơi này cùng bọn hắn khác biệt. Thần vẫn thạch, chính là đá xanh. Cũng đồng thời chính là cái gọi là thủ hộ giả Mạc Nôn đại nhân. Muốn thần vẫn thạch, chẳng khác nào Lý Diệp dã tâm rõ rành rành. Lý Diệp đã làm tốt đá xanh cùng hắn trở mặt chuẩn bị, nhưng mà để hắn không ngờ tới chính là, đá xanh thế mà cấp ra như thế trả lời. Thần vẫn thạch, ta có thể cho ngươi. Cái gì? Hắn cơ hồ không thể tin vào thai của mình. ta ở đây đã đợi vô số vạn năm, liền xem như năm đó Hoành Thiên tiểu tử, cũng chưa từng nghĩ tới muốn đem ta mang đi. Mạc Nôn đại nhân có ý tứ là, rõ ràng như vậy ám chỉ, nếu như hắn còn không hiểu, vậy liền thật là quá ngu. Rất đơn giản, ta có thể phân ra trên thân một khối nhỏ thần vẫn thạch cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Thế mà còn học được cái cò kẹ mặc cả. Nếu như không phải biết không có khả năng có người nhàm chán tại phía sau màn giả thần giả quỷ, hắn thật đúng là hoài nghi có phải hay không trước mắt khối này thần vẫn thạch, thành tinh. Điều kiện gì? Chỉ cần là thần vẫn thạch, mặc kệ lớn nhỏ, đều đầy đủ hắn đền bù trong ngũ hành kim linh. Hủy cái này ngộ đạo nhai. Vâng! Lý Diệp trợn mắt hốt mồm. Nghĩ tới bất kỳ điều kiện gì, lại không nghĩ rằng thế mà lại là cái này. Hủy ngộ đạo nhai. Thế mà để hắn hủy ngộ đạo nhai. Không có khả năng. Ngộ đạo nhai tồn tại mấy chục vạn năm, không nói vạn bối có không có năng lực, cho dù có, toàn bộ Tây Châu 16 nước người, cũng sẽ không cho phép. Đây cơ hồ là gây nên công phẫn sự tình, hắn cũng không dám như vậy tùy ý làm loạn. Đến lúc đó, dù là sát thần điện cùng tụ bảo các cùng hắn quan hệ cho dù tốt, Bách Lý Mặc ra có Bách Lý Kinh Đảo một cái nhân tình, nhưng cũng đầy đủ để hắn trở thành chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh. Đây là điều kiện duy nhất, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta có thể phân ra lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối thần vẫn thạch cho ngươi. Đáp ứng. Vẫn là không đáp ứng. Nếu như đáp ứng, Lý Diệp mục đích liền hoàn thành. Để hắn tu luyện thành ngũ hành chi thể tiến thêm một bước. Nhưng là đáp ứng về sau, mang tới hậu quả. Ta cần muốn suy tính một chút. Có thể. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, muốn thu hoạch tự nhiên cần phải bỏ ra. Bất quá đã có điều kiện này, Lý Diệp tự nhiên sẽ cân nhắc một phen lợi và hại được mất. Mà chính khi hắn cân nhắc thời điểm, đột nhiên ngộ đạo nhai bên trên, truyền đến đáng sợ khí tức. Hơn nữa còn không chỉ một đạo đáng sợ khí tức. Cơ hồ là lấy bá đạo nhất phương thức, xuất hiện ở ngộ đạo nhai. Từng đạo thần quang xuất hiện, hóa thành từng cái vĩ ngạn thân thể. Người nào? Vâng! Ngộ đạo nhai bên trong tu luyện người, đều là có lai lịch lớn. Đột nhiên có người xâm nhập, tự nhiên là hét lớn một tiếng. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện đến đây người, có chút đáng sợ quá mức. Mới vừa rồi là người nào, gây nên thương thiên ý chí giáng lâm. Người tới còn chưa hiện thân, liền đã truyền ra bá đạo thanh âm đáng sợ, cơ hồ mang theo vô thượng trấn áp, hướng phía ngộ đạo nhai bên trên đám người đè xuống. Lý Diệp lông mày nhíu lại, hướng về phía hắn tới. Chương 2633, thần bí thủ hộ giả. Nhiều như vậy cường giả xuất hiện tại ngộ đạo nhai, cho dù là tại mấy chục vạn năm ở giữa, cũng là cực kỳ ít có. Nhưng mà bọn hắn vừa xuất hiện, ngộ đạo nhai trên không liền truyền ra một thanh âm. Tựa như hồng trung, vang như tiếng sấm. Cút! Vâng! Đáng sợ ý chí xa xa không là lúc trước ngộ đạo nhai bên ngoài, đám người tự mình cảm nhận được đơn giản như vậy. Vẹn vẹn gầm lên giận dữ, nháy mắt liền đem từng đạo đáng sợ thần quang chấn vỡ, từng đạo vĩ ngạn thân thể trực tiếp đánh ra ngộ đạo nhai. Chân chính có thể chống được đến, còn lưu tại ngộ đạo nhai, trăm không đủ một. Không biết vị nào tiền bối ở đây. Tới một đám người thế nhưng là bị dọa, mặc dù mới vừa rồi bị đánh bay cơ hồ đều không là tuyệt đỉnh cao thủ chân chính. Thế nhưng là liền chiêu này, ở đây bất kể là ai, đều không cho là mình có thể làm được. Quát một tiếng lui vạn quân. Chẳng lẽ là đại đế? Nghĩ đến cái này khả năng. Một số người sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, trong lòng cũng là sinh ra vẻ kinh hoàng. Không ai biết ngộ đạo nhai ở đây mấy chục vạn năm bên trong, đến cùng ẩn giấu đi cái gì, nếu quả như thật có đại đế ẩn cư ở đây, mặc dù có chút khó tin nhưng cũng không phải không có khả năng. Nhất là, có tư cách biết ngộ đạo nhai cái này mấy chục vạn năm. Vì sao không có người chiếm cứ ngược lại là bỏ mặc bất luận kẻ nào đến đây lĩnh hội đại đạo nguyên nhân, đều là đôi mắt bên trong xẹt qua một vẻ bối rối. Không ai chiếm cứ. Không phải bọn hắn không muốn. mà là bọn hắn không thể. Bọn hắn không dám. Cương đại như Bách Lý Mặc ra, những năm này cũng không động tới tay. Vì sao? Hư không bên trong, phảng phất xuất hiện một đạo như ẩn như hiện thân thể, dù chỉ là một sợi cái bóng, nhưng là khi xuất hiện một khắc này, vô địch đáng sợ ý chí cơ hồ giáng lâm đến ngộ đạo nhai trên không. Đế uy. Nháy mắt, liền truyền ra từng đạo hấp khí âm thanh. Liền ngay từ đầu cường thế đăng lâm mấy đạo vĩ ngạn thân thể, đều hơi hơi run run một chút. Đế uy. Đại đế chi uy. Lao phu Bách Lý Kinh Đảo, không biết là vị nào đế tôn giá lâm. Bách Lý Kinh Đảo. Xem như sống 100.000 năm lão quái vật, tu vi của hắn cơ hồ có thể nói, đại đế không ra, hắn liền là vô địch chân chính. Thế nhưng là tại chính thức đại đế trước mặt, vẫn là cần muốn chú ý cẩn thận. Đại đế phía dưới vô địch, cùng đại đế, nhìn như chỉ thiếu chút nữa, nhưng là một bước kia lại tựa như cửu thiên ngân hà, không thể vượt qua. Nhưng mà cái kia một sợi huyễn ảnh lại không rên một tiếng, nhưng là cái kia vô địch đáng sợ ý chí, dù cho là Bách Lý Kinh Đảo như vậy lao quái vật, cũng không dám xem nhẹ. Lúc này, Lý Diệp cũng thấy rõ ràng đám này xâm nhập ngộ đạo nhai người đến cùng là ai. Bách Lý Kinh Đảo, hắn tự nhiên nhận ra. Còn có Ngâm Nguyệt Hoàng, Thiên Diễm Bán Đế chờ nhóm cường giả, lúc này đều xuất hiện. Về phần mới vừa rồi bị cái kia hét lớn một tiếng đánh bay, vậy liền không ai sẽ đi để ý tới. Chút thực lực ấy đều không đủ, tự nhiên không có tư cách lưu tại nơi này. Rất hiển nhiên, tới nhiều người như vậy, lúc này đều lấy Bách Lý Kinh Đảo làm chủ. Mặc kệ là hưu ý vô ý, chí ít, Bách Lý Kinh Đảo mặc kệ là tu vi, vẫn là thân phận, đều là đám người số một. Nhìn thấy cái kia thần bí huyễn ảnh không trả lời, Bách Lý Kinh Đảo cũng là khẽ nhíu mày. Bất quá vừa nghĩ tới đối với mới có khả năng là một đời đại đế, hắn cũng không tốt như thế nào. Ngược lại là, hắn phát hiện Lý Diệp, ánh mắt hơi có chút ngoài ý muốn. Chỉ có Lý Diệp biết, cái kia hét lớn một tiếng cùng ảo ảnh kia thân phận, chính là Đá Xanh. Cũng chính là Thần Vẫn Thạch bản thể. Bất quá không ai biết, Thần Vẫn Thạch thế mà lại sinh ra một sợi linh tính hóa thành tự thân linh hồn, thậm chí cái này mấy chục vạn năm. Hóa thân thành cái gọi là ngộ đạo nhai thủ hộ giả, bị nhân tôn xưng là Mạc Ngôn Đại Nhân. Không biết tôn giá thế nhưng là Mạc Ngôn Đại Nhân. Ngâm Nguyệt Hoàng tự nhiên cũng phát hiện Lý Diệp, hướng phía Lý Diệp khẽ gật đầu về sau, mang theo một chút cung kính, hướng phía hư không bên trên cái kia một đạo huyễn ảnh hỏi. Mạc Ngôn Đại Nhân. Không ít người đều là từng nghe nói ngộ đạo nhai vị này thủ hộ giả. Chỉ bất quá người bình thường đều suy đoán Mạc Ngôn Đại Nhân chính là xuất thân từ Bách Lý Mặc Gia, cũng chỉ có Bách Lý Mặc Gia mới có tư cách phái người đến đây thủ hộ ngộ đạo nhai. Chỉ là chân chính biết nói ra chân tướng người đều rõ ràng, Bách Lý Mặc Gia chưa hề làm như vậy qua. Huống chi, Bách Lý Kinh Đảo thân là Bách Lý Mặc Gia cổ xưa nhất mấy cái còn sống lao tổ, lại không biết việc này. Nguyên lai là Mạc Ngôn Đại Nhân. Chúng ta vừa rồi có mất lễ phép, mong rằng Mạc Ngôn Đại Nhân thứ lỗi. Ngộ đạo nhai thủ hộ giả. Huyễn ảnh biến mất không thấy gì nữa, cái kia bao phủ ở đỉnh đầu mọi người đáng sợ ý chí, cũng là tùy theo biến mất. Vậy mà lúc này, mặc kệ là Bách Lý Kinh Đảo vẫn là Đoàn Mục Hoàng, cũng không dám tại ngộ đạo nhai cường thế như vậy. Chí ít, tại không có làm rõ ràng cái kia thần bí thủ hộ giả Mạc Ngôn Đại Nhân thân phận cùng thực lực trước đó. Bọn hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại là Thiên Diễm Bán Đế, khi nhìn đến Lý Diệp về sau, không để ý chút nào ngoại nhân ánh mắt, trực tiếp cười lên ha hả, tiểu hữu, xem ra ngươi ở đây ngộ đạo nhai, có thu hoạch à? Thiên Diễm Bán Đế tinh mắt cỡ nào, tự nhiên nhìn ra lúc này mới vẹn vẹn bao lâu, Lý Diệp khí tức trên thân liền mạnh mẽ hơn trước đó gấp mấy lần. Loại này kinh người đề thăng. Cho dù là hắn mấy ngàn trên vạn năm tới lịch duyệt, đều là nhìn mà than thở. Hắn kiểu nói này, hoàn toàn chính xác đưa tới những người khác chú ý. Không nói cái khác, Bách Lý Kinh Đảo loại nào lao giang hồ. Liếc mắt liền nhìn ra Lý Diệp trên thân khí tức biến hóa kinh người. Phải biết, lúc trước hắn tại Thiên Địa Bảo Trai nhìn thấy Lý Diệp, liền đã phát hiện Lý Diệp người trẻ tuổi này chỗ bất phàm. Nhưng mà ở trong mắt hắn, Lý Diệp bất phàm càng nhiều vẫn là tại đan đạo phương diện. Thế nhưng là bây giờ, hắn đột nhiên giật mình. Tiểu tử này, võ đạo thế mà cũng có kinh người như thế tạo nghệ. Thật chẳng lẽ như bọn hắn mấy tiểu tử kia nói, kẻ này chính là đan võ song tu tuyệt thế thiên tài. Đan võ song tu, trăm vạn năm đến, chân chính thành danh cũng liền đan võ đại đế một người. Đủ để thấy đan võ song tu đến cùng khó khăn dường nào. Không phải không làm được, mà là mỗi người tinh lực có hạn, không có khả năng trên hai con đường, đều bước lên đỉnh cao. Nhất là tu luyện tới võ hoàng cảnh giới, thế tất sẽ từ bỏ trong đó một con đường. Lúc này, toàn bộ Ngộ Đạo Nhai, bởi vì một đám cường giả xuất hiện, cũng kinh động đến không ít ẩn ở lại đây lĩnh hội người. Cầu lão. Thiên Diễm Bán Đế nhìn thấy Cầu lão cũng là khẽ gật đầu, bất quá trong ánh mắt hắn lại mang theo một tia hỏi thăm. Thiên Tuyệt người, cho dù là bị Thương Thiên cự tuyệt, nhưng là liền hướng về phía có thể dẫn tới Thương Thiên ý chí điểm này, hắn cũng rất nghĩ quen biết một chút. Chỉ là Cầu lão ánh mắt lại có chút phức tạp. Bọn hắn không biết là người phương nào, thế nhưng là Ngộ Đạo Nhai bên trên đám người lại rõ ràng. Loại này thần sắc biến hóa, tự nhiên không gạt được Thiên Diễm Bán Đế ánh mắt. Nháy mắt, hắn thần sắc nhất biến. Tiểu hữu, vừa rồi chẳng lẽ là ngươi? Hắn lời nói bên trong mang theo một tia không dám tin tưởng. Dù sao Lý Diệp người trẻ tuổi này mặc dù hắn rất xem trọng, nhưng là muốn nói vừa rồi cơ hồ chênh lệch một bước, liền đăng lâm đế chữ chi vị, hắn vẫn còn có chút cảm thấy trò đùa lớn rồi. Đừng nói là hắn. Bách Lý Kinh Đảo cái này đám lao quái vật, cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Đoan Mục Hoàng ánh mắt trầm xuống, năm đó thân là đế chữ, hắn tự nhiên minh bạch loại kia kỳ ngộ là cỡ nào chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dù là lại cho hắn một lần cơ hội bắt đầu lại, hắn đều không có 100% tự tin, có thể lại một lần nữa đăng lâm cảnh giới kia. Chương 2634, đám người tiếc hận. Từng đạo đáng sợ ánh mắt, đều rơi vào Lý Diệp người trẻ tuổi này trên thân. Không phải bọn hắn năng lực tiếp nhận quá kém, mà là sự thật này ít nhiều khiến bọn hắn nhất thời bán hội, rất khó tiếp nhận. Thiên Tuyệt người. Đoan Mục Hoàng mặt không biểu tình, kỳ thật từ hắn rời đi từ Lao Phủ Đệ một khắc này bắt đầu, là hắn biết có lẽ sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Bất quá duy nhất để hắn nhẹ nhàng thở ra, chính là cái này Thiên Tuyệt người. Thiên phú lại cao, thân là Thiên Tuyệt người, đời này cũng cùng đại đạo bỏ lỡ cơ hội. Trong lòng của hắn nhất định, bởi vì hắn sợ nhất chính là mình đệ tử cùng người trẻ tuổi trước mắt này ước định một trận chiến. Dù là Mặc Tử Hàn tự tin lại cao, thân là người từng trải Đoan Mục Hoàng lại biết một chút. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Năm đó hắn thậm chí so hiện tại Mặc Tử Hàn càng thêm lóa mắt. Một trận bị cho rằng tại bước vào đế cảnh trước đó, tuyệt đối không có người có thể thành công ngắm bắn đến hắn. Nhưng là kết quả, hắn bại. Bại bởi người kia. Bại triệt để. Bị bại tâm phục khẩu phục. Hắn sợ giống nhau một màn, sẽ tại hắn đệ tử đắc ý nhất dáng vẻ yếu ớt. Thiên Tuyệt người. Không ít cường giả đều là ánh mắt ẩn ẩn lấp lóe. Bao quát lưu tại Ngộ Đạo Nhai những người kia, không thiếu biết Thiên Tuyệt người ý vị như thế nào cổ xưa cường giả. Lý Diệp cũng không phủ nhận, chỉ bất quá nghe được Thiên Tuyệt người, nhưng trong lòng thì lạnh lùng cười một tiếng. Thiên Tuyệt, không phải Thương Thiên cự tuyệt hắn, mà là hắn cự tuyệt Thương Thiên. Bất quá hắn sẽ không theo bất luận kẻ nào giải thích, dù là giải thích cũng sẽ không có người tin tưởng, chỉ huy đạt được chế dễ ước. Cho là hắn chính là cuồng vọng tự đại bị điên. Đúng vậy a, ai sẽ cự tuyệt Thương Thiên? Đây chính là một bước lên trời duy nhất cơ hội. Không nghĩ tới thế mà lại là hắn. Từng đạo đáng sợ thần nghiệm, có thở dài, có tiếc nuối, cũng có cười trên nỗi đau của người khác. Kỳ thật từ Lý Diệp xuất hiện tại Tây Châu 16 nước bắt đầu từ ngày đó, trong khoảng thời gian ngắn, ngay tại Tây Châu 16 nước dương danh lập vạn. Sinh tử đài, chiến thắng chư nhiều thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Bao quát Thiên Đao môn vô song đao thể, hoàng thể một trong bá thiên đao. Càng là chặt đứt Bách Lý Mặc ra đệ tử một cái cánh tay. Liên thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Mặc Tử Hàn, cũng nhịn không được chủ động ước chiến. Cơ hồ khiến tên Lý Diệp truyền khắp toàn bộ Tây Châu 16 nước. Càng đừng nói, thiên địa bảo trai bên trong, truyền ra nghịch thiên thọ đan. Cho nhiều ít cường giả, nhất là những cổ xưa kia cường giả tạo thành to lớn xung kích. Đây là một cái vô song yêu nghiệt. Kia là vô số người, đối với Lý Diệp đánh giá. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại biểu lộ cổ quái. Thiên tuyệt người, đáng tiếc. Như thế một đời yêu nghiệt, nếu không là thiên tuyệt người, có lẽ có khả năng trong tương lai sánh vai năm đó đàn võ đại đế. Một tên cường giả lắc đầu. Những người khác cũng đều là cũng không phủ nhận. Nhưng mà Đoan Mục Hoàng ánh mắt, lại có chút lóe ra một tia lo nghĩ, thiên tuyệt người. Một màn kia hoàn toàn chính xác rất như là trong truyền thuyết thiên tuyệt người mang tới biến hóa. Thế nhưng là tự mình trải qua thương thiên ý chí hắn, lại phảng phất cảm giác được tại lúc ấy trong nháy mắt đó, có chút một loại nào đó biến hóa khác. Kẻ này đời này võ đạo xem bộ dáng là đi đến cuối con đường. Đúng vậy à, thiên tuyệt người, đời này cùng đại đạo bỏ lỡ cơ hội, bất quá lấy kẻ này trên đan đạo tạo nghệ, tương lai có lẽ đến là sẽ trở thành một đời đan đế. Mặc dù thiên tuyệt người không có thể trở thành đại đế, thế nhưng là không ít người cũng không dám xem nhẹ Lý Diệp người trẻ tuổi này. Liên hướng về phía hắn một tay luyện chế thọ đan bản lĩnh, không ít tông môn đều không keo kiệt ném ra ngoài cành ô liu. Nếu như có thể mời chào đến như thế một cái đan đạo giới tương lai tân tinh, đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, đều là ổn trám không lỗ. Mấu chốt, nguyên bản không ít người đều có rất nhiều lo lắng, bây giờ lại hoàn toàn biến mất. Một cái thiên tuyệt người, tương lai chỉ có trên đan đạo tu luyện đến đỉnh phong con đường này. Mà đan đạo, được công nhận cần vô số tài nguyên đến bồi dưỡng. Có rất ít tán tu giới đan đạo kỳ tài sinh ra, chính là rõ ràng nhất đạo lý. Một cái tán tu, không có bất luận tông môn gì xem như ủng hộ, muốn trên đan đạo có lập nên, độ khó so phổ thông ngày mới tu luyện lĩnh ngộ đại đạo còn muốn khó khăn. Nếu biết vừa rồi cái gọi là thiên tuyệt người đến cùng là người phương nào, một số người tự nhiên đã mất đi hứng thú, mặc kệ là mời chào Lý Diệp vẫn là từ đây cải biến ý nghĩ, đều là nói sau. Bất quá, cũng có người đối với cái này nhiều ít còn chưa từ bỏ. Thiên Diễm Bán Đế càng là tự mình mở miệng, tiểu hữu, tụ bảo các đại môn, vinh viên đối với người rộng mở. Như là tiểu hữu nguyện ý, tùy thời có thể tiến về. Lời nói này, chẳng khác gì là hướng về những người khác để lộ ra một tia tin tức, bọn hắn tụ bảo các vẫn như cũ là rất xem trọng Lý Diệp người trẻ tuổi này. Không sẽ bởi vì hắn là thiên tuyệt người, liền cải biến thái độ. Bách Lý Kinh Đảo cũng là khẽ cười nói, Lao Phu thừa nhận cũng không biến, Bách Lý Mặc ra tự nhiên cũng hoan nghênh đến cực điểm. Thọ đan, bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ không khinh thị. Liên hướng về phía chiêu này, Bách Lý Mặc ra đồng dạng muốn đem Lý Diệp người trẻ tuổi này mời chào đến gia tộc bọn họ. Dù là Bách Lý Mặc ra rất ít tuyển nhận ngoại nhân, nhưng Lý Diệp là một ngoại lệ. Còn nữa, Bách Lý Mặc ra thế hệ trẻ tuổi nữ tử, cũng không ít, ngoại nhân không ngoài người, đến lúc đó rất dễ dàng giải quyết cái thân phận này. Ngâm Nguyệt Hoàng tự nhiên sẽ không nói cái gì, bí ẩn nhìn Lý Diệp liếc mắt. So những người khác sớm hơn rời đi. Lý Diệp cùng sát thần điện quan hệ, đến nay người biết lác đác không có mấy. Dù là có người nhìn ra đầu mối, cũng không có mấy người có biện pháp chứng thực. Nháy mắt, nộ đạo nhai bên trên từng đạo đáng sợ khí tức biến mất. Bọn hắn đến đây, là muốn xác nhận thiên tuyệt người thân phận. Đã hiện tại biết, tự nhiên sẽ không ở lâu. Dù sao ai cũng không dám cam đoan. Ngộ đạo nhai vị kia thần bí thủ hộ giả, có thể hay không dưới cơn nóng giận, đem bọn hắn triệt để lưu lại. Nghĩ đến vừa rồi cái kia đáng sợ vô địch ý chí, một ít người cũng không dám ở lâu, rất mau rời đi ngộ đạo nhai. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, liên quan tới thiên tuyệt người tin tức, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Tây Châu 16 nước. Cái gì? Ngộ đạo nhai kinh hiện thiên tuyệt người. Thiên tuyệt. Bị thương thiên châu cự tuyệt. Đời này vô duyên đại đạo. Từng cái tiếng kinh hô, chẳng ai ngờ rằng, trước đó dẫn là như thế quy mô thiên địa dị tượng người, thế mà lại là vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm đều không nhất định xuất hiện thiên tuyệt người. Không nói những cái khác, liền nói đời này không có duyên với đại đạo, liền cơ hồ kết luận thiên tuyệt người mặc kệ như thế nào cỡ nào kinh thái tuyệt diễm, tương lai cũng không thể bước vào võ đạo đỉnh phong. Dù là hiện tại là vô địch yêu nghiệt, tương lai cũng cuối cùng muốn bị những thiên tài khác giẫm tại dưới chân. Biết được tin tức này, vô số người phản ứng đều là khác biệt. Hỏa Long Tử thứ nhất thời gian, cất tiếng cười to. Tiếng cười trùng thiên. Bá Thiên Đao thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là nghĩ nghĩ lại phảng phất có chút thất vọng. Phiêu Tuyết Sơn trang bên trong, Thiên Sơn Tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên xẹt qua một tia vi diệu thần sắc. Lý Diệp. Cái tên này lại một lần nữa làm cho cả Tây Châu 16 nước, đều vì thế mà chấn động. Chỉ bất quá lần này, lại cùng hai lần trước có chỗ khác biệt. Thân là người trong cuộc Lý Diệp, bây giờ lại không chút nào nhận bất kỳ ảnh hưởng. Thiên Tuyệt. Coi như thật là Thiên Tuyệt, lại như thế nào? Chương 2635, Đỉnh Phong Chiến. Thiếu gia. Từ Ngộ Đạo Nhai trở về sau. Toàn bộ Tây Châu 16 nước bầu không khí liền biến có chút khác biệt. Nguyên bản đông như chảy hội, bây giờ cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Chỉ ít, những trước đó kia nóng lòng muốn cùng Lý Diệp cái này tương lai tiềm lực vô tận yêu nghiệt kết giao người, bây giờ cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Đối với cái này, Quỷ Hoàng là cảm thấy phi thường phẫn nộ. Nhưng là Phúc Bá ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, nhìn thấy Lý Diệp trở về. Liền vội vàng nên đón. Thanh tĩnh một chút cũng tốt, bằng không thì ta cũng không có thời gian đuổi những người kia. Thật sự là hắn là luyện đan sư, nhưng cũng sẽ không mỗi ngày ngồi xổm ở phòng luyện đan bên trong hao tổn phí thời gian. Bây giờ truyền ra hắn chính là thiên tuyệt người nghe đồn, lập tức để không ít người đều hơi hơi cùng hắn giữ vững một chút cách. Thiên tài lại như thế nào, nếu như vô pháp bước lên đỉnh cao? Thiên tài cuối cùng cũng chính là vẫn lạc một đường. Đối với rất nhiều cường giả cùng cổ lão truyền thừa, bọn hắn kết giao Lý Diệp mục đích, chẳng trách còn là giai đoạn trước đầu tư. Một khi Lý Diệp tương lai trở thành đại đế, thậm chí còn là đan đế, bọn hắn giai đoạn trước đầu tư sẽ hàng trăm hàng ngàn lần hồi báo trở về. Chỉ là bây giờ, có chút tông môn lại bắt đầu quan sát đứng lên. Một đám bạch nhãn lang. Lúc trước cầu thiếu chủ thời điểm làm sao lại không phải này tấm sắc mặt. Quỷ Hoàng tức giận hừ lên tiếng, bất kể có phải hay không là thiên tuyệt người, hắn đối với Lý Diệp ngược lại là lòng tin tràn đầy. Một cái có thể từ hạ cửu vực một đường sông đến bây giờ, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cho dù Lý Diệp thật là thiên tuyệt người, cũng không có khả năng ngăn cản hắn đăng lâm tuyệt đỉnh đỉnh phong bước chân. Loại kia tự tin. Thậm chí đã bắt đầu có chút mù quáng. Lý Diệp tự nhiên không biết Quỷ Hoàng ý nghĩ, trực tiếp tiến hành một lần 10 ngày bế quan. Hắn cần phải thật tốt tiêu hóa một chút lần này trên Ngộ Đạo Nhai thu hoạch. Mặc dù hắn cự tuyệt một bước lên trời cơ hội, cự tuyệt thương thiên ý chí. Nhưng là cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt cảm ngộ, đầy đủ để hắn trên đại đạo cảnh giới càng thêm sâu một bước. Giết chóc. Phá hoại. Hỏa diễm. Cái này ba đại đạo pháp ý chí, mặc dù lúc trước hắn đã cảm thấy triệt để trường khống, nhưng là bây giờ lại phát hiện có rất nhiều không đủ. Đạo pháp ý chí, cũng không có nghĩa là chính là đại đạo ý chí. Còn có không đến một tháng, chính là hắn cùng Mặc Tử Hàn ước chiến thời gian. Hắn cần vì này chuẩn bị một chút. Mà tại này 10 ngày bên trong, ngoại giới lại không phải gió êm sóng lặng. Ha ha! Các ngươi nói cái kia gọi Lý Diệp tiểu tử, đến lúc đó thật sẽ đúng hẹn tiến về Ngộ Đạo Nhai một trận chiến A. Trước đó Ngộ Đạo Nhai thiên tuyệt người phong ba còn chưa bình định, bây giờ toàn bộ Tây Châu 16 nước, bí mật có thể đều đang nghị luận một việc. Mặc Tử Hàn cùng Lý Diệp, hai vị đương kim Tây Châu 16 nước tột cùng nhất yêu nghiệt tuổi trẻ thiên tài ở giữa quyết chiến. Ai mới là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân? Nếu như là mấy năm trước, không có người sẽ chất vấn, Mặc Tử Hàn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mà tại mấy tháng trước, Lý Diệp Hoành không xuất thế, sáng tạo ra các loại kỳ tích, để không ít người đều mong đợi đứng lên. Vậy mà lúc này, lại có rất nhiều người nghe nói về sau, khẽ lắc đầu. Trận chiến này cần phải thắng bại đã định, chỉ là đáng tiếc nguyên bản có thể sẽ là đỉnh phong một trận quyết chiến. Đúng vậy a, Lý Diệp kẻ này, hoàn toàn chính xác yêu nghiệt. Hơn nữa còn là một tên luyện đan sư, đan võ song tu, mấy chục vạn năm đến, có thể cũng chỉ có năm đó đan võ đại đế một người. Chỉ là đáng tiếc, thế mà lại là một cái thiên tuyệt người. Dù là hắn thực lực bây giờ mạnh hơn, bắt lại sinh tử đài Bách Thắng Vương, cũng chính là tại bây giờ xưng hùng. 10 năm sau, 100 năm về sau, tu vi cảnh giới của hắn không có khả năng có bất kỳ đột phá nào. Càng đừng nói tương lai tranh đoạt đế chữ, thậm chí đế vị. Tiếng hô cơ hồ là nghiêng về một bên, liền một chút Lập Trường cùng Mạc Tử Hàn người đối địch, đều cũng không coi trọng Lý Diệp cùng Mạc Tử Hàn một trận chiến. Một trận chiến này, ta nhìn Lý Diệp kẻ này căn bản liền sẽ không xuất hiện. Vì sao? Rất đơn giản. Hắn bây giờ chính là thiên tuyệt người, nhận thương thiên phỉ nhổ, tương lai không có duyên với đại đạo. Đổi là ta, cũng là không chịu nổi loại đả kích này, nói không chừng một đời thiên tiêu, như vậy trầm luân xuống dưới. Nơi nào còn có tự tin, cùng bây giờ công nhận đệ nhất nhân Mạc Tử Hàn giao thủ. Loại này ngôn luận mới ra, hoàn toàn chính xác đưa tới không ít người đồng ý. Đỉnh phong chiến sẽ hay không đầu voi đuôi chuột? Lý Diệp sẽ hay không thất ước? Vô số người đều đang suy đoán. Thiên Vương Điện bên trong, Mạc Tử Hàn từ đầu đến cuối tại tinh tọa. Đến hắn bây giờ tình trạng này, phổ thông bế quan đã vô pháp để thăng hắn bất luận cái gì thực lực. Từ 3 tháng trước hạ chiến thư một khắc này, hắn liền từ đầu đến cuối tại Tiên Vương Điện bên trong đang ngồi yên lặng. Bao quát Đoan Mục Hoàng đều không có quấy rầy hắn, bởi vì một trận chiến này, đối với hắn mà nói, cũng rất trọng yếu. Chứng đạo chiến cũng là hắn đột phá tự thân đỉnh phong một trận chiến. Một thân ảnh xuất hiện ở Tiên Vương Điện bên trong. Sư tôn, còn có 2 ngày. Đoan Mục Hoàng ngược lại là bây giờ một trái tim triệt để định xuống tới, nhìn thấy mình đệ tử thế mà còn như thế không tiêu không gấp, một chút cũng không có có nhận đến ngoại giới liên quan tới Lý Diệp chính là thiên tuyệt người truyền ngôn ảnh hưởng, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Trận chiến này, kỳ thật ngươi không cần ra tay. Sư tôn lời ấy sai rồi, mặc kệ hắn có hay không là thiên tuyệt người, tại bây giờ, lại là đệ tử trong mắt đối thủ mạnh mẽ nhất. Nếu có người có thể nghe được Mạc Tử Hàn đối với Lý Diệp lần này đánh giá, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Mạc Tử Hàn trong mắt, cường đại nhất đối thủ. Loại này đánh giá, mặc kệ là Bá Thiên Đao, vẫn là Hỏa Long Tử, thậm chí là Thiên Sơn Tuyết, đều chưa hề từng chiếm được. Bọn hắn mặc dù tại Tây Châu 16 nước được xưng là tuyệt đỉnh yêu nghiệt, nhưng là tại đối mặt Mạc Tử Hàn thời điểm từ đầu đến cuối bị gắt gao đè ép một đầu. Thôi được, trận chiến này ngươi nếu như không ra tay, không thể nghi ngờ là sinh sôi tâm ma. Bất quá hắn cũng chính là ngươi lớn trên đường một viên viên đá cản đường, tương lai đối thủ của ngươi sẽ càng cường đại hơn. Đoan Mục Hoàng nhẹ gật đầu, hắn trải qua những này, tự nhiên biết, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Muốn leo lên đế vị, thành làm một đời đại đế, thế tất sẽ dẫm lên vô số thiên tài yêu nghiệt xương khô đi lên. Mạc Tử Hàn không nói, mặc dù khi biết Lý Diệp chính là ngộ đạo nhai bên trên cái kia dẫn tới thương thiên ý chí người một khắc này, đạo tâm của hắn hoàn toàn chính xác hơi dao động một chút. Nhưng là không quản hắn có phải hay không thiên tuyệt người, cái kia sợ không phải, hắn một trận chiến này đều sẽ không bỏ rơi. Lý Diệp, không quản ngươi có đúng hay không thiên tuyệt, trận chiến này hy vọng ngươi sẽ không để cho ta quá thất vọng. 3 tháng kỳ hạn rất nhanh liền đúng hẹn mà tới. Ngộ đạo nhai. Bây giờ ngộ đạo nhai đã có vô số cường giả cùng thế lực đến đây. Dù sao cũng là việc quan hệ bây giờ Tây Châu 16 nước thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhất thiên tài quyết chiến thịnh sự. Rất nhiều người đều muốn chứng kiến một màn này. Hư không bên trong, đã nứt ra một đạo cự đại lô đen. Thiên Vương Điện. Từ trong lô đen, một tòa mênh mông cung điện trực tiếp xuất hiện, nhìn thấy cung điện kia, có người nhịn không được kinh hô lên. Tiên Vương Điện, tại toàn bộ Tây Châu 16 quốc đô là tương đối nổi danh. Đây chính là ngàn năm trước một đời đế chữ Đoan Mục Hoàng hành cung. Mặc dù không cách nào cùng những cổ lão truyền thừa kia tổ địa so sánh, nhưng là có truyền ngôn, Tiên Vương Điện thế nhưng là một kiện chân chính đế khí. Đế khí cấp hành cung. Chương 2636, liền sợ hắn không dám tới. Đám người nhìn thấy Tiên Vương Điện xuất hiện, tự nhiên không cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao Mạc Tử Hàn chính là Tiên Vương Điện điện chủ, Đoan Mục Hoàng môn sinh đắc ý, cũng là đệ tử duy nhất truyền nhân, sớm đã không phải là bí mật. Là Tiên Vương Điện. Xem ra một trận chiến này, Tiên Vương Điện cũng sẽ không hủy bỏ. Ngay từ đầu, không ít người đều cho rằng Tiên Vương Điện sẽ không đúng hẹn đến đây. Không phải bọn hắn không dám, mà là từ khi chuyển ra ngộ đạo nhai bên trên, Lý Diệp cảm ngộ thương thiên đại đạo thất bại, bị thương thiên ý chí cự tuyệt trở thành thiên tuyệt người về sau. Rất nhiều người trong mắt, đối mặt như thế một cái tương lai cuối cùng tầm thường vô vi đối thủ, kiêu ngạo như Mạc Tử Hàn, tự nhiên sẽ không ở lúc này xuất thủ. Nhưng là bọn hắn hiển nhiên là sai. Thiên Vương Điện xuất hiện, liền đã đại biểu Mạc Tử Hàn quyết định. Kể từ đó, đám người ngược lại là chờ mong lần này quyết chiến chi đỉnh một vị khác người trong cuộc. Thiên Vương Điện đã tới, không biết vị kia có thể hay không xuất hiện. Cần phải không thể nào, một trận chiến này đối với hắn mà nói, kỳ thật đã không có cần gì phải. Hoàn toàn chính xác, thiên tuyệt người, đời này không có duyên với đại đạo. Cả một đời cũng không thể lĩnh ngộ thương thiên đại đạo đột phá đế cảnh. Đổi là ta cũng sẽ không đến đây, rõ ràng chính là tìm thai vạn. Có không ít người đều âm thầm lắc đầu. Mặc dù bây giờ trên phố có tiếng cười nhạo, nhưng là phần lớn người đều tương đối tỉnh táo hoặc là nói rõ lý lẽ trí. Dù là Lý Diệp là thiên tuyệt người lại như thế nào, liền hướng về phía hắn cái kia một tay thọ đan bản lĩnh. Thiên hạ lớn có thể đi được. Ở đây Tây Châu 16 nước, đồng dạng còn có vô số đáng sợ tồn tại cùng cổ lao truyền thừa, nguyện ý ném ra ngoài cành ô liu. Nghe nói tụ bảo các cùng Bách Lý Mặc ra, đều cố ý nghĩ muốn mời chào cái này Lý Diệp. Một vị cường giả nhịn không được cảm thán, mặc dù là thiên tuyệt người, võ đạo chi lộ đã bị đoạn mất hy vọng. Nhưng là trên đan đạo, đã có thể làm cho Bách Thọ cung Bạch Mai Đan Tôn đều xám xịt rời đi người, tự nhiên tương lai bất khả hạ lượng. Nghe được lời này, không ít người đều là khẽ gật đầu. Một người trong đó nói, tụ bảo các bản thân cùng kẻ này liền quan hệ không tệ, Bách Lý Mặc ra mặc dù trước đó nhiều ít phát sinh một chút xung đột, nhưng là có Bách Lý Kinh Đảo vị lao tổ này ra mặt, chỉ cần Bách Lý Mặc ra người đương quyền không phải người ngu, đều có thể minh bạch. Cùng kẻ này giao hảo đối với Bách Lý Mặc gia tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Có Tây Châu 16 nước hai đại cự đầu chống đỡ, tự nhiên cũng là bây giờ không người nào dám đi động Lý Diệp cái này cái trẻ tuổi tiểu bối lớn nhất lý do. Chỉ là trận chiến ngày hôm nay, sẽ hay không đầu voi đuôi chuột, vô tật mà chấm dứt, đây mới là đám người hiện tại quan tâm nhất. Lúc này, Tiên Vương Điện liền lơ lửng tại ngộ đạo nhai cách đó không xa. Mạc Tử Hàn vẫn chưa xuất hiện, có lẽ cũng là vì tức sắp đến một trận đại chiến tại làm lấy chuẩn bị. Từ hắn xuất đạo đến nay, cùng bất luận kẻ nào giao thủ, từ đầu đến cuối đều là toàn lực ứng phó. Mạc Tử Hàn, Tây Châu 16 nước đương kim một đời đệ nhất nhân, quả nhiên danh bất hư truyền A. Đoan Mục đế chữ duy nhất đệ tử. Có lẽ đem sẽ trở thành vượt qua sư, khai sáng thời đại mới một đời cự kình. Rất nhiều người đều đang mong đợi Mạc Tử Hàn đem sẽ trở thành Tây Châu 16 nước hoàn toàn mới một đời đại đế. Dù sao có bao nhiêu năm rồi, rất nhiều người đều cơ hồ đã không nhớ nổi. Tây Châu 16 nước, nguyên bản tại Tây Châu đó cũng là vô cùng cường đại. Nhưng mà cái này vài vạn năm đến, lại có vẻ hơi yên lặng. Đã có thật lâu, không có đỉnh thiên lập địa cường giả vô địch sinh ra. Mặc dù một thời đại tiếp lấy một thời đại, Tây Châu 16 nước từ đầu đến cuối không thiếu thiên tài cùng yêu nghiệt, nhưng là chân chính có thể đứng lên đỉnh phong lại lác đác không có mấy. Một trận chiến này, đối với Mạc Tử Hàn mà nói, kỳ thật cũng không tính là độ kiếp chiến, đối thủ của hắn đã sớm lại không cái này Tây Châu 16 nước. Có một vị lao tổ cấp cường giả, nhịn không được cảm thán. Đối với Mặc Tử Hàn loại thiên tài này, bất kỳ người nào cũng không khỏi cảm thấy háo hức. Thậm chí háo hức Đoan Mục Hoàng có thể tìm tới như thế đệ tử. Làm vinh dự cửa nhà. Thời gian, tại từng giờ từng phút đi qua. Từ Tiên Vương Điện xuất hiện, đã qua một canh giờ. Làm sao còn chưa tới? Có người đã không nhịn được. Sẽ không là không dám tới a. Một chút tiếng nghị luận liên tiếp. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, đổi là chính bọn hắn, một trận chiến này bọn hắn cũng sẽ không tới. Không nói tôn nghiêm, đã biết rõ không địch lại, còn tới ứng chiến cũng không phải là Vũ Dung chứng minh, càng giống là một loại tự tìm đường chết. Hắc hắc, ta nhìn tiểu tử kia, là sẽ không tới. Mặc Tử Hàn chính là đương kim Tây Châu 16 nước đệ nhất nhân, thậm chí liền một chút già một đời cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ càng là nghe đồn, hắn đã một chân đã dâm vào cái kia cánh cửa, chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể thuận theo thiên mệnh, cảm ngộ đại đạo. Đến lúc đó, nhưng chính là một đời đế chữ. Một tên cường giả hắc hắc cười lạnh, hắn mặc dù cùng Tiên Vương Điện không có quan hệ gì, thế nhưng lại không có nghĩa là hắn không có tin tức nơi phát ra. Tiên Vương Điện, mặc dù chỉ là một tòa hành cung, nhưng là tự nhiên cũng sẽ có người lộ ra tin tức ra. Đế chữ. Không ít người hung hăng chấn động. Bất quá lập tức liền có người nhịn không được xuất sinh phản bác. Một chân bước vào đế chữ cũng không tính là gì. Lý Diệp kẻ này, thế nhưng là tại trước đây không lâu, vừa mới thuận theo thiên mệnh, lĩnh hội đại đạo. Mà lại kẻ này so Mặc Tử Hàn càng thêm tuổi trẻ. Nếu bàn về thiên phú, kẻ này còn tại Mặc Tử Hàn phía trên. Người này mới mở miệng, ngược lại để lúc trước người kia có chút nghẹn lời. Nhưng là rất nhanh, hắn liền cười lạnh một tiếng, cái kia lại như thế nào, thân là thiên tuyệt người, cuối cùng vẫn là bị thương thiên ý chí chô cự tuyệt. Chờ đợi hắn, bất quá chỉ là tương lai có thể đoán được khó khăn trùng điệp. Tương phản Mặc Tử Hàn tương lai tiền đồ sáng lạ, không chỉ là đế chữ, thậm chí có thể trở thành Tây Châu 16 nước hoàn toàn mới đế tôn. Khai sáng thuộc về hắn thời đại. Giữa hai người, căn bản không thể so sánh. Hiển nhiên, hai người lập trường khác biệt. Chung quanh những cường giả khác có người công nhận Mặc Tử Hàn, tự nhiên cũng có người càng thêm ủng hộ Lý Diệp cái này cái trẻ tuổi tiểu bối. Chỉ bất quá cái trước càng chiếm cư ưu thế, hai người so sánh, mặc kệ là xuất thân, thanh danh, sư môn vẫn là các phương diện. Lý Diệp đều cũng không chiếm cứ ưu thế. Huống chi, vấn đề lớn nhất ngay tại ở thiên tuyệt người cái thân phận này bên trên. Mặc kệ như thế nào, thiên tuyệt cũng được, dù là võ đạo không có chút nào thành tích, Lý Diệp kẻ này trên đan đạo, chí ít trên thọ đan tạo nghệ, rõ như ban ngày. Điểm này, chư vị đều đừng quên. Cuối cùng vẫn một vị có phần có danh vọng lao tổ mở miệng, mới ngăn cản song phương cãi lộn. Lần này, cho dù là ủng hộ Mặc Tử Hàn người, cũng đều không nói. Bọn hắn có thể nói Lý Diệp là thiên tuyệt người, tương lai võ đạo không có khả năng có lập nên. Nhưng là trên đan đạo, bọn hắn lại tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lý do. Lại nhìn kẻ này hôm nay đến cùng có thể hay không đúng hẹn mà tới. Nếu như hắn đến, trận chiến này cho dù là bại, nhưng mà đối với hắn mà nói, cũng coi là một loại giải thoát. Tương lai đắm chìm trên đan đạo, có lẽ còn sẽ có càng lớn đột phá. Liên đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Có người cười lạnh. Một canh giờ. Hai canh giờ. Dòng dã sau bốn canh giờ, phần lớn người đã hơi không kiên nhẫn đứng lên. Chương 2637, số mệnh không thể phá. Lý Diệp có thể hay không tới? Không ai có thể cam đoan. Thậm chí lần này, liên tụ bảo các đều có cường giả đến đây. Khổng tước hoàng thân là lúc trước cái thứ nhất phát hiện Lý Diệp trên thân tiềm lực người, tự nhiên là vô cùng quan tâm. Sư tôn, ngươi nói hắn có thể hay không tới. Ngu ương cũng rất là hiếu kỳ, mặc dù nghe được liên quan tới Lý Diệp chính là thiên tuyệt người nghe đồn, nàng phản ứng đầu tiên là không tin tưởng. Nhưng là liền khổng tước hoàng sau khi trở về, đều là khẽ thở dài một cái. hiển nhiên việc này không làm được giả. Chẳng biết, tiểu tử này tác phong làm việc rất ngoài dự liệu, vi sư cũng rất khó phán đoán hắn có thể hay không xuất hiện. Khổng Tước Hoàng trong lòng mình, cũng là có chút hoài nghi. Loại thời điểm này, hắn thấy, Lý Diệp là đúng hẹn đến đây cũng không phải, không đến vậy không phải. Đúng hẹn mà đến, trận chiến này thất bại. Nhưng mà không đến, không nói từ đây luôn làm cho hề, thậm chí đối với một người tu luyện mà nói, rất dễ dàng tại nội tâm sinh ra tâm ma. Đối với tương lai tu luyện sẽ ảnh hưởng to lớn. Ai, thiên tuyệt người. Nếu không phải là như thế, hắn sẽ là vi sư mấy ngàn năm qua, gặp qua nhất là nghịch thiên yêu nghiệt. Liên thân vị cường giả tối đỉnh Khổng Tước Hoàng đều như thế thở dài, có thể thấy được lúc ấy ngộ đạo nhai bên trên, khi biết được Lý Diệp chính là thiên tuyệt người lúc, tâm tư của mọi người. Ngu ương khẽ cắn môi đỏ, nàng vẫn là không tin tưởng, nhưng là sự thật không thể không tin. Sư tôn, chẳng lẽ liền thật không có cách nào phá giải cái gì thiên tuyệt người số mệnh? Thiên tuyệt! Thiên tuyệt! Thương thiên đều muốn tuyệt ngươi. Đây đối với bất kỳ một cái nào kiêu ngạo vô cùng thiên tài mà nói, kia cũng là to lớn vô cùng đả kích. Chí ít, đổi là ngu ương chính mình, biết chính mình đời này vô duyên đại đạo, nàng cũng không dám tin tưởng mình sẽ là dạng gì tâm tình. Không có cách nào, từ xưa đến nay, thiên tuyệt rất ít người xuất hiện, nhưng là một khi xuất hiện, liền tuyệt đối không thể đánh vỡ loại này số mệnh. Chỉ là đáng tiếc, mấy chục vạn năm đến, có ghi chép xuất hiện thiên tuyệt người, cũng bất quá hai người. Đều là một thời đại tột cùng nhất yêu nghiệt. Hiển nhiên, tại Lý Diệp trước đó, còn có người đã từng bị thương thiên chô cử tuyệt qua. Còn có hai người. Ngu ương hiếu kỳ trừng lớn hai con người, là ai? Một người trong đó, ghi chép không được đầy đủ, cũng không có người chứng thực, nhưng là có truyền ngôn, năm đó Hoành Thiên Đại Đế, kỳ thật chính là thiên tuyệt người. Chỉ là về sau bởi vì hắn đăng lâm đế cảnh, thành làm một đời đại đế lời đồn đại không công mà phá. Hoành Thiên Đại Đế. Ngu ương hít vào một hơi, bất quá cũng là minh bạch vì sao không ai tin tưởng. Nếu là thiên tuyệt người, tự nhiên không có thể đột phá số mệnh trở thành đại đế. Một người khác đâu? Một người khác. Khổng Tước Hoàng rơi vào trầm tư, hiển nhiên cái này thứ hai người thân phận, ít nhiều có chút đặc thù. Chính khi ngu ương muốn truy vấn thời khắc, xa xa, Tiên Vương Điện bên trên lại xuất hiện biến hóa. Nhìn! Mặc Tử Hàn xuất hiện. Có người hét lên kinh ngạc. Quả nhiên, Tiên Vương Điện bên trong, một bộ áo trắng thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Mặc Tử Hàn, lẳng lặng liền đứng ở bên kia, mặc kệ nhiều ít ánh mắt chú ý, hắn từ đầu đến cuối đều duy trì lòng yên tĩnh không dao động cảnh. Nghe danh không bằng gặp mặt càng sâu nghe tiếng. Có đường xa mà đến cường giả thấy thế, khẽ gật đầu tán thưởng. Tây Châu 16 nước thế hệ này, hoàn toàn chính xác xuất hiện một cái không tệ người trẻ tuổi. Trong mọi người, tự nhiên cũng có một chút đường xa mà đến cường đại hạng người, bọn hắn cũng rất tò mò. Đương kim Tây Châu 16 nước thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhất tiêu điểm chiến kết quả. Bá Thiên Đao, khi mắt, hắn vẫn luôn coi Mặc Tử Hàn là thành chính mình đối thủ lớn nhất. Cũng là cần vượt qua mục tiêu. Thân là hoàng thể một trong vô song đao thể, từ hắn sinh ra bắt đầu từ ngày đó, liền chú định sẽ đi đến một đầu đỉnh phong chi lộ. Nhưng mà, cản ở trước mặt hắn, lại có một cái Mặc Tử Hàn. Mặc Tử Hàn, sớm muộn có một ngày, ta sẽ chính diện đánh bại ngươi. Hướng thế nhân chứng minh, ta mới là Tây Châu 16 nước thời đại này đệ nhất nhân. Trên người hắn vô tận đao khí bàng bạc mà ra, hóa thành từng đạo vô địch đao khí. Liên một chút cường đại lao tổ, đều hơi có chút kinh hãi. Đây chính là thiên đao môn vô song đao thể. Trên người người này đao ý thậm chí có thể đuổi sát năm đó vô hận đao hoàng. Thiên đao môn, truyền thừa vô số năm, thậm chí không thể so với Bách Lý Mặc gia đoạn bao nhiêu. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, Thiên Đao Môn vẫn là từ đầu đến cuối vô pháp bồi dưỡng được một vị đại đế. Bá Thiên Đao dạ tâm, tự nhiên là muốn vượt qua Thiên Đao Môn khai sơn tổ sư vô hận đao hoàng, thành là chân chính một đời đao đế. Mà hắn, thân là hoàng thể, tự nhiên cũng có vốn liếng này. Thiên Sơn Tuyết, Hỏa Long Tử, các loại Tây Châu 16 nước xem như đỉnh phong tuổi trẻ thiên tài, kỳ thật hôm nay đều trình diện. Hừ! Mặc Tử Hàn xuất hiện, nhưng là Lý Diệp nhưng lại chưa đúng hẹn mà đến, xem ra trận chiến này là muốn chết yểu. Hỏa Long Tử mặt lạnh lấy, mặc kệ là Mặc Tử Hàn vẫn là Lý Diệp, hắn đều xem vì chính mình đối thủ lớn nhất. Chỉ bất quá bây giờ, Lý Diệp đã từ đối thủ của hắn trên danh sách khứ trừ. Hôm nay hắn đến đây mục đích, bất quá chỉ là muốn nhìn một chút, Mặc Tử Hàn mấy năm này biến hóa. Từng đợt nóng dực khí tức từ trên người hắn hiện lên, trước đó không lâu tại Thiên Địa Bảo Trai xỉ nhục, hắn còn rõ mồn một trước mắt. Bất quá thân là Hỏa Quỷ Hoàng cái này đệ tử đời một, hắn cũng không phải là lô mãng xung động người. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Đối với người tu luyện mà nói, 10 năm 20 năm, chớp mắt liền qua. Hắn một ngày nào đó, sẽ đem tất cả đối thủ đều dẫm tại dưới chân. Ngộ đạo nhai trên không, Mặc Tử Hàn rơi vào trong đó trên một ngọn núi, tựa như cùng chung quanh thiên địa đều dung nhập một thể. Cái kia gọi Lý Diệp người trẻ tuổi, đến cùng còn đến hay không? Cái này đều hơn 4 canh giờ, chẳng lẽ quả nhiên là sợ không dám đến đây? Có cường giả nhịn không được phàn nàn. Bất quá giờ phút này, mặt trời chưa lặn, thời gian vẫn chưa quá trưa đêm, sở dĩ bọn hắn cũng không dám tùy tiện vọng hạ phán đoán. Mà lại mấu chốt nhất, thân là người trong cuộc Mặc Tử Hàn, đều lẳng lặng đang đợi, bọn hắn tự nhiên cũng không tiện mở miệng. Bất quá Mặc Tử Hàn không nói, Đoan Mục Hoàng lại mặt lạnh lấy. Đã sợ chiến không đến, trận chiến này liền tự tắc ca. Một tiếng này, để rất nhiều người đều là trong lòng có chút run lên. Bất quá Mặc Tử Hàn lại mở mắt ra, khẽ lắc đầu, sư tôn, nay ngày cũng chưa kết thúc. Đúng vậy, hôm nay có thể còn chưa đi qua. Đoan Mục đạo hữu không cần như thế nóng vội. Mặt khác một giọng già nua truyền ra, đám người nhìn lại, đều là hơi kinh hãi. Chỉ nhìn thấy một tên đáng sợ thân ảnh từ hư không bên trong bước ra, nhìn thấy hắn, thậm chí liền một chút trung vị hoàng cường giả cũng nhịn không được cảm thấy một cỗ ngạt thở. Cái này là người phương nào? Cái kia thân ảnh già nua mông lung, có người sáng suốt xem xét, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Thần niệm phân thân. Rốt cuộc là ai, lại có thể lấy thần niệm phân thân phá vỡ hư không trước tới nơi đây? Ai cũng biết. Thần Thạng Châu chính là tam giới một trong, cũng không phải là hạ cửu vực như vậy không gian yếu kém, tùy tiện một cái võ hoàng đều có thể xé rách hư không tùy ý xuyên qua. Tại Thần Thạng Châu, cho dù là võ hoàng đều không thể tùy tiện thời gian dài xé rách hư không qua lại như con thoi. Càng đừng nói, lấy một đạo thần niệm phân thân, trực tiếp giáng lâm. Cái này cần loại nào cảnh giới? Chương 2638 Đúng hẹn mà đến. Đoan Mục Hoàng biến sắc. Trông thấy đạo thân ảnh kia, hắn hơi biến sắc nói, võ thần Sơn khi nào đối với ngoại giới một chút sự tình, quan tâm như vậy rồi. Võ thần Sơn. Vâng. Mọi người tại đây cơ hồ đều là dọa đến liên tục biến sắc bạc trắng. Có người thậm chí kém một chút đặt mông ngồi dưới đất. Võ thần Sơn. Võ thần Sơn là địa phương nào? Toàn bộ Thần Thạng Châu. Chỉ có một cái địa phương được xưng Võ Thần Sơn. Nhân loại tu đạo giới thánh địa một trong. Được khen là cổ xưa nhất, nhân loại tu đạo giới thủ hộ giả một trong Võ Thần Sơn. Người tới, lại là Võ Thần Sơn bên trên cường giả. Chẳng lẽ là Võ Thần Sơn bên trên võ đế? Có người nhịn không được kinh hô. Không, cũng không phải là võ đế. Mặc dù người này rất mạnh, nhưng là còn chưa chân chính bước vào cảnh giới kia. Bất quá một vị lão tổ lại lắc đầu, mặc dù đồng dạng kinh hãi, thế nhưng là dù sao cũng là thấy qua việc đời, nhiều ít tương đối tỉnh táo một chút. Không phải võ đế, nhưng là cũng so võ đế không kém là bao nhiêu. Là võ thần Sơn bên trên bán đế. Có người cuối cùng xem như nói toạc ra tường tình. Bán đế. Khi nhưng cái này bán đế chính là từ Võ Thần Sơn mà đến, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Liên Đoan Mục Hoàng thân là đế chữ, tại nhìn thấy đối phương về sau, cũng hơi hơi lộ ra một tia vẻ kiêng rẻ. Đồng dạng tu vi cảnh giới, Võ Thần Sơn từ trước được khen là nhân loại tu đạo giới võ học điện đường. Cùng Dược Vương Điện được khen là đan đạo giới thánh địa đồng dạng, Võ Thần Sơn có vô địch truyền thuyết đáng sợ cùng ghi chép. Cho dù là đế cấp tông môn, tại Võ Thần Sơn trước mặt, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Đại đế đi Võ Thần Sơn, đều muốn cung cung kính kính, đi bộ đạp lên Võ Thần Sơn. Có quá nhiều truyền thuyết, sở dĩ Đoan Mục Hoàng cũng không dám coi thường. Ha ha ha, Đoan Mục đạo hữu không cần lo nghĩ, bản tọa hôm nay đến đây, chỉ là bái phỏng một vị lão hữu. Đúng lúc đi ngang qua nơi đây, quỷ mới tin ngươi. Bái phỏng lão hữu. Đoan Mục Hoàng cười lạnh một tiếng, bất quá đối mặt Võ Thần Sơn, cường đại như hắn, cũng chỉ có thể có chút thu liễm cuồng ngạo. Dù sao, đại đế tại Võ Thần Sơn trước mặt đều muốn lễ nhượng ba phần, đừng nói chi là hắn chẳng qua là đã từng đế chữ, còn không có đi đến cảnh giới kia. Không biết là Võ Thần Sơn bên trên vị cao nhân nào. Đám người nghị luận ầm ĩ, bất quá hiển nhiên vị này từ Võ Thần Sơn mà đến cường giả cũng không nguyện ý bại lộ thân phận của mình, thậm chí liền thân hình đều để người không cách nào thấy rõ ràng. Bởi vì đột nhiên tới Võ Thần Sơn cường giả, để một trận chiến này càng là biến một mạc mê ly lên. Nhưng mà mấu chốt, thân là người trong cuộc một người khác, Lý Diệp, lại từ đầu đến cuối không có hiện thân. Rất nhanh, thời gian cũng nhanh muốn tiếp cận nửa đêm, một khi nửa đêm thoáng qua một cái, trận chiến ngày hôm nay liền sẽ bị thủ tiêu. Tất cả mọi người tại chờ. Cuối cùng, khi nửa đêm trước một khắc cuối cùng, khi mọi người cơ hồ đều muốn từ bỏ hy vọng chuẩn bị rời đi. Xa xa, trong tầm mắt, cuối cùng có một đạo thân ảnh cô đơn, hướng phía bên này mà tới. Chờ chút. Có người đột nhiên híp mắt lại. Kỳ thật một chút cường giả vô địch đã trước thời hạn một bước phát giác. Rốt cuộc đã đến. Còn cho rằng hắn không dám tới. Nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, có người phát ra bất mãn hử lạnh. Mặc dù một ngày thời gian đối với tại bọn hắn mà nói, trong nháy mắt vung lên. Thế nhưng là để như thế nhiều cường giả như vậy chờ đợi một người, hoàn toàn chính xác có lòng người sinh bất mãn. Hắn vẫn là tới. Ngu ương có chút trong lòng lộ ra một nụ cười khổ, thậm chí nàng đều không rõ ràng là hy vọng Lý Diệp xuất hiện, vẫn là không hy vọng. Ánh mắt của mọi người bên trong, mang theo các loại thần sắc biến hóa. Đúng vậy, Lý Diệp đúng hẹn mà tới. Không phải hắn không đến, cũng không phải hắn không dám tới. Mà là hắn. Ngủ quên mất rồi. Khi nhưng lý do này không có khả năng có người biết, chí ít. Dù là nói ra miệng cũng không ai sẽ tin tưởng. Tại trọng yếu như vậy trường hợp, một trận trọng yếu như vậy quyết đấu trước mặt, thế mà còn có người sẽ ngủ quên. Người đã đến. Mặc Tử Hàn mở ra hai con ngươi, cho dù là vừa rồi tiếp cận nửa đêm, hắn đều từ đầu đến cuối giếng cổ không gợn sóng. Phảng phất đối với một trận chiến này, tâm cảnh của hắn rất bình ổn. Ta tới. Nhẹ gật đầu. Không có có dư thừa ngôn từ. Kỳ thật từ lúc trước sinh tử đài, hai người lần thứ nhất gặp mặt, liền đã biết đối phương sẽ là chính mình một cái cường đại kình địch. Bất quá một trận chiến này, lại kéo dài cho tới bây giờ. Ngươi có thể không cần tới. Mặc Tử Hàn khẽ cười nói, không có chế dễ ước, cũng không có ở trên cao nhìn xuống, liền như là một đôi hảo hữu chí giao. Anh hùng tiếc anh hùng. Mặc kệ ngoại giới như thế nào đánh giá, Mặc Tử Hàn chưa hề xem nhẹ Lý Diệp. Có thể để cho hắn nguyện ý chỉnh trọng việc phát xuất chiến sách người, Tây Châu 16 nước thế hệ trẻ tuổi bên trong, Lý Diệp là cái thứ nhất. Cho dù là năm đó Bá Thiên Đao cùng Thiên Sơn Tuyết, đều không có để hắn coi trọng như vậy qua. Vì sao không đến, trận chiến này không chỉ là ngươi, ta cũng là mong đợi thật lâu. Có chút nết nết miệng. Lý Diệp phản ứng để Mặc Tử Hàn có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục nhất quán lạnh nhạt, nhẹ gật đầu, chí ít ngươi bây giờ, không có khiến ta thất vọng. Thất vọng. Có người nghe phi thường không hiểu, nhưng là duy có một ít nghe hiểu người, mới minh bạch Mặc Tử Hàn lời nói này ý nghĩa. Mặc Tử Hàn, phi thường chờ mong một trận chiến này. Chờ mong đến thậm chí sợ Lý Diệp bởi vì thiên tuyệt người thân phận. như vậy sa đọa phóng túng ảnh hưởng tới một trận chiến này. Thiên Sơn Tuyết mấp máy môi đỏ, Bá Thiên Đao ánh mắt buộc phát ra rực rỡ đao ý. Hỏa Long Tử siết chặt nắm đấm. Chưa hề có bất kỳ lần nào, Mặc Tử Hàn sẽ đối với một cái đối thủ coi trọng như vậy. Thiên Sơn Tuyết làm không được, Bá Thiên Đao cũng làm không được, hắn Hỏa Long Tử, càng không làm được. Châu Châu đá xe, tự tìm đường chết. Hư lệnh một tiếng, đánh gậy Lý Diệp cùng Mặc Tử Hàn đôi này bây giờ cường đại nhất đối thủ đối mặt. Đám người nhìn lại, đều là biểu lộ cổ quái. Bởi vì mở miệng người, chính là tại Tây Châu 16 quốc danh âm thanh cũng không tốt cường giả Ngụy Khắc Húc. Thân là thượng vị hoàng cường giả, cuộc đời của hắn cơ hồ có thể dùng vô sỉ cùng hèn hạ để hình dung. Ba tính gian ô, thấy lợi quên nghĩa, qua sông đoạn cầu. Bất quá chân chính dám nói ra người, cũng không nhiều. Cảm giác được Lý Diệp ánh mắt, Ngụy Khắc Húc cười lạnh. Bất quá sau một khắc, đột nhiên hắn cảm thấy một cỗ tựa như biển sâu sóng lớn giống nhau to lớn hít thở không thông rét lạnh. Cái kia như là xông vào hắn thức hải linh hồn hắn ý, theo bản năng để hắn dùng mình một cái. Người muốn chết. Vâng. Đáng sợ khí tức từ trên thân Ngụy Khắc Húc bộc phát. Thượng vị hoàng cường giả hắn cơ hồ là có chút tức đến nổ phổi. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn thế mà bị một tên tiểu bối một đạo ánh mắt dọa sợ. Loại kia như là đặt mình vào tại tuyệt đối hắc ám cùng tử vong bên trong sợ hãi, đã có mấy ngàn năm chưa từng cảm thụ. Nhưng mà ngay ở một khắc đó, hắn thế mà cảm nhận được một loại mùi vị của tử vong. Nhưng là rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. Sau đó giận tím mặt. Một vị thượng vị hoàng cường giả lửa giận cũng không phải đùa giỡn, chỉ là lại có mặt khác một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, nháy mắt đem hắn chấn đè ép xuống. Khủng bố khí tức, thậm chí đem Ngụy Khắc Húc trực tiếp chấn áp đến đại địa phía trên, toàn thân trên dưới đều chuyển ra xương cốt phảng phất giang đầu giống nhau bạo liệt thanh âm. Xuất thủ, chính là Đoan Mục Hoàng. Chỉ là một chiêu. Liền đem thân là thượng vị hoàng Ngụy Khắc Húc triệt để chấn áp xuống. Chương 2639, đệ nhất nhân chi tranh. Ở trong mắt người bình thường, thượng vị hoàng tuyệt đối là cường giả vô địch. Nhưng là tại chính thức cường giả tuyệt đỉnh trong mắt, lại vẫn là kém quá xa. Chỉ một chiêu. Không ít người, đều hơi hơi hít một hơi khí lạnh. Không hổ là đã từng đế chữ. Ngàn năm trước, Đoan Mục Hoàng một đời thiên kiêu, toàn bộ Tây Châu 16 nước đều trở nên khiếp sợ. Mặc dù cuối cùng thất bại trong gang tấc, nhưng là uy danh của hắn nhưng lại chưa bao giờ giảm xuống qua. Ngàn năm sau hiện tại, lại một lần nữa xuất thủ, một chiêu chấn áp một tên thượng vị hoàng. Loại thủ đoạn này, loại khí phách này, để vô số người đều là trong lòng một hạt. Đoan Mục Hoàng, ngươi cái này là ý gì? Ngụy Khắc Húc cắn răng, hắn dám đắc tội bất luận kẻ nào, nhưng lại không dám đắc tội Tiên Vương Điện. Không vì cái gì khác, trừ phi là hắn một ngày kia cũng đăng lâm đế chữ chi vị. Nếu không Tiên Vương Điện ở trước mặt hắn liền như là một ngọn núi lớn, không thể vượt qua. Đường đường thượng vị hoàng cường giả, bị người làm nhục như vậy, lấy tính cách của hắn đã sớm oán hận đến tận xương thủy. Kỳ thật nội tâm của hắn cũng là đem Đoan Mục Hoàng cùng Tiên Vương Điện hận cực. Chỉ là mặt ngoài cũng không dám biểu lộ ra. Lý Diệp nhìn Đoan Mục Hoàng liếc mắt, hắn có thể cảm giác được, vị này ngàn năm trước vô địch thiên tiêu. Đối với hắn không có cảm tình gì, thậm chí còn mang theo một tia địch ý. Đang giúp hắn? Không. Hắn bất quá chỉ là không muốn để cho người quấy rầy chính mình đệ tử đỉnh phong một trận chiến. Tiểu tử này mạng, là bản tọa đệ tử, những người khác không được nhúng tay. Bá đạo. Nhưng là thân là Tiên Vương Điện chủ nhân, Đoan Mục Hoàng có tư cách này. Đại đế không ra, ai dám tranh phong? Cho dù là sống 100.000 năm lão quái vật Bách Lý Kinh Đảo, trừ phi bị bất đắc dĩ, cũng không nguyện ý cùng chính vào tráng niên Đoan Mục Hoàng giao thủ. Coi như Bách Lý Kinh Đảo thực lực càng mạnh, thế nhưng là hắn lại không có bao nhiêu huyết khí có thể hao tổn. Ngụy Khắc Húc giận hừ một tiếng, hung hăng nhìn Lý Diệp liếc mắt, ánh mắt kia bên trong bao hàm vô tận hận ý cùng sát ý. Kỳ thật giữa hai người, không có trực tiếp xung đột lợi ích, cũng không có thâm cừu đại hận. Mà ở võ đạo thế giới, một số thời khắc thậm chí không cần gì cứu hận, cường giả có bất luận cái gì quyền lợi làm bất cứ chuyện gì. Ở trong mắt Ngụy Khắc Húc, Lý Diệp chỉ cần có một chút uy hiếp đến hắn, hoặc là cái kia một câu xúc phạm hắn, như vậy đủ rồi. Đối với sự thù hận của hắn, Lý Diệp tự nhiên có thể cảm nhận được, nhưng lại không sợ chút nào. Thượng vị Hoàng, hắn hiện tại có lẽ còn vô pháp đối với Thượng vị Hoàng tạo thành nhiều ít uy hiếp, nhưng là không có nghĩa là vĩnh viễn như thế. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể nháy mắt cảnh giới liên tục đột phá. Đừng nói Thượng vị Hoàng, thậm chí Ban Đế, hắn cũng dám tranh tài một trận chiến. Tiên Vương Điện bá đạo, cũng làm cho không ít người đối với cái này chiến kết quả càng thêm mong đợi. Xem ra Tiên Vương Điện đối với một trận chiến này, tương đương coi trọng. Mặc Tử Hàn tự mình hạ chiến thư, qua nhiều năm như vậy, có thể để cho hắn coi trọng như vậy đối thủ nhưng từ chưa xuất hiện qua, có thể thấy được hắn đối với một trận chiến này coi trọng trình độ. Không ít cường giả dồn dập nghị luận. Chỉ là đáng tiếc, nếu như Lý Diệp kẻ này không phải thiên tuyệt người, trận chiến này sẽ tại toàn bộ Tây Châu 16 nước trong lịch sử đều lưu lại trùng điệp một bút. Có lẽ sẽ trở thành tột cùng nhất một trận ngày mới quyết đấu A. Tây Châu 16 nước, đã có quá lâu thời gian, không có đản sinh ra đầy đủ vang vọng toàn bộ thần Thượng Châu siêu cấp cường giả. Thậm chí gần vạn năm qua, Tây Châu 16 nước tại toàn bộ Tây Châu địa vị cũng là kịch liệt hạ xuống. Tại ra một đời cường giả xem ra, bài trừ thiên kiến mẹ phái, Tây Châu 16 nước hoàn toàn chính xác cần hiện ra một hai vị siêu cấp cường giả để chứng minh. Bách Lý Mặc Gia, Tu Bảo Các, Sắt Thần Điện, Thiên Đao Môn. Từng cái cường thịnh vô cùng cổ lão truyền thừa, đều có người đến đây. Dù sao việc quan hệ cái này một thời đại chân chính đệ nhất thiên tài thuộc về, mặc kệ là Mặc Tử Hàn thắng vẫn là Lý Diệp thắng, đối với Tây Châu 16 nước mà nói, đều là ý nghĩa trọng đại. Lúc này, Lý Diệp đã leo lên Ngộ Đạo Nhai. Hai người phân biệt leo lên hai tòa đỉnh núi, lung lay nhìn nhau. Một trận chiến này, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Mặc Tử Hàn trước khi xuất thủ, khẽ lắc đầu. Không có bất luận cái gì sát ý cũng không có chiến ý cao vút, nhưng là một câu nói của hắn lại phảng phất ẩn chứa đại đạo. Lý Diệp đôi mắt có chút lấp lóe. Xem ra ngươi cách một bước kia, đã rất gần. Loại cảm giác này, hắn rất quen thuộc. Trước đó tại Ngộ Đạo Nhai, hắn chính là cảm nhận được tương tự ý cảnh, cũng bởi vì như thế, mới sẽ khiến Thương Thiên ý chí giáng lâm. Chỉ bất quá, hắn lựa chọn một đầu cơ hồ tất cả mọi người không có khả năng lựa chọn con đường. Cự tuyệt Thương Thiên. Điên cuồng quyết định. Nhưng là hắn sẽ không hối hận. Ngũ hành chi thể. Trong truyền thuyết hoàn mỹ thể chất, liền chư thần đều muốn ghen tị và ao ước. Hắn rất muốn nhìn một chút, một khi hắn thành công, sẽ thể hiện ra loại nào vô địch tư thái. Hắn cần dùng cường đại nhất thủ đoạn, giáng lâm Diệp gia. Làm cho cả Diệp gia hối hận lúc trước làm ra quyết định. Hối hận chia rẽ cha mẹ của hắn. Càng hối hận, phái người tới giết hắn. Những năm này, hắn từ đầu đến cuối không có lãng quên lúc trước Diệp Dương Hàm cái kia khinh miệt đến cơ hồ xem hắn làm kiến hôi ánh mắt, càng chưa quên Diệp Khánh Vũ ở trước mặt hắn, như là đối đãi heo chó giống nhau tùy ý tư thái. Còn có từ tấm ảnh nhỏ chú ý hắn lớn lên vân di. Đây hết thảy, hắn sẽ đích thân dùng hai tay, từng cái đòi lại. Một ý niệm, Lý Diệp ánh mắt càng thêm kiên định. Loại biến hóa này, để Mặc Tử Hàn hơi sững sờ. Bất quá hắn ngược lại là cũng không giấu giếm, nhẹ gật đầu. Đã từng Mặc Tử Hàn, mặc dù nhìn như lạnh nhạt, nhưng là ngạo khí tận trong xương tủy khí lại không phải bất luận kẻ nào có thể cải biến. Hắn lạnh nhạt, bắt nguồn từ Tây Châu 16 nước cùng thế hệ bên trong, không người nào có thể cùng hắn tranh phong. Thẳng đến Lý Diệp xuất hiện, sở dĩ hắn mới có thể hạ chiến thư. Tây Châu 16 nước thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, vĩnh viễn chỉ có một cái. Cơ hồ là đồng thời, hai người không hẹn mà cùng trong khoảnh khắc đó xuất thủ. Lý Diệp không có khinh địch, Mặc Tử Hàn đồng dạng đối với một trận chiến này trọn vẹn chuẩn bị 3 tháng. Ai sẽ thắng? Đây là không ít người lúc này trong lòng hiếu kỳ. Toàn bộ Ngộ Đạo Nhai, cơ hồ bị hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức bao phủ. Vạn dặm dây núi, đều sẽ ở trước mặt loại sức mạnh này chôn vùi biến mất. Nhưng là Ngộ Đạo Nhai, không gì phá nổi. Vô địch ý chí, để bất kỳ lực lượng nào cho dù là thương thiên trước mặt, đều nguy nga bất động. Nơi này, đã từng là Hoành Thiên Đại Đế Ngộ Đạo chi địa. Ở đây có lưu hắn nhất là vô địch ý chí. Nhưng mà nhìn thấy hai người giao thủ, vô số người tâm thần nhịn không được hung hăng run rẩy. Hai người này quả thật chỉ là tiểu bối. Một chút võ hoàng cường giả thậm chí có một loại tự ti mặc cảm thất bại cảm giác. Thậm chí có một ít trung vị hoàng cường giả, đều sắc mặt có chút hiện trắng. Lúc này Ngộ Đạo Nhai bên trên, cái kia vô địch khí tức thậm chí có thể để trung vị hoàng cường giả đều bị tùy tiện xé nát. Cái kia là hoàn toàn vượt ra khỏi võ hoàng phía trên lực lượng. Hai người này, bất kể là ai, đều thật là đáng sợ. Một tên lão tổ nhịn không được hít vào một hơi, thấp giọng nói. Không ít cường giả khẽ gật đầu, cho dù là một chút thượng vị hoàng cường giả, đều là sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Mặc Tử Hàn, bây giờ đều còn chưa bước vào hoàng cảnh. Thế nhưng là thực lực, thế mà đã so với bọn hắn những này thượng vị hoàng đô không thua bao nhiêu. Chương 2640, thương thiên loại nào bất công. Đây là đáng sợ đến bực nào. Chưa bước vào võ hoàng chi cảnh, nhưng thực lực đuổi sát thượng vị hoàng cường giả. Cho dù là tại thượng tam giới, thần Thạng Châu, vô số thiên tài sinh ra, yêu nghiệt tung hoành địa phương. Thực lực thế này cũng đầy đủ để thế nhân chấn kinh. Mặc Tử Hàn, đích thật là vạn năm khó gặp yêu nghiệt. Bách Lý Mặc ra lúc trước thế mà lại bước đi hắn, bây giờ xem ra thật sự là một cái lớn nhất trâm trọng. Liên quan tới Mặc Tử Hàn xuất thân, mặc dù biết người không nhiều, thế nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người không biết. Hiểu một chút năm đó nội tình người, đều hơi hơi cười lạnh. Kỳ thật hôm nay, Bách Lý Mặc ra cũng có người đến đây. Mặc dù Bách Lý kinh đảo cái này lao yêu quái không có hiện thân, thế nhưng là Bách Lý Mặc ra nhị lao bên trong Mặc lao lại là tự mình trình diện. Thân là Bách Lý Mặc ra hai đại dòng họ một trong Mặc ra bây giờ lao tổ, một lời một hành động của hắn, nhất cử nhất động, có thể đều có thể đại biểu cho Bách Lý Mặc ra thái độ. Lúc này, liền có người nhìn thấy, Mặc lao ánh mắt bên trong lóe ra vẻ kích động. Cũng có một tia hối hận. Gia tộc bọn họ đệ tử, lại bái nhập người khác môn hạ. Thậm chí còn nhất cử thành danh. Đây đối với bất kỳ môn phái nào gia tộc mà nói, đều là một cái lớn lao châm trọng. Nhưng mà trên thực tế, năm đó Bách Lý Mặc ra, là tự mình đem Mặc Tử Hàn đuổi ra khỏi nhà. Thương thiên chi đạo. Ngộ Đạo Nhai bên trên, vô địch đáng sợ khí tức cơ hồ khuấy động toàn bộ vòng trời. Một đạo đáng sợ thân thể phảng phất từ trên bầu trời đạp xuyên bầu trời hàng lâm xuống. Vâng! Toàn bộ Ngộ Đạo Nhai, đều hung hăng phát ra run rẩy, bất quá cuối cùng vẫn là khiêng xuống tới. Mặc Tử Hàn, lúc này càng giống là hóa thân thành thiên thần. Đại biểu cho thương thiên. Hắn vẫn là đột phá. Nhìn qua lúc này Mặc Tử Hàn, một đạo khác thân thể lộ ra là như thế nhỏ bé. Tại cái kia cự nhân trước mặt tựa như là một con run rế. Nhưng mà, đối mặt loại này mãnh liệt so sánh, lại nhìn thấy cái kia nhỏ yếu trên thân thể, tựa như bộc phát ra vô địch hào quang sáng chói. Ngươi nếu là ngày, ta liền đem ngày này, triệt để xuyên phá. Một vệ kiếm mang hoành không xuất thế, mang theo vô địch kiếm ý. Có thể chém thương thiên đại địa, có thể diệt nhật nguyệt tinh thần. Mặc Tử Hàn ánh mắt ngưng lại. Một trận chiến này trước đó, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì coi thường Lý Diệp. Dù là truyền ra Lý Diệp là thiên tuyệt người, hắn đều không có phớt lờ. Chỉ là hắn rất tự tin đến một trận chiến này trước đó hắn tình nguyện đem tu vi áp chế không có đột phá. Hắn cần dùng trực tiếp nhất công bằng phương thức, tại tất cả mọi người trước mặt đánh bại Lý Diệp. Quả nhiên, ngươi sẽ là ta hiện tại đối thủ lớn nhất. Một kiếm này, để Mặc Tử Hàn toàn thân lông măng đều dựng lên, coi như hắn hiện tại có thể chấp trưởng thương thiên, nhưng là tại một kiếm này trước mặt, Thương Thiên đều muốn bị đâm cái lỗ thủng. Trên thân hai người, đều hiện ra vô địch ý chí, loại kia cơ hồ có thể dung chuyển Thương Thiên ý chí. Cho dù là võ hoàng, đều không thể tại loại ý chí này hạ kiên định đạo tâm, nhất là hạ vị hoàng cùng trung vị hoàng. Tại loại ý chí này trước mặt, bọn hắn phát hiện mình trô vẫn lấy làm kiêu ngạo vô địch lực lượng là như vậy yếu ớt không chịu nổi. Bọn hắn võ hoàng quốc độ, thậm chí có thể bị nhẹ nhõm đánh nát. Hai người này, đều đã một chân, bước vào đại đạo chi môn. Có lao tổ tự lẩm bẩm, cho dù là sống trên vạn năm cường giả, tại thời khắc này đều là đột nhiên cảm giác chính mình là như thế nhỏ bé. Lý Diệp kẻ này, cư nhiên như thế nghịch thiên. May mắn hắn chính là thiên tuyệt người, nếu không lấy kẻ này ngộ tính cùng thiên phú, có lẽ Mặc Tử Hàn thật đúng là không nhất định có thể thắng được hắn. Bách Lý Mặc ra lần này, tới mấy vị cường giả. Bất quá tự nhiên là lấy Mặc lão vị lao tổ này làm chủ, hắn ánh mắt lấp lóe. Mặc dù Bách Lý Mặc ra cùng Lý Diệp quan hệ bây giờ tính là không sai, nhất là Bách Lý Kinh Đảo càng là đối với Lý Diệp tương đương thưởng thức, nhưng là xem như hắn mà nói, tự nhiên thì không muốn thấy Bách Lý Mặc ra đệ tử, tại một trận chiến này bị người chỗ bại. Dù là Mặc Tử Hàn, rất sớm trước đó liền đã cùng Bách Lý Mặc ra cắt đứt liên hệ. Thiên Diệm Bàn Đế, Khổng Tức Hoàng, Ngâm Nguyệt Hoàng, chờ nhóm cường giả một trái tim đều nhấc lên. Sau trận chiến này, mặc kệ thắng bại, đều nhất định muốn đem Lý Diệp tiểu tử này bảo vệ đến. Thiên Diệm Bán Đế trong lòng đã có quyết định. Thiên Tuyệt người lại như thế nào? Giống như nay bày ra nghịch thiên chỗ, dù là đời này không có thể trở thành đại đế, nhưng là chí ít có thể vượt qua hắn, thực sự trở thành đại đế phía dưới vô địch tồn tại. Tăng thêm Lý Diệp một thân đan đạo bản lĩnh, bất kỳ môn phái nào cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đương nhiên, Thiên Diệm Bán Đế nội tâm lớn nhất lý do, vẫn là hắn hoài nghi Lý Diệp thân thế. Nếu quả như thật như cùng hắn đoán như vậy, Thiên Tuyệt người. Hắn cười lạnh một tiếng. Ngộ đạo nhai trên không, hư không triệt để vỡ vụn. Thần Thặng Châu hư không liền xem như võ hoàng đều chỉ có thể miễn cưỡng xé rách. Cảnh tượng như vậy, đầy đủ để vô số người tâm linh hung hăng co quắp một chút. Đột nhiên, hai thân ảnh tách ra. Một người trong đó hung hăng đập vào ngộ đạo nhai mấy vạn trượng cao vách núi treo leo phía trên. Phân ra thắng bại. Từng đạo đáng sợ ánh mắt nhìn lại. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, Lý Diệp trực tiếp từ vỡ vụn nham thạch toái thể bên trong bỏ lên ra. Nhưng mà trên mặt của hắn, chẳng những không có vẻ vải thất vọng cùng không cam lòng. Tương phản, đôi mắt bên trong chiến hỏa càng ngày càng mãnh liệt. Hư không bên trên. Mặc Tử Hàn kỳ thật cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi, khỏe miệng hơi hơi mang theo một vệt máu, nhưng là từ trên thân hắn đã hiện ra tới tựa như đoan mục hoàng loại kia thương thiên ý chí. Vâng! Vòm trời bị đánh mở. Một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống. Cơ hồ đem Mặc Tử Hàn cả người đều lồng chụp vào trong. Thiên địa dị tượng. Đám người kinh hô lên. Chẳng ai ngờ rằng, sẽ tại thời khắc này, thiên địa dị tượng giáng lâm. Mà lại, mục tiêu chính là Mặc Tử Hàn. Thấy cảnh này, Đoan Mục Hoàng vui mừng quá đỗi. Vốn là treo lấy một trái tim, triệt để kết thúc. Thắng bại đã phân. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người cơ hồ đều lộ ra tương tự thần sắc. Thắng bại, đã phân. Ai, thượng thiên vẫn là càng thêm thiên vị Mặc Tử Hàn một chút. Thiên Diệm Bán Đế nhịn không được lắc đầu thở dài, Khổng Tức Hoàng, Ngâm Nguyệt Hoàng chờ xem trọng Lý Diệp, cũng đều là có chút cảm thấy bất đắc dĩ. Lúc nào xuất hiện không tốt, hết lần này tới lần khác là tại hai người quyết chiến trên đường. Thiên địa dị tượng, thương thiên ý chí. Đây rõ ràng chính là Mặc Tử Hàn chân chính đạt được thương thiên đại đạo đồng ý, một bước lên trời. Thu vi cảnh giới. Lúc này đối với đạt được thương thiên đại đạo người mà nói, cái kia đều đã không trọng yếu. Liền xem như võ hoàng ở trước mặt của hắn, đều chỉ có cúi đầu xưng thần hạ tràng. Đế chữ. Thương thiên chi tử. Ngay một khắc này, Mặc Tử Hàn rốt cục vẫn là bị Lý Diệp bức bách đến khó lường không toàn lực ứng phó không tại áp chế tự thân cảnh giới tình trạng, sau đó đưa tới thương thiên. Đoan Mục Hoàng ánh mắt ngưng lại, mặc dù giờ khắc này, liền xem như đại đế tự mình xuất thủ cũng không có khả năng đánh vỡ Thương Thiên bảo vệ dưới Mặc Tử Hàn, nhưng là ai cũng không dám cam đoan, Lý Diệp có thể hay không đột nhiên xuất thủ. Nhưng mà, Lý Diệp vẫn chưa xuất thủ, mà là lẳng lặng cùng đợi cái này quen thuộc một màn. Chỉ là lần này, đạt được Thương Thiên đồng ý người cũng không phải là hắn, mà là Mặc Tử Hàn. Chương 2641, Ngộ Đạo Nhai, Sập. Khi thiên địa dị tượng biến mất, Thương Thiên ý chí thu hồi. Toàn bộ Ngộ Đạo Nhai, đều xa vào đến yên tĩnh ở trong. Vận mệnh trêu cợt. Từ Lao khẽ lắc đầu, hắn là phát hiện sớm nhất Lý Diệp kẻ này tiềm lực người, mà trên thực tế cũng xác nhận suy đoán của hắn. Nhưng mà, thiên tuyệt người loại này mấy chục vạn năm đều không nhất định xuất hiện ngoài ý muốn, lại trên người Lý Diệp xuất hiện. Đồng dạng vận mệnh, đồng dạng địa điểm. Đồng dạng là tại Ngộ Đạo Nhai. Mặc Tử Hàn lại thành công. Ngươi bây giờ, đã không còn là đối thủ của ta. Mặc Tử Hàn, từ trên bầu trời bước ra một bước, liền một bước này, chục triệu pháp tắc tại hắn bao quanh, diễn hóa thành vô số tiên đỉnh. Đế chữ, Thương Thiên chi tử. Hắn hôm nay, thậm chí có tư cách khiêu chiến chính mình sư tôn. Cái này cũng khó mà nói. Trong con mắt của mọi người, lúc này Lý Diệp lựa chọn tốt nhất, chính là nhận thua. Dù sao trước đó hắn đã chứng minh chính mình, liền xem như thiên tuyệt người, đối mặt danh xưng Tây Châu 16 nước thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Mặc Tử Hàn, hắn đồng dạng là không rơi vào thế hạ phong. Cân sức ngang tài. Đáng tiếc, sự cân bằng này, tại Mặc Tử Hàn trở thành đế chữ một khắc này, triệt để bị đánh vỡ. Khó mà nói. Lý Diệp trả lời, để Mặc Tử Hàn có chút ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới hắn thế mà lại là đáp án này. Chẳng lẽ tiểu tử này còn nghĩ tiếp tục? Hắn điên rồi phải không? Đối mặt một vị đế chữ, liền xem như bán đế cường giả đều chỉ có 3-4 thành phần thắng. Hắn tiểu tử coi mình là ai? Rất hiển nhiên, Lý Diệp chiến ý còn chưa biến mất. Chỉ là quyết định của hắn lại làm cho tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được. Bao quát Thiên Diệm bán đế, cũng bao quát Khổng Tước Hoàng đám người. Không biết lượng sức. Có người cười lạnh thành tiếng, mặc dù Lý Diệp đủ cường đại, thế nhưng là tại đế chữ trước mặt, kia là hai loại cảnh giới chênh lệch. Cái kia là đối với đại đạo lĩnh ngộ chênh lệch. Lý Diệp tiểu hữu. Một trận chiến này, kỳ thật đã đầy đủ. Thiên Diệm bán đế cũng không nhịn được mở miệng, hoàn toàn chính xác, đầy đủ. Có thể cùng Mặc Tử Hàn cân sức ngang tài. Toàn bộ Tây Châu 16 nước tìm không ra người thứ hai. Bây giờ tiếp tục, cũng chính là tự rước lấy nhục. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp nếu không là thiên tuyệt người, thậm chí một trận chiến này trước đó, liền đã thắng. Bởi vì hắn trước một bước Mặc Tử Hàn, trở thành đế chữ chi thân. Nhưng mà vận mệnh là tàn khốc. Mặc Tử Hàn không có xuất thủ, không phải hắn không dám. Mà là hắn biết dù là hiện tại xuất thủ thắng Lý Diệp, đối với hắn mà nói căn bản là không có cách cảm nhận được loại kia thắng lợi vui sướng. Hắn cần, là loại kia chân chính đỉnh phong một trận chiến, mà không phải cảnh giới nghiên ép. Sở dĩ, hắn trực tiếp quay người, một trận chiến này đối với hắn mà nói, vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng là vận mệnh chính là như thế, hắn cũng vô pháp ngăn chặn trong cơ thể cảnh giới. Nhất là tại đối mặt Lý Diệp như thế một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Nếu như ngươi không phải thiên tuyệt người, có lẽ ngươi sẽ là ta đời này kình địch lớn nhất. Kiêu ngạo như hắn, trong lòng cũng mang theo một tia tiếc nuối. Có chút thiên tài, có lẽ sẽ không có cách nào tha thứ những thiên tài khác tồn tại, hận không thể chỗ cho thống khoái. Nhưng là hắn khác biệt, hắn càng muốn. Là loại kia có thể để hắn cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ đối thủ. Chỉ có đối thủ càng mạnh, mới có thể càng phát ra để hắn tiếp tục cường đại xuống dưới. Chỉ tiếc, hắn nguyện vọng này vẫn chưa thực hiện. Vô số người ánh mắt, đều rơi vào Tiên Vương Điện. Mặc dù Tiên Vương Điện bất quá ngắn ngủi thời gian ngàn năm, căn bản là không có cách cùng những cổ xưa kia vô cùng truyền thừa so sánh. Nhưng là từ Mặc Tử Hàn bước vào đế chữ một khắc này bắt đầu, Thiên Vương Điện liền đã tại Tây Châu 16 nước trở thành chỉ lần này ba cự dưới đầu môn phái cường đại nhất. Không vì cái gì khác, một môn hai vị đế chữ. Chí ít tại đôi thầy trò này trước khi vẫn lạc, chỉ có đế cấp tông môn mới có thể áp chế một đầu. Cường đại như Thiên Đao môn dạng này mấy chục vạn năm cổ xưa tông môn, bây giờ tại Thiên Vương Điện trước mặt cũng muốn có chút thu liễm. Đế chữ. Đại đế không ra, nhất là vô địch tồn tại. Hơn nữa còn là một môn hai vị đế chữ. Một trận chiến này còn chưa kết thúc, sớm như vậy hạ phán đoán, có phải hay không hơi sớm? Ngay một khắc này, Lý Diệp lại cười sang sảng một tiếng, thanh âm vang vọng chân trời. Đám người xôn xao. Liên Mặc Tử Hàn, đều dừng bước. Tiểu tử này thế mà còn muốn chiến. Đám người trợn mắt hốt mồm. Trong mắt bọn hắn, Lý Diệp tuyệt đối là điên rồi. Liên Thiên Diễm Bán Đế đều kém một chút không có chân hạ một cái lảo đảo. Đối mặt một vị đế chữ. Liên xem như hắn, cũng chỉ có 3-4 thành phần thắng. Có lẽ hiện tại vừa mới đăng lâm đế chữ Mặc Tử Hàn vô pháp cùng Đoan Mục Hoàng loại này uy tín lâu năm đế chữ so sánh, nhưng là cũng tuyệt đối không phải hiện tại Lý Diệp có thể chiến thắng. Người không sợ chết. Mặc Tử Hàn thanh âm, hơi hơi mang theo một hơi khí lạnh. Cái này ở trên người hắn là rất ít gặp một loại cảm xúc biểu hiện. Dù sao, hắn bây giờ chính là đế chữ. Đại đế phía dưới, lấy đế chữ vi tôn. Liền xem như đối mặt đại đế, đế chữ đều có lực đánh một trận. Chí ít, không có khả năng không có lực phản kháng chút nào. Hắn dừng tay, không phải hắn không nguyện ý chiến, mà là hắn thương hại. Đối với Lý Diệp cái này, trước đó hắn cho rằng cường đại nhất đối thủ thương hại. Chết! Ta nói qua, không đến cuối cùng một khắc, có kết luận còn hơi sớm. Vâng! Cơ hồ là nháy mắt. Mặc Tử Hàn đưa tay để thương thiên đều bị xé nứt. Một sợi đại đạo ý chí từ trên thân hắn hiện hiện. Người điên. Đây là tất cả mọi người đối với Lý Diệp đánh giá. Hắn đang cầu chết. Bách Lý Mặc ra bên này, một tên cường giả lắc đầu. Đúng vậy a, muốn chết. Nếu là thiên tuyệt người, liền tất nhiên không có khả năng khai sáng ra chính mình đại đạo. Đã như vậy, tại tột cùng nhất một trận chiến bên trong. Chết tại Mặc Tử Hàn loại này vô địch thiên tiêu trong tay có lẽ cũng là không ít người tu luyện nguyện ý tiếp nhận kết quả. Chí ít, tại sinh mạng một khắc cuối cùng, đốt hết trong cơ thể một điểm cuối cùng màu tươi. Thiên Diễm Bán Đế hơi động một chút, nhưng lại bị một thân ảnh ngăn lại. Có thể ngăn lại hắn, căn bản không có mấy người. Đoan Mục Hoàng chính là một cái trong số đó. Hắn biết Thiên Diễm Bán Đế dự định, muốn cứu người. Đoan Mục. Hắn chính là tụ bảo các muốn bảo vệ người, chẳng lẽ Tiên Vương Điện muốn bởi vì, cùng tụ bảo các là địch. Loại thời điểm này, Thiên Diễm Bán Đế cũng không nhịn được đem tụ bảo các rời ra ngoài. Chỉ tiếc, Đoan Mục Hoàng căn bản bất vi sở động, chỉ là cười lạnh, tiểu tử kia chính mình muốn chết, chẳng trách người khác. Thiên Diễm Bán Đế, bản tọa kính trọng ngươi là tiền bối, không nguyện ý xuất thủ. Mắt thấy, một đời đế chữ, một đời bán đế. Liền muốn ra tay đánh nhau. Không ít người đều là trợn cả mắt lên. Nhưng tại giây phút này, một giọng già nua lại truyền ra, đánh gậy hai người. Gấp cái gì, tiểu tử kia còn chưa có chết đâu. Bách Lý kinh đảo. Cuối cùng vẫn là đem hắn kinh động ra. Thấy là hắn, Đoan Mục Hoàng cũng là hơi có chút kiêng kỵ. Bách Lý kinh đảo tại 10 vạn năm trước, cũng là một vị đế chữ. Mặc dù bây giờ huyết khí không nhiều, vô pháp cùng hắn so sánh. Thế nhưng là thật muốn động thủ, hắn vẫn là có chỗ không bằng. Mà lại, hắn cũng không có cùng Bách Lý Kinh Đảo động thủ lý do. Nhất là, Bách Lý Kinh Đảo câu nói này, là có ý gì? Còn chưa có chết. Vâng! Lý Diệp như là rơi xuống tinh thần, nhập vào ngộ đạo nhai, đồng thời toàn bộ ngộ đạo nhai càng là vào thời khắc ấy, sụp đổ. Triệt để đổ sụp. Chương 2642, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Ngộ đạo nhai, sập. Một màn này đừng nói là đám người, liền xem như lúc này trên hư không hiển lộ thân hình Mặc Tử Hàn đều một mặt ngoài ý muốn. Không được. Không biết ai thấp giọng kinh hô. Nhìn kỹ chính là Bách Lý Mặc gia nhị lao bên trong Mặc lao. Thân hình hắn lóe lên, lấy nhất là vô địch tư thái muốn đi vào ngộ đạo nhai, nhưng lại bị một cỗ kinh khủng lực lượng chỗ cản. Tĩnh. Toàn bộ tràng diện an tĩnh có chút quỷ dị. So với Mặc Tử Hàn lấy chân chính vô địch tư thái chiến thắng đối thủ của mình, đám người càng thêm quan tâm chính là ngộ đạo nhai. Toàn bộ ngộ đạo nhai, mấy chục vạn năm đến sớm đã trở thành Tây Châu 16 nước mang tính tiêu chí một chỗ tu luyện động thiên phúc địa. Dù là vài vạn năm đều không nhất định có người có thể ngộ đạo, nhưng là có thể tại ngộ đạo nhai tu luyện cái một năm nửa năm, so với tại ngoại giới hiển nhiên muốn làm ít công to. Chí ít, Hoành Thiên Đại Đế lưu lại cái kia một vệ ý chí diện hóa ra chư thiên pháp tắc, đối với võ đạo người có rất to lớn ảnh hưởng. Chỉ cần lĩnh hội trong đó một hai loại chư thiên pháp tắc, liền đầy đủ một chút nguyên bản yên lặng vô danh người, nhất phi trùng thiên, trở thành một thời đại siêu cấp thiên tài. Khổng Tức Hoàng, Thiên Diễm Bán Đế càng thêm quan tâm Lý Diệp chết sống. Nhưng là lúc này ngộ đạo nhai phảng phất bởi vì triệt để đổ sụp, nháy mắt để nguyên bản lưu tại nơi này mấy chục vạn năm đại đế ý chí có thể phóng thích. Trong chốc lát, đám người phảng phất thấy được một đạo vô địch vĩ ngạn thân thể từ ngộ đạo nhai bên trong xuất hiện. Hoành Thiên Đại Đế. Không ít người hít vào một hơi. Thậm chí cường đại như Thiên Diễm Ban Đế, Bách Lý Kinh Đào, Đoan Mục Hoàng cái này nhóm cường giả, đều là lòng còn sợ hãi. Không, đây cũng là Hoành Thiên Đại Đế một sở ý chí. Bách Lý Kinh Đào dù sao cũng là 100.000 năm lão quái vật. Mặc dù hắn không có trải qua Hoành Thiên Đại Đế thời đại kia, nhưng cũng có thể phân biệt rõ ràng. Chỉ là vẹn vẹn một sợi ý chí liền đáng sợ như thế, tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, khi thật sự Đại Đế giáng lâm, sẽ là loại nào chẳng cảnh. Một khắc này, liền Mặc Tử Hàn đều rơi vào trầm mặc. Hắn, bây giờ chính là một đời đế chứ. Mặc dù vừa bước vào cảnh giới bất ổn, thế nhưng là hắn lại đã có hướng Thương Thiên Đại Đạo phát ra khiêu chiến tư cách. Nhưng mà đối mặt Đại Đế một sở ý chí, vẫn là để hắn cảm giác được bắt nguồn từ linh hồn một loại run rẩy. Đây chính là Đại Đế. Hắn có chút meo mắt lại, loại này cường đại áp bách không chỉ có không có hù sợ hắn, ngược lại kích phát hắn ở sâu trong nội tâm càng thêm chiến ý cao vút. Bất quá hắn vẫn chưa xuất thủ, dù sao đối mặt Hoành Thiên Đại Đế. Cái này mấy chục vạn năm bên trong cũng là vô số đại đế bên trong cường đại nhất mấy cái đại đế một trong ý chí. Hắn biết, hắn hiện tại còn không phải là đối thủ. Mà lại, hắn hôm nay đối thủ không phải Hoành Thiên Đại Đế ý chí, mà là Lý Diệp. Cái kia vĩ ngạn thân thể lạnh lùng hai con ngươi đảo qua đám người, tựa như một mảnh thương hải tang điền trong mắt mọi người diễn hóa. Tựa như là một mảnh thương thiên. Ở trước mặt bọn họ từ phồn thịnh đi vào diệt vong. Lập tức, có không ít tu vi yếu một chút người, cảm thấy như là sinh cơ bị lột cách. Từng cái quá sợ hãi, kinh hãi vô cùng điên cuồng lui lại. Những người kia, không thiếu một chút tôn vương cường giả, thậm chí bán hoàng, có thể là căn bản ngăn cản không nổi đại đế ý chí một đạo ánh mắt. Võ hoàng cường giả mặc dù còn miễn cưỡng có thể ngăn cản, nhưng cũng là cái chán hiện đầy mồ hôi lạnh. Cuối cùng, cái kia một sợi ý chí biến mất không thấy gì nữa, đám người lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thật đáng sợ. Thật không biết năm đó Hoành Thiên Đại Đế đến cùng cường đại cỡ nào, lưu lại một sợi ý chí kinh lịch mấy chục vạn năm, đều có uy thế cỡ này. Nếu là Hoành Thiên Đại Đế bản nhân xuất hiện, ta nhìn đủ để quét ngang hết thể môn phái. Nói nhảm. Năm đó Hoành Thiên Đại Đế mặc dù xuất thân không cao, mà lại một trận bị người nhận làm chính là phế vật không có chút nào luyện võ thiên phú phế vật, thế nhưng là cuối cùng lại là đánh mấy cái lúc trước cự tuyệt sự cường đại của hắn cổ xưa môn phái mặt, thậm chí trong đó một cái cổ xưa đế cấp tông môn còn vì vậy đi hướng xuống dốc. Liên quan tới Hoành Thiên Đại Đế truyền thuyết, trên phố có rất nhiều loại phiên bản, bất quá đều không ngoại lệ. Đều là nhất là vô địch tượng trưng. Cho dù là cùng hắn một thời đại mấy vị khác đại đế, đều tại Hoành Thiên Đại Đế vô địch quang húy hạ có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Hồi lâu, cuối cùng mới có người kịp phản ứng. Tiểu tử kia sẽ không là chết ta. đám người chỉ tự nhiên là Lý Diệp. Dù sao Mạc Tử Hàn bây giờ chính là đế chữ, có thể nói đại đế không ra, không có mấy người sẽ là đối thủ của hắn. Xem như trận này quyết đấu một phương khác, có thể nói là nhất là khổ cực. Không ít người thậm chí đều thầm than, đây chính là mạng. Tiểu tử kia cũng là không may, vận khí quá kém. Nếu như chính hắn không phải thiên tuyệt người, lấy tư chất của hắn sớm một bước trở thành đế chữ, trận chiến này tất thắng. Dù là Mạc Tử Hàn cũng tại một trận chiến này có đột phá, hai người cũng là thế lực ngang nhau. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Một vị đại giáo lao tổ lắc đầu, kỳ thật không ít giả một đời lao tổ đều đối với Lý Diệp ấn tượng không tệ. Đây chính là một cái có thể luyện chế cường đại thọ đan tuổi trẻ đan đạo thiên tài. Đáng tiếc hắn đan đạo thiên phú, tương lai thế nhưng là có hy vọng thành làm một đời đan đế. Ra một đời cảm thấy đáng tiếc, nhưng là không ít tuổi trẻ một đời đều là có chút hưng phấn. Lý Diệp một chết, bọn hắn đối thủ cạnh tranh liền ít đi rất nhiều. Mặc dù có Mạc Tử Hàn đặt ở bọn hắn trên đầu, thế nhưng là nhiều năm như vậy bọn hắn đã sớm quen thuộc. Nhưng mà nhiều một cái Lý Diệp, bọn hắn tự nhiên không vui lòng nhìn thấy. Bá Thiên Đao, Hỏa Long Tử thì là nhìn Ngộ Đạo Nhai liếc mắt, quay người rời đi. Hiện tại đối với tại bọn hắn mà nói, có lẽ Lý Diệp đã trở thành quá khứ thức, bọn hắn cần phải đối mặt vẫn như cũ là Mạc Tử Hàn, một cái so với lúc trước càng cường đại hơn khủng bố đối thủ. Nhẹ nhõm. Rõ ràng Lý Diệp chết rồi, bọn hắn thiếu một cái cường đại đối thủ lẽ ra càng thêm nhẹ nhõm, nhưng là giờ khắc này, không biết vì sao, trong lòng hai người đều cảm giác càng thêm chịu nặng đứng lên. Đế chữ. Tựa như một khối mấy trăm ngàn đều cự thạch, đặt ở trong lòng bọn họ. Nguyên bản cho là ngươi sẽ là cải biến cục diện người kia. Thiên Sơn Tuyết không biết vì sao, Phương Tâm ẩn ẩn có một tia trực giác, nàng cho rằng Lý Diệp không có khả năng dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Coi như Mạc Tử Hàn đã cường đại đến trở thành đế chữ, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy chết đi. Đám người rời đi, tự nhiên cũng có người chưa từ bỏ ý định. Muốn đi vào Ngộ Đạo Nhai. Từ khi cái kia một sợi hoành thiên đại đế ý chí biến mất về sau, Ngộ Đạo Nhai liền tựa như mở rộng đại môn, hoàn toàn không có bất kỳ ngăn trở nào. Chỉ là bây giờ Ngộ Đạo Nhai lại trở thành tĩnh mịch chỗ, căn bản không có bất kỳ vật gì tồn tại. Một chút cường giả trong bóng tối nghĩ muốn tìm đến hoành thiên đại đế Ngộ Đạo Đá Xanh, nhưng lại không thu hoạch được gì. Chưa từ bỏ ý định người thậm chí tìm tòi 10 ngày 10 đêm, nhưng là cuối cùng đổi lấy chính là to lớn thất vọng cùng tiếc nuối. Sau trận chiến này, Tiên Vương Điện thanh danh lên cao, cơ hội nhảy lên tới đủ để cùng ba cự đầu sánh vai tình trạng. Nhất là một môn hai vị đế chữ. Càng làm cho Tiên Vương Điện trở thành không ít người sau bữa ăn chuyện phiếm chủ đề. Về phần Lý Diệp, cái này đã từng một trận vén nổi sóng người trẻ tuổi, lại phảng phất trong vòng một đêm, từ trong mắt mọi người biến mất, không ai lại hội đàm tới. Chương 2643, Thâu Thiên Hoán Nhật. Sắt Thần Điện Tổng Đà. Vẫn là cái kia nguyên thủy vô cùng thôn xóm, một gian nhà tranh bên trong. Lúc này một bóng người chính lơ lửng giữa không trung, toàn thân trên dưới tựa như bị một cỗ cường đại khí tức trô vây quanh, thần quang như ẩn như hiện. Từng đạo pháp tắc từ trong cơ thể của hắn hiện hiện, sau đó biến mất. Mỗi một lần sinh ra một đạo pháp tắc, đều sẽ để khí tức càng thêm hùng hậu một điểm. Dù nhưng sự biến hóa này cũng không lớn, nhưng là tích lũy tháng ngày, rất khó tưởng tượng, tới trình độ nhất định về sau, sẽ phát sinh loại nào biến hóa về trước. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng đắm chìm trong tu luyện người toàn thân pháp tắc đều ẩn vào trong cơ thể, người cũng là tùy theo tỉnh lại. Quả nhiên không hổ là thần vẫn thạch. Nguyên lai đắm chìm trong tu luyện người, chính là Lý Diệp. Tất cả mọi người cho rằng, hắn tại Ngộ Đạo Nhai một trận chiến bên trong, bị Mạc Tử Hàn giết chết. Mặc dù không ai tìm tới thi thể của hắn, thế nhưng là phần lớn người đều cho rằng hắn tại một trận chiến kia bên trong đã phi hôi yên diệt. Mặc dù có người hoài nghi, thế nhưng là không ai có thể tìm được thi thể. Mà hắn thì là lặng lẽ về tới Sắt Thần Điện Tổng Đà, dù sao muốn nói tại Tây Châu 16 nước địa phương nào an toàn nhất, không ai qua được nơi này. Thậm chí liền sát thần điện không ít người cũng không biết, Lý Diệp đã trở về. Lời thưa, thần vẫn thạch thế nhưng là trong truyền thuyết thần thạch, không nói cái khác, liền thần vẫn thạch đối với thương thiên đại đạo độ phù hợp, liền đầy đủ để vô số người vì đó tranh đoạt nổi điên. Năm đó Hoành Thiên tiểu tử kia vì cái gì có thể nghịch loạn thương thiên, cũng bởi vì hắn đạt được khối này thần vẫn thạch. Bất quá để bản đế không nghĩ ra chính là, hắn thế mà lại đem thần vẫn thạch lưu tại Ngộ Đạo Nhai. Một thanh âm vang lên, chính là Thiên Kiếm Đại Đế. Dạng này không thật là tốt, nếu như không phải Hoành Thiên Đại Đế lưu lại thần vẫn thạch, hậu thế cũng không có khả năng có người vì vậy được phúc. Thần vẫn thạch, sáng tạo ra Đan Võ Đại Đế, cũng sáng tạo ra Thiên Kiếm Đại Đế, càng làm cho lúc trước Tây Châu đệ nhất mỹ nhân Ý Lì Vân Lam bởi vậy đắc đạo. Hiện tại, càng là tiện nghi hắn. Mặc kệ lúc trước Hoành Thiên Đại Đế không có mang đi thần vẫn thạch đến cùng là nguyên nhân gì, chí ít Lý Diệp rất may mắn. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng không có khả năng đạt được trong đó một khối nhỏ thần vẫn thạch tới tu luyện xuất từ mình ngũ hành ở trong kim linh. Lúc này, có thể nhìn thấy tại thức hải của hắn, trong ngũ hành, hỏa linh cùng kim linh hòa lẫn, ẩn ẩn có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là quyên góp đủ kim linh cùng hỏa linh, Lý Diệp tu vi vẫn là không có bất luận cái gì để thăng. Thế nhưng là lúc này hắn một đạo ánh mắt, phảng phất đều hàm ẩn lấy ngũ hành đại đạo biến hóa. Vì sao hắn sẽ cự tuyệt thương thiên đại đạo? Bởi vì hắn biết rõ, cái gọi là thương thiên đại đạo chính là thiên địa âm dương ngũ hành diễn hóa mà đến. Chỉ cần hắn ngũ hành chi thể tu luyện thành công, không cần thương thiên đại đạo tán đồng cùng sát phong. Hắn bản thân mình liền có thể diễn hóa xuất thiên địa ngũ hành, bước vào chân chính đại đạo chi môn. Thậm chí một khi thành công, hắn sẽ có cơ hội thoát cách thiên đạo trói buộc, chân chính nhảy ra cái này luân hồi. Hoàng Kim Linh Tộc đã từng một trận để chư thần đều sợ hãi cùng ghen ghét hoàn mỹ chủng tộc. Thiên Kiếm Đại Đế cùng Lý Diệp hai người, chính là hướng phía cái mục tiêu này cố gắng. Bọn hắn muốn sáng tạo ra mấy triệu năm đều không có người thực hiện kỳ tích. Tại Lý Diệp không gian truyền thừa bên trong, lúc này một tảng đá xanh an tĩnh xuất hiện ở trong pháo đài cổ. Đây chính là thần vẫn thạch. Thủy Linh Lung rất hiếu kỳ, mặc dù nàng bây giờ một mực đang không gian truyền thừa an tĩnh tu luyện, thế nhưng là cảnh giới của nàng lại không rơi xuống. Liên Lý Diệp một số thời khắc đều thấy không rõ lắm nàng bây giờ đến cùng là tu vi gì, chí ít Thủy Linh Lung không tự mình ra tay, không ai biết. Đúng, thần vẫn thạch. Cũng có thế người xưng là Ngộ Đạo Thạch. So với Điền Tàng Kim, thần vẫn thạch có xuất hiện ghi chép càng ít, nếu không cũng không có khả năng mấy chục vạn năm đến, trừ Thiên Kiếm Đại Đế nhiều ít có hoài nghi bên ngoài, nhiều năm như vậy liền không ai phát hiện qua đá xanh bí mật. Ngộ Đạo Nhai một trận chiến, Lý Diệp mục đích lớn nhất cũng không phải là cùng Mặc Tử Hàn cao hơn gia hạ. Hắn mục đích ở chỗ đem thần vẫn thạch mang đi. Đây là hắn cùng thần vẫn thạch ở giữa ước định, mượn Mặc Tử Hàn tay, trực tiếp đem toàn bộ Ngộ Đạo Nhai hoanh sập, thừa dịp loạn mang đi thần vẫn thạch. Thần chẳng biết, quỷ chẳng hay. Liên tại trận nhiều cường giả như vậy, cũng không phát hiện. Lúc ấy chàng diện khẳng định phi thường đặc sắc ca. Thủy Linh Lung mỉm cười. Lý Diệp nghe vậy cũng là cười hì hì rồi lại cười. Lúc ấy cái kia xuất hiện một sợi cái gọi là Hoành Thiên Đại Đế ý chí, kỳ thật chính là đá xanh một sợi linh tính. Dù sao lúc trước đá xanh đi theo Hoành Thiên Đại Đế nhiều năm, đối với bắt chước Hoành Thiên Đại Đế phi thường tự tin. Tăng thêm bản thân, Hoành Thiên Đại Đế hoàn toàn chính xác tại Ngộ Đạo Nhai lưu lại một sợi ý chí của mình, mặc dù không cường đại lại có thể tiến hành lợi dụng. Kết quả sau cùng, liền như là hiện tại như vậy, Lý Diệp cùng thần vẫn thạch tới một cái thâu thiên hoán nhật, thành công đào tẩu. Bọn hắn khẳng định nằm mơ đều không nghĩ tới, lúc trước cái kia một sợi Hoành Thiên Đại Đế thân ảnh, chính là ta giả trang. Muốn từ nhiều cường giả như vậy trước mặt công nhiên rời đi, bình thường biện pháp dám chắc được không thông. Lý Diệp ý nghĩ điên cuồng, lại làm cho tất cả mọi người cũng không ngờ tới. Hoặc là nói, căn bản không có người sẽ nghĩ tới, lại có thể có người sẽ lớn như vậy đảm. Đây quả thực là nhảy múa trên lưới lao. Nhưng là hắn thành công. Vì sao đem đá xanh mang về truyền thành không gian? Mạc Nôn tiền bối, ngươi sẽ không thật làm như vậy a? Vì cái gì không? Đá xanh bên trong, mấy chục vạn năm bản thân đản sinh một sợi linh hồn dĩ nhiên chính là Mạc Nôn. Nó bây giờ bị mang rời Ngộ Đạo Nhai, tự nhiên cũng là có nó lo nghĩ của mình. Nó muốn tìm một cái cộng sinh tu luyện người. Liên cung lúc trước Hoành Thiên Đại Đế một dạng. Sau đó, nó tuyển chọn Thủy Linh Lung. Lý Diệp lắc đầu cười khổ, cũng không có tiếp tục phản đối. Kỳ thật đây đối với Thủy Linh Lung mà nói, chính là một trận thiên đại kỳ ngộ. Có thể để cho thần vẫn thạch chủ động tìm tới người, không ngoài dự tính, đều sẽ trở thành một đời chí tôn. Càng đừng nói cái này, một khối thần vẫn thạch còn tu luyện thành tinh, có chính mình ý thức chủ quan. Mặc kệ kết quả như thế nào, chí ít Lý Diệp biết, chính mình nếu là không tu luyện nhanh hơn ngũ hành chi thể bước chân, đến lúc đó thậm chí còn sẽ bị Thủy Linh Lung cho đuổi kịp, khi đó mặt của hắn đặt ở nơi nào. Thua ai cũng không thể thua cho nữ nhân của mình a. Ít nhiều có chút đại nam tử chủ nghĩa khuynh hướng người nào đó, đột nhiên sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Từ không gian truyền thừa bên trong ra, toàn bộ thôn xóm như là thế ngoại đào nguyên, mặc kệ ngoại giới xảy ra chuyện gì, ở đây đều là bình tĩnh vô cùng. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào Lý Diệp não hải, mà Lý Diệp cũng là sắc mặt hơi đổi, bất quá cũng không có quá mức kinh ngạc. Lại một lần nữa đi vào cái kia một tòa lầu gỗ. Lần này, đại môn tại trước khi hắn tới liền đã rộng mở. Tiền bối. Đi vào lầu gỗ, vẫn là một mảnh u ám, không ai biết sắt thần điện điện chủ là nam hay là nữ, đến cùng hình dạng thế nào. Ngộ đạo nhai tảng đá kia, trong tay ngươi. Trong bóng tối, vang lên một thanh âm. Không phải hỏi thăm, mà là khẳng định. Phải. Lý Diệp cũng không có phủ nhận, hoặc là nói. Hắn biết chính mình căn bản không cần phủ nhận. Quả nhiên, trong bóng tối cái thanh âm kia hồi lâu không có lên tiếng, bất quá cuối cùng vẫn truyền xuất ra thanh âm, Hoành Thiên về sau, không ai có thể đem nó mang đi. Chương 2644, các đại đế môn. Quả nhiên, Lý Diệp trong lòng khe khẽ thở dài. Lúc ấy hắn liền cảm giác được, Ngộ Đạo Nhai chung quanh, có một đạo đáng sợ vô cùng khí tức gần giấu đi. Đáng sợ đến xa xa không phải Bách Lý Kinh Đào, Thiên Diệm Bán Đế loại này cường giả tuyệt thế so sánh trình độ. Sẽ là ai? Hiện tại hắn rốt cuộc biết. Tiền bối lúc ấy ngay tại Ngộ Đạo Nhai. Không phải bản đế ở bên kia, ngươi cho là ngươi có thể thâu thiên hoán nhật, mang đi tảng đá kia. Trong bóng tối truyền ra có chút hừ lạnh, cũng làm cho Lý Diệp có chút xấu hổ. Loại này tiểu động tác bị người toàn bộ hành trình nhìn trộm. Cũng là ít nhiều có chút để người say. Hoành Thiên lúc trước lưu lại tảng đá kia, không vẹn vẹn chỉ có ngươi biết đó là cái gì. Bất quá ngươi là một cái duy nhất, có lá gan ngay trước nhiều người như vậy mặt, mang đi nó người. Hiển nhiên, biết thần vẫn thạch chân tướng người, không chỉ có riêng Thiên Kiếm Đại Đế một người. Kỳ thật cũng bình thường, mấy chục và năm, dù là thần vẫn thạch người biết ít hơn nữa. Đối với rất nhiều hàng cổ cường giả mà nói, nghĩ phải hiểu rõ lai lịch cũng không khó khăn. Ý của tiền bối là, Lý Diệp mục đích kỳ thật đã đi đến, thần vẫn thạch mặc dù chân quý, nhưng là chân quý tại có thể để người tốt hơn lĩnh ngộ đại đạo. Đôi này với hắn mà nói nhu cầu độ không phải quá cao. Nhưng là bây giờ thần vẫn thạch lựa chọn Thủy Linh Lung xem như người thừa kế, nếu như sắt thần điện điện chủ muốn hắn giao ra thần vẫn thạch, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn phi thường khó làm. Bản đế không cần thần vẫn thạch, liền như là năm đó Hoành Thiên. Bất quá chuyện này, không thể bị những người khác biết. Bằng không thì, bản đế đều không gánh nổi ngươi. Ngươi cần phải minh bạch đây là vì sao? Vì sao? Lý Diệp nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải hỏi hắn muốn thần vẫn thạch, hắn liền không lo lắng cái khác. Vạn bối minh bạch, chuyện này. Trời biết đất biết, người biết ta biết. Thần vẫn thạch, có thể bồi dưỡng được đại đế cái kia nhóm cường giả, mặc dù cũng không phải là tuyệt đối, thế nhưng là dù là chỉ có một thành hy vọng, đối với rất nhiều cổ xưa vô địch tồn tại mà nói, cái kia đều đầy đủ. Thậm chí như thế thần thạch, đầy đủ dẫn tới các loại tham lam cùng cướp đoạt. Đây đối với còn chưa triệt để mạnh lên Lý Diệp mà nói, sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Thiên đế cảnh, sắp mở. Đây đối với ngươi mà nói, là một lần cơ hội khó được. Thiên đế cảnh. Lý Diệp nhẹ gật đầu, hắn đối với cái kia trong truyền thuyết đại đế cuối cùng kết cục cũng là hướng tới đã lâu. Mấu chốt, từ xưa đến nay liền nghe đồn, thiên đế cảnh bên trong cất giấu để người trở thành đại đế bí mật. Rời đi lầu gỗ, Lý Diệp cũng không biết, lúc ấy trên ngộ đạo nhai sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Trong một lâu, trong bóng tối thật lâu truyền ra thở dài một tiếng. Đến cùng có phải là hay không người kia? Lần này mặc dù giấu giếm đi qua, nhưng là những người kia có thể sẽ không như thế đơn giản liền từ bỏ a. Thiên đế cảnh, muốn mở. Tin tức một khi truyền ra, nháy mắt để Tây Châu 16 nước vô số môn phái, vô số thiên tài đều lập tức ngồi không yên đứng lên. Thiên đế cảnh, ẩn giấu đi trở thành đại đế bí mật. Vô số năm qua, một khi xuất hiện, đều là các đại môn phái tranh đoạt tiêu điểm. Lần này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thậm chí liền Tây Châu 16 nước bên ngoài một chút truyền thừa cổ xưa, đại giáo thế gia, cũng nghe hỏi mà động. Bắc Hoang chi địa có người đến. Nam Cương bên kia cũng có động tác. Xem ra là hướng về phía thiên đế cảnh mà đến. Có người truyền ra tin tức, bởi vì cứ như vậy ngắn ngủi mấy ngày, liền có từng đạo đáng sợ khí tức tiến vào Tây Châu 16 nước, từng cái vô cùng to lớn đội ngũ, công nhiên xuất hiện. Những cái kia, đều ít nhất là 100.000 năm trở lên lịch sử truyền thừa đại giáo. Càng không ít một chút đế cấp tông môn người thừa kế cùng thiên tài. Đông Châu cũng có người đến đây. Đông Châu. Thần Thượng Châu Năm, từ trước đến nay lấy Đông Châu danh xưng cổ xưa nhất. Mặc dù cái khác tứ địa đối với cái này khịt mũi coi thường, thế nhưng là Đông Châu bây giờ còn tồn tại một chút cổ xưa vô cùng có thể truy tố đến thái cổ thời đại hồng hoang tồn tại, một chút gia tộc cổ xưa. Dù là đã phai nhạt ra khỏi thế nhân ánh mắt, nhưng lại tại phía sau màn một mực khống chế toàn bộ Đông Châu vô số môn phái. Đương nhiên, so với Đông Châu, nhất làm cho Tây Châu 16 nước vô số môn phái run rẩy là Trung Châu Thánh Vực. Thánh Vực bên kia, hẳn là sẽ có hành động. Không biết Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện có thể hay không xuất hiện. Làm nhân loại tu đạo giới hai tòa cự sơn, Võ Thần Sơn, Dược Vương Điện, từ trước bị đám người nhìn làm nhân loại hai đại thánh địa. Thậm chí Trung Châu Thánh Vực vì sao có thể lực gáp Đông Châu một đầu, cũng là bởi vì cái này hai đại thánh địa tồn tại. Cổ xưa vô cùng, đồng dạng truyền thừa từ thái cổ thời đại hưng hoang. Dược Vương Điện từ trước đến nay mặc kệ thế sự, Võ Thần Sơn ngược lại là có khả năng. So với Dược Vương Điện, Võ Thần Sơn chính là võ đạo chân chính thánh địa. Thiên đế cảnh xuất hiện, tự nhiên cũng sẽ dẫn tới Võ Thần Sơn chú ý. Mà rất nhanh, liền có người thấy được Võ Thần Sơn người, xuất hiện ở Tây Châu 16 nước. Võ Thần Sơn, quả nhiên người đến. Từng cái đại giáo lao tổ, vô địch tồn tại, đều là mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương. Dù cho là đại đế, nghe được Võ Thần Sơn ba chữ, cũng sẽ phá lệ coi trọng. Cái này tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt võ học thánh địa, không ai biết đến cùng ẩn giấu bao nhiêu nghịch thiên quái vật. Không nói cái khác, đế cấp tông môn vô cùng cường đại, thế nhưng là tại Võ Thần Sơn, có đại đế cảnh giới võ đế, không chỉ có riêng chỉ có một vị. Liên hướng về phía điểm này, đầy đủ thế nhân kính sợ. Võ Thần Sơn A, bọn hắn nếu là nhúng tay, sự tình coi như không dễ làm. Đúng vậy A. Thần Thượng Châu phàm là xuất hiện một ít chuyện, liền sợ Võ Thần Sơn nhúng tay. Dù sao lợi hại hơn nữa tông môn, như là Phong Hỏa Thành, cũng coi là cổ xưa vô cùng, thậm chí là một môn tứ đế. Loại nào huy phong, đáng tiếc đối mặt Võ Thần Sơn cũng là muốn lễ nhượng ba phần. Hoàn toàn chính xác, còn có cái kia Băng Phong Cốc, đã từng cũng là một môn song đế, kém một chút thành là một môn tam đế. Tại Thần Thượng Châu, đế cấp tông môn tự nhiên lợi hại nhất thế lực. Nhưng là đế cấp tông môn, kỳ thật cũng có phân chia mạnh yếu. Chỉ có một vị đại đế đế cấp tông môn, cùng từng sinh ra mấy vị đại đế tự nhiên không thể so sánh. Thì như Phong Hòa Thành, một môn tứ đế, uy chấn thiên hạ. Băng Phong Cốc, một môn song đế, Bắc Hoang xưng bá. Càng có Đông Châu Hạ Lan gia, một môn tam đế. Ai dám tranh phong? Đến lúc này, một chút cổ xưa vô cùng đế cấp thế lực cũng đều là từng cái xung ra. Dù sao thiên đế cảnh bên trong, nếu quả như thật dấu có trở thành đại đế bí mật, đối với bất kỳ môn phái nào gia tộc mà nói, đều là nhất định phải tranh thủ. Nhiều một vị đại đế, đối với rất nhiều truyền thừa có thể nói là cơ hồ vài vạn năm thậm chí 100.000 năm đặt chân ở thần Thượng Châu bảo hộ. Vô số cường đại tồn tại nhập chủ Tây Châu 16 nước, cho dù là thiên đao môn dạng này môn phái, bây giờ cũng là nơm nớp lo sợ, rất sợ đắc tội một chút không đắc tội nổi. Liền xem như thân là Tây Châu 16 quốc tam cự đầu tụ bảo các, sắt thần điện, bây giờ cũng là điệu thấp. Vì sao? Tụ bảo các sắt thần điện, đều là đế cấp thế lực, nhưng mà chỉ là một môn một đế. Tại rất nhiều cổ xưa trước mặt, vẫn là điệu thấp một chút tương đối tốt. Chân chính ngay tại lúc này có thể thể hiện ra nội tình, chỉ có Bách Lý Mặc gia. Hạ Lan gia, đến Tây Châu 16 nước thứ nhất thời gian, liền đi đến Bách Lý Mặc gia, không ai biết song phương đạt thành loại nào hiệp nghị. Bất quá rất nhanh, càng kinh người hơn một tin tức truyền ra. Võ Thần Sơn một vị võ đế, đi đến tụ bảo các. Chương 2645, Đông Châu người tới. Võ Thần Sơn là địa phương nào? Đây chính là nhân loại hai đại thánh địa một trong. Nghe được tin tức người dồn dập đều là lộ ra quái dị thần sắc. Dù sao qua nhiều năm như vậy, Võ Thần Sơn siêu nhiên vật ngoại, rất ít cùng những tông môn khác đi tương đối gần. Hoặc là nói, cũng không có mấy cái tông môn có tư cách, có thể để cho Võ Thần Sơn buông xuống cao cao tại thượng tư thái. Nhưng mà bây giờ, Võ Thần Sơn đến đây một vị võ đế, thế mà tự mình bước vào tụ bảo các. Tin tức này một khi truyền ra, thế nhưng là để vô số ngắm nhìn người đều là rất là chấn động. Võ Thần Sơn đây là ý gì? Nghe được tin tức này, có không ít đáng sợ tồn tại đều là lông mày sâu nhăn. Bất kể là ai, liền xem như đương kim trên đời vô địch đáng sợ cường giả, tại đối mặt Võ Thần Sơn lúc, đều ít cũng muốn cân nhắc một chút. Kia là một cái truyền thừa không biết bao nhiêu cái thời đại xuống tới, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã cổ xưa thánh địa. Liên đại đế, cũng không dám đắc tội Võ Thần Sơn. Võ Thần Sơn hành động này, chẳng lẽ là muốn tại lần này thiên đế cảnh mở ra trước đó, lộ ra cái gì? Thiên đế cảnh, đầy đủ hấp dẫn quá nhiều người đến đây. Có một ít, cho dù là thân là địa đầu xà tụ bảo các, đều đắc tội không nổi. Dù sao đế cấp tông môn là lợi hại, thế nhưng là đế cấp tông môn cũng chia mạnh yếu. Một môn một đế tự nhiên vô pháp cùng một môn hai đế so sánh. Càng đừng nói lần này, liền Phong Hỏa Thành loại này một môn tứ đế truyền thừa, đều phái người đến đây. Nhất thời ở giữa, Tây Châu 16 việc lớn quốc gia gió nổi mây vẩn, mặc dù nhìn bề ngoài coi như bình tĩnh. Nhưng là ai cũng biết, đây đều là trước khi mưa bão tới ngắn ngủi bình tĩnh, một khi thiên đế cảnh mở ra, sẽ buộc phát ra loại nào tựa là hủy diệt tranh đoạt, hiện tại ai cũng không dám khẳng định. Ngoại giới mưa gió phiêu miểu, Lý Diệp lại tại sát thần điện tổng đà trong tiểu thế giới an nhàn vô cùng. Tiểu tử thối, bên ngoài đều cơ hồ nháo lật trời, ngươi ở đây ngược lại là ngủ được an ổn. Nhìn thấy Lý Diệp cái kia bộ dáng nhàn nhã, Ngâm Nguyệt Hoàng không còn gì để nói. Lần này thiên đế cảnh, mặc dù rất sớm trước đó sát thần điện liền có chuẩn bị, thế nhưng là nên tới vẫn là sẽ đến. Cho dù là sát thần điện dạng này đế cấp thế lực, cũng không dám nói có thể tại lần này thiên đế cảnh mở ra chiếm được nhiều ít tiện nghi. Ha ha, Ngâm Nguyệt Thúc, đây không phải còn chưa bắt đầu a? Lý Diệp cười cười, hiện tại tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, cho dù là tụ bảo các bên kia cũng phái người tìm hiểu, bất quá Lý Diệp một mực không hề lộ diện. Bởi vì hắn biết, một khi hắn xuất hiện, liền sẽ có người liên tưởng đến ngộ đạo nhai đá xanh. Sở dĩ hắn tại chờ thiên đế cảnh chân chính mở ra. Chỉ có lúc kia, lực chú ý của mọi người đều sẽ bị chuyển rời đến thiên đế cảnh bên trong, mà hắn cũng sẽ thừa cơ tiến vào thiên đế cảnh. Đối với cái kia trong truyền thuyết đại đế cuối cùng kết cục, hắn cũng rất là hiếu kỳ. Tiểu tử ngươi, lần này tiến vào thiên đế cảnh nhất thiết phải cẩn thận. Sát thần điện từ trước đến nay đối với mấy cái này không có hứng thú, bất quá lần này cũng sẽ phái một đội người đi vào, ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể cùng bọn hắn tụ hợp. Sát thần điện làm mua bán cùng giống nhau môn phái khác biệt, nhưng là thiên đế cảnh loại này vạn cổ bí cảnh, tự nhiên cũng sẽ không uổng phí từ bỏ. Chỉ là sát thần điện từ trước đến nay đều là từ một nơi bí mật gần đó hoạt động, cho dù là Lý Diệp cũng không biết sát thần điện đến cùng có bao nhiêu cường giả. Bên ngoài, có thể cũng chỉ có Ngâm Nguyệt Hoàng một người. Ngâm Nguyệt Thúc, ngươi cái này là xem thường ta. Không nói những cái khác, trừ phi có đại đế tự mình tiến vào thiên đế cảnh, bằng không thì muốn tìm được một cái có thể uy hiếp được người của ta, còn thật không dễ dàng. Cái gì gọi là tự tin? Quá độ tự tin chính là cuồng vọng cùng tự phụ, mà Lý Diệp tự tin bắt nguồn từ hắn cái này ngắn ngủi mấy ngày biến hóa. Ngũ hành chi thể mặc dù còn chưa luyện thành, thế nhưng là cùng thương thiên ý chí ngắn ngủi giao hòa, mặc dù cuối cùng hắn cự tuyệt, nhưng là để hắn tại đại đạo lĩnh ngộ bên trên càng gần một bước. Hắn hiện tại có chí ít 7 thành 5 chắc, bình thường thượng vị hoàng cường giả ở trước mặt hắn, tuyệt đối không có khả năng chiếm được tiện nghi. Ngâm Nguyệt Hoàng bất đắc dĩ, bất quá cũng là nhẹ gật đầu, đại đế là không thể nào tiến vào thiên đế cảnh, nhưng là ngươi cũng phải cẩn thận một chút người. Trên đời này, ngươi vĩnh viễn không biết ẩn giấu bao nhiêu quái vật. Những người kia, tại đại đế phía dưới, có thể xưng vô địch. Liền xem như ngươi Ngâm Nguyệt Thúc ta, cũng không dám trực tiếp đối mặt bọn hắn. Ngâm Nguyệt Hoàng đích thật là thượng vị hoàng ở trong đỉnh cao cường giả, thế nhưng là hắn đồng dạng rõ ràng hơn, trên đời này cường giả nhiều lắm. Đừng nói hắn, liền xem như cường đại như bán đế loại kia tồn tại, những năm này cũng không phải là không có vẫn lạc qua. Ngâm Nguyệt Thúc, vì sao đại đế sẽ không tiến nhập thiên đế cảnh? Lý Diệp rất hiếu kỳ, đã thiên đế cảnh chính là vô số cái thời đại, từng vị đại đế trước khi lâm trùng sau cùng kết cục. Bên trong khẳng định ẩn giấu đi vô số bí bảo cùng truyền thừa, cho dù là đại đế cũng không thể không tâm động. Tiến vào thiên đế cảnh. Trừ phi là thọ hạn đem đến, nếu không không có bất luận một vị nào đại đế sẽ bước vào trong đó. Ngâm Nguyệt Hoàng lắc đầu, giải thích nói, thiên đế cảnh chính là một mảnh thần bí chỗ, không ai biết nơi đó là địa phương nào. Có truyền thuyết cổ xưa, kia là siêu thoát tại tam giới chín vực bên ngoài mặt khác một phiến thiên địa, cũng có người nghe đồn cái kia đã từng chính là một vị nào đó thần linh mở ra tới dị độ không gian, truyền thuyết có rất nhiều, nhưng là có một chút lại là sau người chứng thực. Bước vào thiên đế cảnh đại đế, không có một cái còn sống trở về. Lý Diệp tự nhiên cũng đã được nghe nói cái kia truyền thuyết, nhưng là hắn không tin tưởng. Tử vong cốc cũng danh xưng có tiến không ra đất chết, nhưng là qua nhiều năm như vậy, vẫn là có người sống sót ra. Thì như lúc trước Kỳ Liên Kiếm Đế, lại tỉ như Đa Bảo Hoàng. Mặc kệ bọn hắn là loại thủ đoạn nào trốn tới, nhưng là chí ít, Tử Vong Cốc cũng không phải là thật sự có tiến không ra. Không, thiên đế cảnh khác biệt. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là bất luận một vị nào đại đế, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không đạp vào bên trong. Đến cùng là nguyên nhân gì, không ai biết. Ngâm Nguyệt Hoàng chính mình cũng không giải thích được. Chuyện này, kỳ thật hắn lúc trước cũng hỏi thăm qua sát thần điện điện chủ, nhưng là hiển nhiên không có đạt được đáp án. Được rồi, mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần đại đế vào không được, vậy thì có cơ hội. Đúng vậy, có cơ hội. Lý Diệp hiện tại đối mặt đại đế, vẫn là không có bất luận cái gì sức phản kháng. Lúc trước có thể từ đại đế trong tay đào tẩu, cũng là bởi vì thiên mộng thánh giả xuất thủ quan hệ. Nhưng là hiện tại, thiên mộng thánh giả bởi vì mượn sinh chi thuật, thực lực mức độ lớn suy yếu, căn bản không có khả năng lần nữa rảnh tay cứu hắn. Loại bỏ đại đế, những người khác cho dù có cường giả tối đỉnh, Lý Diệp ngược lại cũng không phải quá e ngại. Đại đế phía dưới, lấy đế chữ vi tôn. Bán đế là đỉnh. Hắn thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác không bằng đế chữ cùng bán đế, nhưng là bàn về thủ đoạn, hắn lại có rất nhiều loại biện pháp, có thể cùng đế chữ cùng bán đế quần nhau. Đúng rồi, điện chủ để ta cho ngươi biết, Đông Châu bên kia, lần này tới người. Trước khi rời đi, Ngâm Nguyệt Hoàng có chút nói một câu, kỳ thật liền chính hắn đều không rõ ràng, vì cái gì sắt thần điện điện chủ muốn đem tin tức này cố ý để hắn chuyển cáo cho Lý Diệp. Đông Châu người tới. Lý Diệp nghe nói về sau, toàn thân chấn động. Đông Châu. Ai? Chương 2646, Thiên Môn Thành. Đông Châu. Đây coi như là Lý Diệp trong nội tâm mấy cái vì số không nhiều nhược điểm. Hoặc là nói, là hắn cùng thế giới này chân chính bắt đầu dung hợp sau sinh ra nhược điểm. Từ lúc trước cái kia rời đi Ngô Châu thành thiếu niên bắt đầu, mục tiêu cuối cùng của hắn, kỳ thật vẫn luôn là nơi đó. Hiện tại, hắn phát hiện mình cách cái chỗ kia càng ngày càng gần. Thực lực của hắn là càng ngày càng mạnh, nhưng là không biết vì sao, nhưng trong lòng càng ngày càng có chút bàng hoàng đứng lên. Đông Châu Diệp gia. Ngâm Nguyệt Hoàng sắc mặt hơi hơi mang theo một tia ngưng trọng. Hắn là sát thần điện cường giả, tại Tây Châu 16 nước đó cũng là quyền cao chức trọng. Có thể là nói ra Đông Châu Diệp gia bốn chữ này lúc, có thể rõ ràng từ trên người hắn nhìn ra một vẻ sợ hãi. Có thể để cho một vị đỉnh phong võ hoàng kiêng kỵ như vậy, liền vẹn vẹn chỉ là biết đối phương tới người. Đông Châu Diệp gia. Lý Diệp trong miệng truyền ra trầm thấp thì thầm. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước phát sinh sự tình. Diệp gia. Cái kia cao cao tại thượng, tựa như chúa tể thương sinh tư thái. Cái kia xem vạn vật như là sâu kiến thảo gian thái độ. Ngâm Nguyệt Hoàng tự nhiên không biết Lý Diệp qua lại, lúc này cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Đông Châu Diệp gia chính là quái vật khổng lồ. Lần này đến đây, cũng chỉ có Võ Thần Sơn có thể hơi áp một đầu. Bất quá Võ Thần Sơn từ trước đến nay không quá sẽ nhúng tay ngoại giới sự vật. Nếu như ngươi gặp được bọn hắn, tốt nhất tránh đi. Tránh đi. Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo hàn mang. Năm đó Diệp Khánh Vũ cái kia phách lối cuồng vọng sắc mặt, thời khắc nhớ kỹ tại trong đầu của hắn. Bất quá hắn tự nhiên sẽ không giải thích, chỉ là nhìn như tùy ý hỏi, Ngâm Nguyệt Thúc, có biết hay không, lần này Đông Châu Diệp gia tới là ai? Nghe nói là mấy cái Diệp gia tiểu bối, bất quá Đông Châu Diệp gia cổ xưa vô cùng, liền xem như một môn tứ đế phong hỏa thành đối bọn hắn cũng là có chút kiêng kỵ. Mấy tiểu bối? Lý Diệp đôi mắt hàn mang thoáng hiện, Diệp gia tiểu bối, hắn gặp qua ba người. Rằng đạo lý, cái này ba cái tiểu bối có thể không có để lại cho hắn cái gì quá tốt ấn tượng. Thiên Môn Thành, Tây Châu 16 nước cổ xưa nhất mấy tòa thành trì một trong. Tại toàn bộ Tây Châu 16 nước, đều là chỗ đặc biệt nhất. Bởi vì nơi này, không tại bất kỳ thế lực nào quản hạt phía dưới, không có bất kỳ môn phái nào nhúng chàm nơi này. Lúc này, Thiên Môn Thành bên trong, xuất hiện không ít cường đại khí tức. Loại này địa phương rách nát, thiên đế cảnh thật sẽ xuất hiện. Hẳn là sẽ không sai. Thiên đế cảnh mỗi một lần xuất hiện đều là tại Thiên Môn Thành, lần này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Từng cái đường xa mà đến cường giả, đều là đang sôi nổi nghị luận. Bọn hắn, đều là hướng về phía thiên đế cảnh mà tới. Có đại môn phái đệ tử, cũng có môn phái nhỏ cường giả trưởng lão, càng có một ít muốn thử vận khí một chút tán tu. Dù sao thiên đế cảnh mấy chục vạn năm thành danh đã lâu. Ai cũng không thể cam đoan lần này có thể hay không may mắn hạ xuống trên đầu của mình. Thiên đế cảnh xuất hiện địa phương, thế mà không ai đem nơi này chiếm cứ xuống tới. Có tán tu không hiểu, bất quá một chút tông môn cường giả thì là khịt mũi coi thường. Chiếm cứ. VN nếu như có thể chiếm cứ, cũng không có khả năng mấy chục vạn năm không ai động thủ. Vô chi. Quả nhiên, theo cười lạnh một tiếng. Một tên thanh niên mang theo không ít người xuất hiện. Từ thanh niên khí thế đến xem, liền biết xuất thân bất phàm. Ngọc Long Thủy Thiên người. Có người nhận ra thanh niên lai lịch, thấp giọng kinh hô. Ngọc Long Thủy Thiên. Đây chính là đế cấp tông môn. Ngọc Long Đại Đế truyền thừa A. Đế cấp tông môn. Chỉ một điểm này như vậy đủ rồi. Quả nhiên, thanh niên kia ngẩng đầu ưỡn ngực, một số người dồn dập tránh ra. Thiên Môn Thành, chính là các thế lực lớn cộng đồng chấp trưởng địa phương. Lại là một môn một phái có tư cách độc chiếm. Thanh niên kia lạnh lùng nói, trước đó tán tu kia mặt đỏ lên, bất quá cũng không dám như thế nào, dù sao hắn bất quá là một giới tán tu. Đừng nói Ngọc Long Thủy Thiên dạng này đế cấp môn phái, liền xem như bình thường một chút nhất lưu môn phái hắn đều đắc tội không nổi. Người này hẳn là Ngọc Long Thủy Thiên thế hệ này thiếu chủ, Tiểu Ngọc Long. Đương nhiên, Thiên Môn Thành bên trong, đến đây đế cấp môn phái không phải số ít, từng đạo đáng sợ khí tức giáng lâm, càng làm cho Thiên Môn Thành náo nhiệt bất phàm. Băng Tuyết Kỳ Tông người đến, nương theo lấy vô cùng cường đại hàn lưu. Tựa như bao phủ trong làn áo bạc, bầu trời đều rơi ra tuyết lông ngỗng. Đáng sợ như vậy hắn ý, tự nhiên để đám người minh bạch đây là tới tự Bắc Hoang cánh đồng tuyết đế cấp tông môn. Quả nhiên, có người nhận ra, thấp giọng kinh hô lên. Băng Tuyết Kỳ Tông. Tại băng phong cốc yên lặng về sau, bọn hắn là càng phát đem mình làm Bắc Hoang cánh đồng tuyết bá chủ. Có người có chút hừ lạnh. Bất quá cũng không ai sẽ ở trước mặt cùng đế cấp tông môn vạch mặt. Có một số việc cũng chỉ có thể ở sau lưng nói một chút. Nam cương người, cũng tới. Quả nhiên, một đám ăn mặc tương đối đặc thù kỳ nhân dị sĩ, tại một tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử dẫn dắt hạ, tiến vào Thiên Môn Thành. Là Nam cương thánh yêu môn. Bọn hắn thế mà cũng tới. Không ít người xôn xao, nhất là nhìn thấy nhóm người kia cách ăn mặc. Càng là sắc mặt đại biến. Thánh yêu môn. Đây chính là tại Nam Cương bá chủ thực sự cấp quái vật khổng lồ. Có thể nói, Nam Cương đế cấp tông môn không ít, nhưng là nếu bàn về ai cường đại nhất, trừ thánh yêu môn ra không còn có thể là ai khác. Ngoà nó, thánh yêu môn thế mà cũng tới nhúng một tay. Đây chính là một môn tam đế A. Có người nhịn không được động dung, đế cấp tông môn liền đầy đủ hình hành. Nhưng là một môn tam đế, đây chính là liền bình thường đế cấp tông môn cũng không dám trêu chọc tồn tại. Không phải sao, trước đó còn hoành hành Ngọc Long Thủy Thiên một đám người, có chút thu liễm. Dù sao Ngọc Long Thủy Thiên cùng Thánh Yêu Môn, vẫn có chút chênh lệch. Cái kia nữ hoa tử, hẳn là Thánh Yêu Môn vị kia yêu cơ công chúa. Quả nhiên danh bất hư truyền, xinh đẹp vô cùng, thiên hạ tuyệt sắc. Thánh Yêu Môn cầm đầu một thiếu nữ. Có khuynh quốc khuynh thành dung mạo, thức tha tư thái, tựa như cuồng dã câu người khí tức, như là một cái yêu tinh. Không ít huyết khí phương cương thế hệ trẻ tuổi, đều bị hấp dẫn, có chút áp chế không nổi trong cơ thể hỏa diễm. Thánh yêu môn, mỗi một thời đại đều sẽ có một tên yêu cơ công chúa. Cũng không biết thế hệ này yêu cơ công chúa, thực lực như thế nào. Tự nhiên, ra một đời cường giả định lực không có kém như vậy. Bọn hắn quan tâm hơn chính là thánh yêu môn thế hệ này truyền nhân thực lực cùng thiên phú. Thiên đế cảnh còn chưa mở ra, Thiên Môn Thành bên trong, cơ hồ các đại môn phái đều là chiếm cứ lấy một mảnh địa khu. Một chút không môn không phái nhỏ tán tu, liền khổ bức, thậm chí rất nhiều cũng không có cách nào lưu lại tại Thiên Môn Thành bên trong. Dù sao như vậy cường đại cỡ nào tông môn xuất hiện, tính tính tốt còn sẽ không như thế nào. Một chút tâm ngoan thủ lạt càng là không nói một câu liền lại đột nhiên xuất thủ. Như vậy nhiều ngoại lai môn phái xuất hiện, Tây Châu 16 nền tảng lập quốc thổ mấy môn phái tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thiên Đao Môn. Một đạo kinh người đao ý cơ hồ làm cho tất cả mọi người cũng hơi trong lòng run lên, chỉ nhìn thấy một tên thanh niên thân xương sống đao, đạp không mà đến. Tại sau lưng của hắn, mấy tên cường giả cũng là không nói một câu. Thiên Đao Môn. Không tính đế cấp tông môn lại cũng có được cùng đế cấp tông môn tới gần nội tình. Nhất là năm đó Vô Hận Đao Hoàng, nổi tiếng bên ngoài. Đây chính là dám cùng đại đế phân cao thấp người điên. Chương 2647, Thiên Vương Điện kiêu ngạo thật lớn. Phiêu Tuyết Sơn trang người cũng tới. Kia là Hỏa Quỷ Hoàng Điện người. Đại biểu cho Tây Châu 16 nước cường đại nhất mấy cái thế lực, bây giờ đều tụ tập trung một chỗ. Mặc dù giữa bọn hắn có xung đột lợi ích, nhưng là tại hiện tại, nhiều như vậy ngoại lai môn phái trước mặt, tự nhiên vẫn là kết minh đến cùng một chỗ. Hợp tác lợi, phân thì tệ. Mặc kệ là Thiên Đao Môn, vẫn là Phiêu Tuyết Sơn Trang, hoặc là Hỏa Quỷ Hoàng Điện, đều minh bạch đạo lý này. Bọn hắn ba nhà tách ra, cũng không dám cùng đế cấp tông môn chống lại. Nhưng là kết minh đến cùng một chỗ, lại có thể để đế cấp tông môn đều ước lượng một chút, không dám tùy tiện động thủ. Nhưng mà, bây giờ Tây Châu 16 nước chân chính uy phong bát diện, cũng không phải bọn hắn. Một tòa cung điện, trực tiếp phá vỡ hư không, xuất hiện ở Thiên Môn Thành. Tiên quang vần quanh, một khi xuất hiện, liền đưa tới không ít người chú ý. Thiên Vương Điện. Nhìn thấy cung điện kia, có người khẽ nhíu mày. Nhất là một chút đế cấp môn phái, càng là sắc mặt khó coi. Bọn hắn, đại biểu chính là đế cấp tông môn mặt mũi. Bây giờ lại có người trực tiếp háp trên đầu của bọn hắn. Mặc kệ là vô tình hay là cố ý, loại hành vi này đã để mấy cái đế cấp tông môn cường giả trên mặt lộ ra một vẻ hàn ý. Vâng! Tiên Vương Điện sau khi xuất hiện, trực tiếp tự thành một phiến khu vực, cái kia thái độ, thậm chí so một chút đế cấp tông môn đều muốn bá đạo. Đừng nói những Tây Châu kia 16 nước bên ngoài môn phái, liền Thiên Đao Môn đều có chút nhìn không được. Hừ! Thiên Vương Điện! Đây là đang thị uy. Ngọc Long Thủy Thiên vị thiếu chủ kia lạnh hừ một tiếng, thân là đế cấp tông môn truyền nhân, hắn từ trước đến nay mắt cao hơn đầu. Bình thường môn phái căn bản không để vào mắt, cho dù là Thiên Đao Môn, Phiêu Tuyết Sơn Trang dạng này cổ xưa tông môn, chỉ cần không có sinh ra đại đế xuất hiện, đều không vào hắn chi nhãn. Hiện tại lại có thể có người phô trương so với hắn Ngọc Long Thủy Thiên còn lớn hơn, hắn tự nhiên khó chịu. Ngươi nói đến chính là một môn song đế, thậm chí một môn tam đế tứ đế như thế vô địch môn phái vậy thì thôi, nhưng mà đến chỉ là một cái chỉ có ngàn năm lịch sử cửa nhỏ phái. Lại dám như thế sĩ diện. Băng Tuyết Kỳ Tông mặt người sắc cũng khó nhìn. Tiên Vương Điện, hiện tại thế nhưng là nghe đồn Tiên Vương Điện một môn hai vị đế chữ, danh tiếng thậm chí lấn át đế cấp tông môn. Hắc hắc, Tiên Vương Điện đây là trước thời hạn tại biểu hiện uy phong. Dù sao tương lai thế nhưng là có thể trở thành một môn song đế đáng sợ môn phái. Một môn song đế, tại toàn bộ thần Thạng Châu, đó cũng là ít có hảo. Có người kinh hô, nhưng là chân chính đế cấp tông môn người lại khịt mũi coi thường. Một môn song đế. Liền Tiên Vương Điện cũng xứng. Băng Tuyết Kỳ Tông Vũ Quỷ Tử cười lạnh, hoàn toàn chính xác hiện tại Tiên Vương Điện danh tiếng rất thịnh. Một môn hai vị đế chữ, đại đế không ra, liền bọn hắn đế cấp tông môn người đều muốn lễ nhượng mấy phần. Thế nhưng là một môn hai vị đế chữ không phải là tương lai một môn song đế. Tam giới chín vực không vài vạn năm đến, đế chữ ra đời vô số, nhưng là thực sự trở thành đại đế lắc đắc không có mấy. Chờ hắn Tiên Vương Điện thật sự có người trở thành đại đế lại đến sĩ diện cũng không muộn. Thế giờ, hèn của tôi mặc dù đám người nhìn Tiên Vương Điện tư thái bất mãn, nhưng là hiện tại thiên đế cảnh không có mở ra trước, ai cũng không sẽ động thủ tiêu hao thực lực. Tiên Vương Điện cũng rõ ràng, sau đó cũng là thu liễm. Đồng thời Mặc Tử Hàn càng là từ Tiên Vương Điện bên trong xuất hiện, lần này, Tiên Vương Điện chỉ có hắn một người chuẩn bị tiến vào thiên đế cảnh. Hoặc là nói, liền hắn một người như vậy đủ rồi. Mặc Tử Hàn, nhìn thấy Tiên Vương Điện bên trong đi ra người, không ít người dồn dập đều híp mắt lại. Nhất là những đế cấp kia tông môn truyền nhân thiên tài, đối với Tây Châu 16 nước cái này cái thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Bọn hắn tự nhiên cũng là có nghe thấy. Quả nhiên, pháp tắc vòng thân, bầu trời thần quang, đây là đế chữ biểu hiện. Có cổ xưa cường giả khẽ gật đầu. Đế chữ mặc dù không phải đại đế, nhưng là cũng đầy đủ làm người ta kinh ngạc. Mấu chốt lần này, ai cũng biết, thiên đế cảnh chỗ đặc thù, đại đế cường giả không có khả năng tiến vào, chỉ có đại đế phía dưới người mới sẽ tiến về. Mà kể từ đó, thân là đế chữ loại này đại đế phía dưới vô địch tồn tại, sẽ hoành hành không trở ngại, rất khó có người có thể chống lại. Kẻ này không đơn giản. Thiếu chủ tiến vào thiên đế cảnh về sau, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Ngọc Long Thủy Thiên bên này, một lão giả hướng phía Ngọc Long công tử thấp giọng nói. Hán, chính là Ngọc Long Thủy Thiên lão tổ, bán đế chi thân. Lần này, cũng coi là Ngọc Long công tử bảo tiêu, hắn người hộ đạo. Hừ, đế chữ lại như thế nào, bất quá chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi, chờ ta lĩnh ngộ thương thiên đại đạo, hắn sẽ không là đối thủ của ta. Ngọc Long công tử cười lạnh một tiếng, hắn tự tin bắt nguồn từ xuất thân của hắn. Hắn chính là Ngọc Long đại đế đời thứ 9 huyền tôn, thậm chí có thể nói trong cơ thể huyết mạch ở gần nhất Ngọc Long đại đế. Lão giả cười khổ, bất quá cũng không có tiếp tục lắm miệng. Băng Tuyết Kỳ Tông đồng dạng xuất hiện cùng loại một màn, bất quá Vũ Quỷ Tử có thể không phải chân chính truyền nhân, tại trước người hắn, còn có một tên thanh niên, nhìn địa vị cao hơn Vũ Quỷ Tử. Thậm chí liền băng hoàng cái này nhóm cường giả, đều muốn lạc hậu nửa cái thân vị ở phía sau, đến nâng đỡ ra hắn tồn tại. Công chúa. So với Băng Tuyết Kỳ Tông cùng Ngọc Long Thủy Thiên coi trọng, Thánh Yêu Môn bên này ngược lại là căn bản không có nhìn qua Tiên Vương Điện liếc mắt. Đồng dạng là đế cấp tông môn, Thánh Yêu Môn có thể nói là đứng tại chính thức đỉnh phong mấy môn phái một trong. Một môn tam đế, vô cùng cường đại nội tình cùng truyền thừa, để Thánh Yêu Môn tại Nam Cương cơ hồ là bá chủ thực sự. Trưởng không toàn bộ Nam Cương. Thánh Yêu Môn bên trong, một tên gầy gò phụ nhân có chút thấp giọng mở miệng, công chúa. Lần này đế hậu để ngươi chú ý một người. Yêu cơ công chúa, Thánh Yêu Môn mỗi một thời đại chân chính truyền nhân, mà lại mấu chốt, Thánh Yêu Môn mỗi một thời đại truyền nhân đều là nữ tử. So với Thánh Yêu Môn truyền nhân cái thân phận này, kỳ thật ngoại giới đối với Thánh Yêu Môn yêu cơ công chúa càng để ý chính là dung mạo. Bởi vì mỗi một thời đại yêu cơ công chúa đều là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Thiên Vương Điện Mặc Tử Hàn. Thật sự là hắn không yếu, nhưng là còn chưa đủ lấy để sư tôn coi trọng như vậy. Yêu cơ công chúa Vũ Mị cười một tiếng, phong tình vô hạn càng làm cho nàng toàn thân mị lực cơ hồ tăng lên tới tối cao. Yêu tinh. Không ít người trong lòng âm thầm nuốt nước miếng một cái. Không phải Mặc Tử Hàn. Nhưng mà lão phụ nhân kia lại lắc đầu, đế hậu để công chúa chú ý chính là mặt khác một người trẻ tuổi. Ồ! Lần này, ngược lại để yêu cơ công chúa có chút ngoài ý muốn, đôi mắt nhất chuyển, Tây Châu 16 nước còn có so Mặc Tử Hàn xuất sắc hơn người. So Mặc Tử Hàn xuất sắc hơn. Nàng rõ ràng sinh ra hứng thú, Mặc Tử Hàn trước đó ta gặp qua, đích thật là bản công chúa kinh địch, bất quá vẫn còn không tính là uy hiếp quá lớn. Sư tôn đã nhắc nhở, khẳng định là có nguyên nhân, là người phương nào. Lão phụ nhân kia nhìn như phổ thông, nhưng là toàn bộ Thánh Yêu Môn bên trong đều xem như vô địch đáng sợ tồn tại, nhưng mà bây giờ lại cam nguyện trở thành thiếu nữ trước mắt người hộ đạo, bất động thanh sắc nói một cái tên. Yêu cơ công chúa song mắt lưu chuyển, thú vị, sư tôn thế mà lại để ta chú ý như thế một cái vô danh tiểu tốt, ta ngược lại là tò mò. Ánh mắt của nàng, hướng phía Tây Châu 16 nước nhân vọng đi, bất quá rất hiển nhiên, vẫn chưa nhìn thấy. Chương 2648, một môn ngũ đế. Không thể nghi ngờ, Mặc Tử Hàn bây giờ đã trở thành các đại đế cấp tông môn thiên tài cùng truyền nhân trong mắt cường đại đối thủ. Thiên Vương Điện cường thế, cũng từ một mặt khác thể hiện ra ngoài. Một môn hai vị đế chữ. Có lẽ đối với Phong Hỏa Thành, Thánh Yêu Môn đáng sợ như vậy tồn tại cũng không tính là gì. Nhưng là đối với những một môn kia một đế đế cấp tông môn mà nói, lại là một cái nguy hiểm mà cường đại tín hiệu. Hai vị đế chữ, không nhất định đều sẽ trở thành đại đế. Nhưng là cái này đã có thể uy hiếp được phổ thông đế cấp tông môn lợi ích. Tiên Vương Điện, lúc này cũng chính là nghĩ muốn nhờ tại một cơ hội này, hướng người khắp thiên hạ chiêu cáo điểm này. Mặc Tử Hàn, lần này hôm nay thiên đế cảnh, hắn sẽ là cường đại nhất kình địch. Không ít thiên tài đều là lông mày sâu nhăn. Dù cho là đế cấp tông môn xuất thân thiên tài, tại đối mặt loại này đối thủ lúc, cũng sẽ chú ý cẩn thận. Trong lịch sử, không thiếu một chút hoành không xuất thế tuyệt đỉnh thiên tài, chân đạp những cái được gọi là đế cấp tông môn yêu nghiệt, thành tựu cuối cùng chính mình đỉnh phong võ đạo chi lộ. bọn hắn có thể không muốn trở thành Mặc Tử Hàn leo lên đế vị đá đặt chân. Mặc Tử Hàn sau khi xuất hiện, vẫn chưa lên tiếng, vẫn là an tĩnh nhắm mắt tính tư. Chỉ là ở xung quanh hắn, ẩn ẩn có thể cảm giác được một cỗ khổng lồ ý chí, liền võ hoàng cường giả cũng không dám tới gần, tựa như liền tự thân thần hồn đều có chỗ khống chế không nổi đang run rẩy. Đế chữ. Hắn quả nhiên là bước vào cảnh giới kia. Nhìn thấy Mặc Tử Hàn khí tức, yêu cơ công chúa mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển ở giữa lại không chút nào bất luận cái gì ý sợ hãi. Người này xác thực là công chúa đại địch. Tại bên người nàng lão phụ cũng là nhẹ gật đầu, bất quá từ trên mặt của nàng đó có thể thấy được, đối với tiên vương điện vẫn là Mặc Tử Hàn, thánh yêu môn mặc dù coi trọng, lại còn không có đi đến kiêng kỵ trình độ. Một môn tam đế, thánh yêu môn tồn tại lịch sử thế nhưng là vô cùng cổ xưa, mấy chục vạn năm đến tại Nam Cương cơ hồ có thể nói khó có người có thể dung chuyện. Lâm Lang Thiên, Huy Tháng Sơn Trang, Đế Đình Cốc, từng cái vô cùng cường đại đế cấp tông môn đều xuất hiện ở Thiên Môn Thành bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, xuất hiện nhiều như vậy đế cấp tông môn, đủ để thấy thiên đế cảnh đối với tại bọn hắn mà nói, đều là tình thế bắt buộc một trận tranh đoạt. Phong Hỏa Thành người đến. Tự nhiên, nhiều như vậy đế cấp tông môn bên trong, như là thánh yêu môn loại này tự nhiên là cường thế vô cùng liền phổ thông đế cấp tông môn đều muốn kiêng kỵ ba phần. Nhưng là so với thánh yêu môn, lần này tự nhiên còn có càng thêm thế lực cường đại đến đây. Phong Hỏa Thành. Một môn tứ đế. Cho dù là toàn bộ thần Thạng Châu nhiều như vậy môn phái thế gia bên trong, đó cũng là cực kỳ ít có. Quả nhiên, chỉ nhìn thấy hư không bên trong, một cỗ phong hỏa xa vòng quần quận mà đến. Còn chưa giáng lâm, liền tựa như thái dương giống nhau lóa mắt. Phong Hỏa Thành. Lần này, liền thánh yêu môn vị lão phụ kia cũng là nheo lại mắt. Thánh yêu môn có thể không nhìn giống nhau đế cấp tông môn, tỉ như Lâm Lang Thiên, Ngọc Long Thủy Thiên, Băng Tuyết Kỳ Tông dạng này. Thế nhưng là đối mặt một môn tứ đế Phong Hỏa Thành, thánh yêu môn tự nhiên cũng là tràn đầy đề phòng. Dù sao Phong Hỏa Thành là có thực lực dung chuyển thánh yêu môn khủng bố thế lực. Một môn tam đế, cùng một môn tứ đế, tuyệt đối coi là đường kim thần Thạng Châu bên trong, ở vào đỉnh tiêm tông môn liệt kê. Ha ha ha, xem ra chúng ta tới còn không tính quá muộn. Bánh xe cuồn cuộn, hỏa diễm ngập trời. Lúc này chúng người mới thấy rõ, cái kia kéo xe cũng không phải bình thường yêu thú, mà là hai đầu toàn thân bốc lên hỏa diễm yêu cầm. Chỉ nhìn thấy cái kia hai đầu yêu cầm mỗi một đầu đều có trên trăm trượng thân thể, hai cánh vươn ra càng là che khuất bầu trời. Ẩn ẩn thế mà cùng trong truyền thuyết thái cổ thần thú Phượng Hoàng có một chút tương tự. Thật là đáng sợ yêu cầm. Đây rốt cuộc là yêu thú nào? Có người nhịn không được động dung hỏi. Kia là Phong Hỏa Thành chính mình bồi dưỡng Thiên Phượng Điểu. Có cường giả ánh mắt lấp lóe, thì thào nói. Thiên Phượng Điểu. Từ cái này đặt tên liền có thể nhìn ra, Phong Hỏa Thành dã tâm đến cùng đáng sợ cỡ nào. Thiên Phượng, Thiên Phượng. Rõ ràng chính là muốn cùng thái cổ thần thú Phượng Hoàng dựng vào một chút quan hệ. Mà ngoại giới nghe đồn, Phong Hỏa Thành bản thân liền cùng thần thú Phượng Hoàng có thiên ti vạn lũ quan hệ, Phong Hỏa Thành càng là có Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch. Mặc dù không ai biết thật giả, nhưng là Phong Hỏa Thành qua nhiều năm như thế, một môn tứ đế, vô cùng to lớn. Đây chính là đáp án. Thiên Phượng Điểu. Chẳng lẽ là thần thú Phượng Hoàng hậu duệ? Không ít người nghe nói sau đều là hít vào một hơi thật dài. Nếu như quả nhiên là thần thú hậu duệ, liền cái này hai đầu Thiên Phượng Điểu, liền đầy đủ quét ngang hết thảy. Đừng nói ở đây võ hoàng cường giả, cho dù là đại đế tới đều muốn cân nhắc một chút. Hừ, cái gì thần thú hậu duệ, bất quá chỉ là Phong Hỏa Thành chính mình hướng trên mặt mình thiết vàng. Hừ lạnh một tiếng, Phong Hỏa Thành người vừa tới, lại có đáng sợ khí tức xuất hiện. Đám người nhìn lại, chỉ nhìn thấy hư không bị xé nứt. Sau đó một đoàn người trực tiếp từ hư không trong cái khe bước ra, đáng sợ ánh mắt nháy mắt đảo qua toàn bộ Thiên Môn Thành, liền một chút đế cấp tông môn cường giả đều hơi có chút phía sau phát lạnh. đó là một loại bản năng nguy hiểm ý thức. Nha, ta tưởng là ai khẩu khí như vậy lớn, nguyên lai là Đông Châu một đám thông thái rởm lao ngoan cố. Phong Hỏa Thành bên này, chính là một người thanh niên, trẻ tuổi nóng tính, trên mặt mang một tia treo binh sĩ khi nhìn đến cái kia tử hư không bước ra một đám người sau không những không có bất luận cái gì e ngại, tương phản còn ẩn ẩn có một tia khiêu khích trở về đi qua. Phong Dương, ngươi nói cái gì? Nói cái gì không nghe thấy? Xem ra các ngươi Đông Châu người hiện tại lỗ thai cũng không tốt xử. Tranh phong tương đối, cờ trống tương đương. Không ít người nhìn đều là nín thở. Có một ít cường giả hiển nhiên hiếu kỳ, cái này tới hai nhóm người, Phong Hỏa Thành đại danh đỉnh đỉnh, bọn hắn tự nhiên có nghe thấy, một môn tứ đế, quái vật khổng lồ. Nhưng là cái này sau đó mà đến người đến cùng là thần thánh phương nào? Đông Châu Hạ Lan gia. Không chỉ có, không chỉ là Hạ Lan gia, xem ra lần này Đông Châu động tác rất lớn a. Những người kia là Hạ Lan gia, nhưng là cái này một người cầm đầu, cũng không phải Hạ Lan gia người. Có một tên đại giáo lao tổ ánh mắt híp lại, hắn cũng coi là sống trên vạn năm trở lên lão quái vật, tự nhiên kiến thức so người trẻ tuổi nhiều hơn nhiều. Nhìn thấy đám người kia, lập tức liền trong lòng thất kinh. Là Đông Châu Diệp gia. Cuối cùng, có người nói phá chân tướng. Đông Châu, Diệp gia. Người không biết còn tốt, người biết nghe nói về sau, cơ hồ mỗi một cái đều là theo bản năng sắc mặt cũng thay đổi, mang theo một tia sợ hãi, một vệ kiên kỵ. Mẹ nó, bọn hắn sao lại tới đây? Không ít người trong lòng có một loại xúc động mà chửi thề. Đông Châu Diệp gia. Bất quá vẫn là có tuổi trẻ tiểu bối không hiểu, hỏi, cái nào Đông Châu Diệp gia? Một chút cường giả nhịn không được mắt trợn trắng, cái nào Đông Châu Diệp gia? Tại thần Thượng Châu có thể bị trở thành Đông Châu Diệp gia, chỉ có một cái. Đông Châu cổ tộc hậu duệ một trong. Đông Châu Diệp gia. Một môn ngũ đế. Biết được đây hết thảy, cái kia nguyên bản còn mịt mờ vô tri người lập tức mỗi một cái đều là quên mất hô hấp. Một môn ngũ đế. Đó là cái gì khái niệm? Vậy đơn giản chính là thần cản giết thần, Phật cản chu Phật tiết tấu. Toàn bộ thần Thượng Châu, đều là đi ngang siêu cấp đáng sợ thế gia A. Chương 2649, Phong Hỏa Thành thiếu chủ. Thánh yêu môn, coi là quái vật khổng lồ. Phong Hỏa Thành, càng là tiếng tăm lừng lẫy, uy chấn thiên hạ. Nhưng là Đông Châu Diệp gia xuất hiện. Không thể nghi ngờ làm cho cả thiên môn thành bên trong, rất nhiều thế lực cường giả, đều là có một loại khó mà dung chuyển bất đắc dĩ. Một môn ngũ đế, Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện không xuất hiện, căn bản không có mấy môn phái có thể chính diện cùng Đông Châu Diệp gia tranh đoạt thiên đế cảnh. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối. Chậc chậc chậc, Đông Châu Diệp gia hiện tại cũng là càng ngày càng uy phong, người không biết. Còn nghĩ đến đám các ngươi đã thay thế Võ Thần Sơn, thành vì nhân loại thánh địa cùng lãnh tụ tinh thần nữa nha. Phong Hỏa Thành cầm đầu người trẻ tuổi kia, hiển nhiên mồm mép công phu cũng không kém, cười lạnh, để Đông Châu Diệp ra một đám người sắc mặt đều là nhất biến. Bất quá lại bị trong đó một vị trung niên đưa tay ngăn cản, so với tuổi trẻ tiểu bối, hiển nhiên người này càng hơi trầm ổn. Cũng là lần này một đoàn người bên trong địa vị cao nhất một người. Phong Dương, phụ thân của ngươi đâu? Phong Dương. Lúc này mới có người kịp phản ứng, cái này Phong Hỏa Thành người trẻ tuổi, thế mà gọi Phong Dương. Ngày. Phong Dương. Phong Hỏa Thành thiếu chủ. Hắn thế mà đến rồi. Nguyên lai người thanh niên này, thế mà chính là Phong Hỏa Thành thiếu chủ. Đồng thời, hắn còn có một cái khác để ở đây tất cả mọi người đều có chút động dung thân phận. Phong Hỏa Đại Đế chi tử. Đế tử. Hắc hắc, ta nhà lão đầu tử kia đối với loại chuyện này cũng không có gì hứng thú. Chút chuyện nhỏ này, ta tên tiểu bối này ra mang theo một đám đệ đệ muội muội thấy chút việc đời như vậy đủ rồi. Lời nói này, để Đông Châu Diệp ra một chút tiểu bối lập tức đổi sắc mặt. Luận thực lực. Đông Châu Diệp ra một môn ngũ đế, còn tại Phong Hỏa Thành phía trên. Nhưng là một môn ngũ đế một môn tứ đế, kỳ thật chênh lệch cũng không như trong tưởng tượng như vậy lớn. Phong Hỏa Thành những năm này càng là càng ngày càng cường thịnh, thậm chí có người dự đoán Phong Hỏa Thành đem sẽ sinh ra vị thứ năm đại đế. Chân chính từ một môn tứ đế biến thành một môn ngũ đế, đây cũng là vì sao Đông Châu Diệp gia sẽ cùng Phong Hỏa Thành như thế tranh phong tương đối nguyên nhân. Phong Hỏa Thành thiếu chủ câu nói này, thế nhưng là rất có bắn lén Đông Châu Diệp gia một đám tiểu bối vô pháp một mình đảm đương một phía, còn cần trưởng bối dẫn đội đến đây. Bất quá trung niên nhân kia đến cùng bảo trì bình thản, khẽ gật đầu, làm nghe Phong Hỏa Đại Đế chi danh, chỉ là không có duyên gặp một lần. Đông Châu Diệp gia, tự nhiên có Đông Châu Diệp gia phong độ. Tiểu bối có thể cãi lộn, có thể ra tay đánh nhau, nhưng đã đến hắn cái này địa vị, tự nhiên không có khả năng cùng Phong Hỏa Thành một người trẻ tuổi chấp nhận. Đương nhiên, người trẻ tuổi trước mắt này cũng không phải người bình thường. Phong Hỏa Đại Đế chi tử. Chỉ một điểm này, cũng đủ để cho thiên hạ cường giả khắp nơi, cân nhắc một chút. Phải biết, Phong Hỏa Đại Đế chính là bây giờ Phong Hỏa Thành trẻ tuổi nhất một vị đại đế, càng là chính vào tráng niên. Thực lực ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Đắc tội hắn, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Ngoài đó, Phong Hỏa Thành, Đông Châu Diệp gia đều là ngày hôm nay hạ đáng sợ truyền thừa. Bọn hắn đều đối với thiên đế cảnh như thế thèm nhỏ dãi, chúng ta còn có cơ hội. Đừng nói một chút tán tu cùng tiểu môn tiểu phái, liền xem như thiên đao môn dạng này cổ lao truyền thừa, đều từng cái sắc mặt khó nhìn lên. Bá thiên đao cùng thiên sơn tuyết đối mặt liếc mắt, mặc dù bọn hắn đấu trí ngẩng cao, nhưng là môn phái thế lực chênh lệch xác thực tồn tại. So ra, Mặc Tử Hàn ngược lại là đối với ngoại giới phát sinh hết thệ cũng không thèm để ý. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, trừ phi là vị nào đại đế tự mình xuất hiện, nếu không không ai có thể mang đến cho hắn uy hiếp. Tự nhiên, trừ Đông Châu Diệp ra bên ngoài, Đông Châu cũng tới mấy cái vô cùng cường đại thế lực. Kỳ Liên Sơn, Kỳ Liên Kiếm Đế truyền thừa. Đông Châu Hạ Lan gia, mặc dù không bằng Đông Châu Diệp ra như vậy hiền hách, nhưng là đó cũng là một môn tam đế gia tộc cổ xưa. Chỉ là cho tới nay, tại Đông Châu bởi vì có Diệp gia cường đại quang mang bao phủ, để không ít người đều đối với Hạ Lan gia không có khái niệm gì. Nhưng là một môn tam đế, đây chính là cùng Thánh Yêu Môn tương đương cường đại A. Thánh Yêu Môn, đây chính là Nam Cương bá chủ một trong. Ngoài đó, Đông Châu đám người này vừa đến, bầu không khí hoàn toàn thay đổi. Không có cách, ai bảo Đông Châu từ xưa đến nay, đều là danh xương thái cổ chư thần hậu duệ, cổ tộc huyết mạch, tự nhiên cảm thấy cao nhân nhất đẳng. Bất quá mấy chục vạn năm đến, Đông Châu hoàn toàn chính xác ra đời không ít vô địch đáng sợ cường giả, điểm này không thể không nói a. Mặc dù Đông Châu cho người ấn tượng, luôn luôn đều là cường thế, bá đạo, thậm chí có thể nói là cao nhân nhất đẳng xem thường bất luận cái gì anh hùng thiên hạ. Nhưng là cũng không thể không để, mấy chục vạn năm đến có không ít cường giả vô địch, đều là từ Đông Châu đi ra. Điểm này, mặc kệ là Bắc Hoang cánh đồng tuyết, vẫn là Nam Cương, hoặc là Tây Châu, đều không cách nào so sánh. Có lẽ hiện tại cũng thật chỉ có Trung Châu Thánh Vực, có thể áp bọn hắn một đầu. Mặc dù không cam lòng, có thể đây chính là hiện thực. Đúng vậy à, Trung Châu Thánh Vực chính là thần Thượng Châu trung tâm. Càng có Dược Vương Điện cùng Võ Thần Sơn cái này hai đại nhân loại thánh địa tòa chấn, Đông Châu người lại cuồng vọng cũng không dám tại Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện trước mặt dương oai. Một đám người nghị luận ầm ĩ, không qua thế hệ trẻ tuổi, rất nhiều đều là trong bóng tối đã bắt đầu tranh phong tương đối. Thiên tài đều có thiên tài ngạo khí, nhất là lần này, các đại đế cấp tông môn tề tụ một đường, môn hạ thiên tài. Tự nhiên cũng là từng cái nhiệt huyết dâng trào. Phong Hỏa Thành thiếu chủ tự mình đến đây, bất quá Phong Hỏa Thành trong truyền thuyết vị công chúa kia, không biết có hay không cùng nhau đến đây. So với Đông Châu Diệp gia, hiển nhiên Phong Hỏa Thành tại một chút tán tu cùng tiểu môn tiểu phái trong mắt, còn tính là danh tiếng không tệ. Chí ít Phong Hỏa Thành mấy chục vạn năm đến, có rất ít ước hiếp tán tu nhỏ môn phái sự tình truyền ra. Hắc hắc. Nghe đồn vị kia thế nhưng là Phong Hỏa Đại Đế con gái tư sinh, không biết thật giả. Nghe đồn 89 phần 10 chính là thật, Phong Hỏa Thành đoạn thời gian trước, hoàn toàn chính xác nhiều một vị công chúa, nghe nói vẫn là Phong Hỏa Đại Đế bản nhân tự mình mang về. Vì đây, Phong Hỏa Thành nội bộ không ít lao tổ đều xôn xao, nếu như không phải Phong Hỏa Đại Đế ra mặt, nói không chừng sự tình sẽ huyên náo càng lớn. Là người liền có bắt quái tâm, đối với Phong Hỏa Thành đoạn thời gian trước náo ra tới chuyện xấu, tự nhiên cũng là đám người chú ý tiêu điểm. Thiên Môn Thành náo nhiệt như vậy, xem như địa đầu xà Tây Châu 16 nước, tự nhiên cũng là khoan thai tới chậm. Bách Lý Mặc ra người tự nhiên cũng là đến. Trước đó liền có người trông thấy Đông Châu Hạ Lan ra cùng Bách Lý Mặc ra đi tương đối gần, lúc này xem xét, quả nhiên. Hai cái gia tộc, vô tình hay cố ý đã có một tia kết minh ý đồ, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng là ở đây nhiều người như vậy không người là đồ đần. Một cái là Tây Châu 16 nước nhất là gia tộc cổ xưa, một cái là Đông Châu một môn tam đế cổ tộc, cường cường liên thủ, để không ít người đều là lông mày ngầm nhăn. Bách Lý Mặc gia xuất hiện, tụ bảo các tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Chỉ bất quá so với Bách Lý Mặc gia, tụ bảo các rõ ràng sẽ tại không ít tông môn trong mắt, uy hiếp độ cũng không lớn. Một môn một đế, chí ít tại Phong Hỏa Thành, Thánh Yêu Môn, Hạ Lan gia thậm chí Đông Châu Diệp gia trước mặt, tụ bảo các hoàn toàn chính xác không có cái uy hiếp gì. Duy chỉ có sát thần điện, một chút cái bóng đều không có. Chương 2650, thời không khoảng cách. Tụ bảo các một phương, mấy vị tuổi trẻ thiên tài lúc này đều là sắc mặt bình tĩnh. Mặc dù đối mặt nhiều như vậy đế cấp tông môn thiên tài, cũng không nhìn thấy có người hiển lộ ra vẻ bối rối. Điểm này, để không ít cường giả đều là tương đương ngoài ý muốn. Chẳng lẽ tụ bảo các, quả thật cùng Võ Thần Sơn câu được? Trước đó có người truyền ra, Võ Thần Sơn một vị võ đế chi tôn, đã từng tự mình bước vào tụ bảo các, không ai biết vì nguyên nhân gì. Có người suy đoán, tụ bảo các hẳn là cùng Võ Thần Sơn dựng vào quan hệ, mà trên thực tế, cho đến nay, cũng không có nhìn thấy Võ Thần Sơn cường giả hiện thân, để không ít người đều là bán tín bán nghi. Khổng Tước Hoàng sắc mặt bình tĩnh, bây giờ Thiên Môn Thành bên trong quần hùng cùng tồn tại, tụ bảo các mặc dù chính là đế cấp môn phái, nhưng là ở đây ưu thế cũng không lớn. Chờ một chút thiên đế cảnh mở ra, có thể vào cũng không có nhiều người, các ngươi không cần cưỡng cầu, toàn bằng cơ duyên. Khổng Tước Hoàng hướng phía một đám tụ bảo các đệ tử thấp giọng phân phó. Sư tôn, nghe đồn thiên đế cảnh đại đế là sẽ không bước vào, có phải thật vậy hay không? Ngu Ương một mặt hiếu kỳ, hoặc là nói, đây là không ít tuổi trẻ một đời lo lắng duy nhất một việc. Sẽ không? Lắc đầu, Khổng Tước Hoàng rất rõ ràng liền cho đáp án, không chỉ là đại đế, chỉ cần vượt qua 1.000 tuổi người, cũng không thể tiến vào thiên đế cảnh. Vượt qua 1.000 tuổi, cũng sẽ không tiến vào thiên đế cảnh. Sư tôn, đây là vì sao? Lý do không rõ ràng, nhưng là tại thiên đế cảnh, chỉ có 1.000 tuổi trở xuống người, mới sẽ không nhận thiên đế cảnh trấn áp. Bằng không thì, cho dù là đại đế đi vào, đều có nguy hiểm có thể chết đi. Sở dĩ nhiều năm như vậy, mặc kệ là đại đế vẫn là một chút cường giả tối đỉnh, cũng không thể tiến vào thiên đế cảnh. Lời nói này, nói cũng không tuyệt đối, nhưng là cũng coi là thiên hạ công nhận một việc. Khổng Tước Hoàng giải thích, chính là đại đế cùng 1.000 tuổi trở lên cường giả, tiến vào sau sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng lại duy chỉ có tính sai một chút. Nếu như là một vị bất mãn 1.000 tuổi đại đế cường giả đâu? Ngu Ương trong lòng hiện lên một tia nghi vấn, bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, bởi vì mấy chục vạn năm đến, cho dù là những trong truyền thuyết kia vô địch yêu nghiệt, đều không ai có thể tại thời gian ngàn năm liền tu luyện tới đại đế cảnh giới. Mặc kệ là Hoành Thiên Đại Đế, vẫn là Đan Võ Đại Đế, hoặc là hôm nay thiên hạ những tung hoành kia vô địch đế tôn. Không có người nào là có thể tại trong vòng ngàn năm đạp lên cảnh giới kia. Nhưng mà thế gian thật sự có như thế tuyệt đối phán đoán suy luận. Không biết vì sao, Ngu Ương trong lòng ẩn ẩn lóe lên người nào đó cái bóng. Lý Diệp, ngươi thật chẳng lẽ chết tại Ngộ Đạo Nhai rồi sao? Nàng đến nay vẫn là không tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng. Nàng không tin tưởng người kia sẽ dễ dàng như thế chết mất, dù là đối thủ của hắn là Mạc Tử Hàn. Bây giờ đế chữ. Nhìn xem chính mình đệ tử biểu lộ, Khổng Tước Hoàng cũng là minh bạch tâm tư của nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ừm, tiểu tử kia không giống như là đoạn mệnh người, ngươi không cần quá mức lo lắng. Sư tôn, ai lo lắng hắn? Đối với ngu ương khẩu thị tâm phi kiều hử, Khổng Tước Hoàng ngược lại là cười khổ một tiếng, kỳ thật hắn cũng không tin tưởng Lý Diệp người trẻ tuổi này sẽ dễ dàng như vậy vẫn lạc. Chỉ là ngộ đạo nhai, có người đào sâu ba thước, đều không có tìm được thi thể. Chính là bởi vì điểm này, hắn mới không tin tưởng Lý Diệp đã chết. Khổng Tước huynh. Xa xa, có người ánh mắt hướng phía bên này trông lại. Tử Đăng đạo hữu. Tử Đăng Hoàng. Lần này Bách Lý Mặc ra đến cũng không có nhiều người, bất quá cùng Đông Châu Hạ Lan ra ẩn ẩn có kết minh tình thế, để Khổng Tước Hoàng trong lòng cũng là có chút sinh ra một tia đề phòng. Hai đại môn phái xem như Tây Châu 16 nền tảng lập quốc thổ đế cấp tông môn, lại phía trên lần này vẫn chưa bí mật kết minh, mà là riêng phần mình đều có tính toán. Bách Lý Mặc ra tìm được Đông Châu Hạ Lan ra quái vật khổng lồ này, mà tụ bảo các, tự nhiên rất sớm trước đó, liền đã làm tốt làm nền. Xem ra sát thần điện, lần này đồng dạng sẽ không công khai lộ diện. Tử Đăng Hoàng cười lạnh một tiếng. Đối với cái này Khổng Tước Hoàng vẫn chưa tiếp lời, sát thần điện tắc phong bọn hắn xưa nay quen thuộc. Vẫn chưa lộ diện chưa chắc liền không người đến, chỉ là đến cùng người nào là sát thần điện người, bọn hắn cũng là vô pháp phán đoán ra. Thiên đế cảnh. Đột nhiên, toàn bộ thiên môn thành tựa như đất rung núi chuyển. Đại địa trực tiếp từ giữa đó vỡ ra, bầu trời lập tức liền ảm đạm xuống, phảng phất có một đầu đáng sợ cự thú, một cái trực tiếp đem thiên môn thành cho nuốt xuống. Đám người kịp phản ứng, lúc này đã nhìn thấy, thiên môn thành đã sớm biến mất, mà ra hiện tại bọn hắn đỉnh đầu, chính là một mảnh màu xám bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Nơi này là địa phương nào? Thiên môn thành đâu? Một số người hoảng loạn lên, nhưng là một chút đế cấp tông môn lại có vẻ tương đối chấn định. Bởi vì bọn hắn biết, thiên đế cảnh, đã mở ra. Chẳng lẽ nơi này đã là thiên đế cảnh bên trong? Một tên đại giáo lao tổ nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện, ở đây, hắn thế mà tiếp nhận vô cùng đáng sợ chấn áp, thậm chí để hắn ẩn ẩn có một loại trong cơ thể sinh mạng chính đang trôi qua nhanh chóng cảm giác đáng sợ. Không chỉ là vị lao tổ này, không ít cường giả đều là phát hiện điểm này, vội vàng từng cái hốt hoảng tế ra pháp bảo bảo vệ toàn thân. Không, nơi này bất quá chỉ là thời không khoảng cách, chúng ta cũng còn chưa tiến vào thiên đế cảnh. Cuối cùng, một tiếng nói giả nua vang lên. Quả nhiên, đám người trông thấy, bọn hắn lúc này mặc dù chân đạp đại địa, thế nhưng là lại giống là hư vô hắc ám bên trong. Thậm chí nơi này, không cảm giác được bất kỳ thiên địa linh khí, như cùng một mảnh khô cạn như chết địa ngục. Thiên đế cảnh. Nghe đồn thiên đế cảnh chỉ có sinh mệnh tràn đầy, huyết khí sung túc người mới có thể tiến vào, bằng không thì đi vào đó là một con đường chết, xem ra nghe đồn không giả. Một chút vượt qua thiên tuế cường giả, đều là sắc mặt hơi hơi biến hóa. Bọn hắn lúc đầu cũng nghĩ muốn đi vào thiên đế cảnh, nhưng là bây giờ còn chưa chân chính tiến vào thiên đế cảnh, liền để bọn hắn cơ hồ có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh mình trôi qua. Cái này nếu là thật đi vào, bọn hắn nhịn không được trong lòng có quắc một chút. So với kỳ ngộ, hiển nhiên mạng của mình còn là trọng yếu nhất. Trong đám người, ai cũng không có phát hiện, một tên mang theo mũ rộng vành thiếu niên, an tĩnh vẫn đứng ở bên kia. Yên tĩnh đến cơ hồ không khiến người ta cảm thấy tồn tại. Tựa như cùng chung quanh hòa làm một thể, liền một tơm một hào khí tức đều không có lộ ra. Thiên đế cảnh. Thiếu niên khẽ ngẩng đầu, lộ ra một trương cũng không xuất khí lại sạch sẽ khuôn mặt, chính là trước kia bị đám người cho rằng chết tại ngộ đạo nhai Lý Diệp. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã tiến vào thiên môn thành, thậm chí so các đại môn phái tới còn muốn sớm hơn. Nhưng mà không ai sẽ chú ý tới một đám tán tu bên trong một cái không đáng chú ý thiếu niên, thậm chí liền những tán tu kia, đều không có quá mức chú ý hắn. Lý Diệp ánh mắt, hướng phía cách đó không xa có chút nhìn liếc mắt. Đông Châu Diệp ra. Nếu như nói, trước đó có cái gì là để hắn kém một chút không nhịn được, đạo tâm chấn động, chỉ có Đông Châu Diệp ra một đám người xuất hiện tại Thiên Môn Thành trong nháy mắt đó. Cơ hồ, vào thời khắc ấy, hắn nghĩ muốn xuất thủ. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nhịn được.